Kêu Trần An đi. Trần Tông ý niệm vừa chuyển, chợt cười nói. Trần An, bình bình an an. Ngu niệm tâm lặp lại một lần, chợt gật gật đầu. Thân là cha mẹ, luôn là vọng tử thành long, nhưng cũng hy vọng chính mình hài tử có thể bình bình an an. Đang ở hỗn độn đại vũ trụ, trưởng thành quá trình giữa, khó tránh khỏi sẽ tao ngộ đến các loại mài giũa, suy sụp, rốt cuộc cha mẹ không có khả năng cả đời bảo hộ, hình thức ban đầu tổng muốn dương cánh bay cao hóa thành hùng lưng. Như vậy, một cái bình bình an an ý niệm liền rất tốt đẹp. Trần An, hài tử còn chưa sinh ra, tên tắc đã định ra, này không thể nghi ngờ là nam hài tử tên, bởi vì Trần Tông cùng ngu niệm tâm đều biết hắn là một nam hài tử. Thất sắc biển lửa trong vòng, màu đen cung điện đàn bên trong, kia một tòa màu trắng chủ điện chỗ sâu trong, đồng nhiên có một cổ mạnh mẽ vô cùng hơi thở bùng nổ, phóng lên cao, chấn động bát phương. Kia hơi thở kinh người đến cực điểm, tràn ngập vô tận nóng cháy, phảng phất có thể đem hết thể đều đốt cháy hóa thành hư vô. Theo kia một cổ hơi thở bùng nổ, huyễn diễm thần cung người đều kinh hãi, chỉ cảm thấy chính mình bản mạng thần hỏa đã chịu ảnh hưởng dường như, thế nhưng có thoát thể mà ra cảm giác, vội vàng đem chi ổn định, mà thất sắc biển lửa đang nhận được lôi kéo, sôi nổi sóng gió nổi lên, hướng tới trung tâm màu trắng cung điện phương hướng, giống như ở triều bái. Chợt, chỉ thấy một mảnh màu trắng ở chủ điện trên không không ngừng hội tụ, vô tận ngọn lửa hơi thở tràn ngập tới, giống như vạn xuyên về hải dường như, dần dần, một tôn màu trắng ngọn lửa người khổng lồ sừng sững ở màu trắng chủ điện trên không. Ước chừng có 100 mét chi cao, thượng thân dị thường hùng tráng, hạ thân không có hai chân, mà là cái phếu trạng. Theo này một tôn màu trắng ngọn lửa người khổng lồ xuất hiện, thất sắc biển lửa bỗng nhiên chấn động, quay về với bình tĩnh. Tiếp theo tức, màu trắng ngọn lửa người khổng lồ nhanh chóng co rút lại, hoàn toàn đi vào màu trắng chủ điện trong vòng biến mất không thấy. Huyễn Diễm Thần Cung cung chủ xuất quan. Ngay sau đó, thứ nhất tin tức truyền đi ra ngoài, Huyễn Diễm Thần Cung cung chủ mời chiến Thái Hạo Sơn sơn chủ Vô Song Kiếm Thánh Trần Tông. Với Thiên La Cương vực hư không nhất quyết sinh tử. Tin tức vừa ra, chấn động bát phương. Tất cả mọi người ở quan vọng, cũng ở suy đoán, Trần Tông có thể hay không ứng chiến. Huyễn Diễm Thần Cung cung chủ nhưng không bình thường, hắn ở hỗn độn chân bảng thượng xếp hạng cực cao, chính là trước 10 cường giả, danh liệt thứ 8 Huyễn Diễm Thần Quân, kỳ thật lực cực kỳ đáng sợ, không thể nghi ngờ. Trần Tông ở hỗn độn chân bảng thượng danh liệt thứ 36, cứ việc này không phải hắn chân chính thực lực thứ tự, nhưng tất cả mọi người cảm thấy Trần Tông liền tính là lại lợi hại, nhiều nhất cũng chỉ có thể danh liệt trước 20 mà thôi, vậy thực không tồi, không có khả năng là Huyễn Diễm Thần Quân đối thủ. Như vậy, này chiến Trần Tông vô cùng có khả năng sẽ không đáp lại. Trên thực tế, Trần Tông đích xác không tính toán ứng chiến, không phải sợ hãi, mà là hiện tại đang chờ đợi chính mình hài tử Giáng sinh, kia, mới là quan trọng nhất. Trần Tông không có đáp lại, ở một ít xem ra thực bình thường, nhưng ở người có tâm xem ra tắc không giống nhau, một phen tuyên truyền dưới. Tự nhiên là nói Vô Song Kiếm Thánh sợ, không xứng vì kiếm tu, không xứng Vô Song Kiếm Thánh cái này danh hiệu từ từ. Bảo sao hay vậy, càng truyền càng quảng. Chỉ là, này một ít Trần Tông đều không thèm để ý, nhưng liên quan Thái Hạo Sơn cũng đã chịu các loại làm thấp đi. Thái Hạo trong núi, Trần Tông nhìn bãi ở trước mắt 10 cụ sát chết, thần sắc trầm lánh đến mức tận cùng, đôi mắt chỗ sâu trong lại có một cổ lửa giận ở thiêu đốt. Này 10 người đều là Thái Hạo Sơn đệ tử, bọn họ rời đi Thái Hạo Sơn thế lực phạm vi lúc sau, bị người trực tiếp đánh chết, giết người giả thập phần kiêu ngạo, không chỉ có giết người còn phóng lời nói, chỉ cần Thái Hạo Sơn người dám xuất hiện, liền tiếp tục sát. Mà người này, căn bản là không sợ Nguyên Trạm Vũ Trụ Thành, bởi vì người này là một tôn vô địch nhập thánh cảnh cao thủ, Huyễn Diễm Thần Cung đệ tử. Bức bách. Huyễn Diễm Thần Cung lấy như vậy phương thức tới bức bách Trần Tông ứng chiến, nếu không ứng chiến, trừ phi Thái Hạo Sơn người đều đãi ở Thái Hạo Sơn nội, không bước ra một bước, nếu không, có người rời đi liền sẽ chết. Không có nửa phần do dự, Trần Tông trực tiếp ra tay, tìm được hung thủ. Giết ta, còn có cái thứ hai, cái thứ ba, ngươi sát không xong. Người này liền tính là đối mặt Trần Tông, cũng không có nửa phần sợ hãi, ngược lại cười to không ngừng, phảng phất khẳng khái chịu chết liệt sĩ giống nhau. Các ngươi Thái Hạo Sơn không bằng sửa tên kêu rùa đen sơn, toàn bộ đều co đầu rút cổ ở bên trong không ra. Trần Tông thần sắc lãnh túc, nhất kiếm trực tiếp đem đối phương đánh chết, chợt truyền ra tin tức. Vô Song Kiếm Thánh ứng chiến. Không thể không ứng chiến, Huyễn Diễm Thần Cung đi chính là Dương Lưu, trực tiếp bức bách Trần Tông không thể không ứng chiến, rốt cuộc Thái Hạo Sơn so với Huyễn Diễm Thần Cung tới, nhược quá nhiều, vô pháp đối kháng, nếu không ứng chiến nói, Thái Hạo Sơn chẳng khác nào hủy hoại. Thân là Thái Hạo Sơn trưởng giáo chi tôn, đương nhiên cũng muốn vì Thái Hạo Sơn hết thể suy xét. Nội tình, thực lực, truyền thừa, thanh danh từ từ. Theo Trần Tông phát ra tin tức ứng chiến, hư không lại một lần chấn động. Hảo. Huyễn Diễm Thần Quân nhận được tin tức lúc sau, tức khắc lộ ra một mặt ý cười, này hết thảy đều ở hắn trong khống chế, nói cho Trần Tông, 7 ngày lúc sau, quyết nhất sinh tử. 7 ngày. Thời gian thực ngắn ngủi, nháy mắt, vô số tu luyện giả từ 4 phương 8 hướng chạy tới quyết chiến địa điểm, cũng chính là Thiên La Cương vực chỗ. Thiên La Cương vực Thiên La Thành chính là một tòa hỗn độn cự thành, thời không thần điện thời không truyền tống đại trận chỗ, không ngừng có người xuất hiện. Một tôn tuyệt thế kiếm tu, một tôn tuyệt thế cường giả, giữa hai bên sinh tử quyết đấu, không dung bỏ qua. Huyễn Diễm Thần Quân quả nhiên vẫn là như vậy đê tiện. Một tôn cả người tựa hồ đều mạo kim quang thân ảnh dùng khinh thường khẩu khí nói, hắn không sợ chính mình nói truyền tới Huyễn Diễm Thần Quân trong thai, bởi vì hắn ở hỗn độn chân bảng thượng xếp hạng, so Huyễn Diễm Thần Quân còn muốn cao. Thực lực chính là tự tin căn nguyên. Âm mưu quỷ kế chung quy lên không được mặt bàn, hắn thành tiểu cũng chính là như thế. Một cái khác mang khăn che mặt nữ tử nói, thanh âm u lãnh. Thái Hạo trong núi, Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm cáo biệt. Chờ ta trở lại. Trần Tông ôm Ngu Niệm Tâm, lại sờ sờ bụng, tiểu gia hỏa, an tâm chờ cha ngươi ta đại thắng trở về. Hóa thân cũng mang lên đi. Ngu Niệm Tâm nói, không cần, hóa thân lưu tại này để ngừa vạn nhất. Trần Tông ngữ khí kiên quyết. Huyễn Diễm Thần Cung sẽ dùng cái loại này phương thức bức bách Trần Tông không thể không ứng chiến, ai biết có thể hay không có mặt khác âm như quỷ kế, hóa thân thực lực sẽ không kém hơn. Không có thi triển cự thần chiến pháp bản tôn, ở chân thánh cảnh trình tự thập phần mạnh mẽ, hoàn toàn có hỗn độn chân bảng tiền tam 10 thực lực, lưu tại Thái Hạo Sơn nội càng vì bảo hiểm. Ta tin tưởng ngươi, nhưng nếu sự không thể vì, nhất định phải đi. Ngu Niệm Tâm sửa sang lại Trần Tông và táo một bên nói, ta cùng hài tử chờ ngươi trở về. Hảo. Trần Tông cười gật gật đầu. Những người, đi ra Thái Hạo Sơn, đi trước Nguyên Trạm Vũ Trụ Thành thời không thần điện, cưới thời không truyền tống đại trận đi trước Thiên La Hỗn Độn Thành. Đương nhiên, Nguyên Trạm Vũ Trụ Thành cùng Thiên La Hỗn Độn Thành cũng không gần, đến vài lần truyền tống mới có thể đến, cũng muốn tiêu phí một ít hỗn độn thần tinh, bất quá đối với có được mấy trăm vạn hỗn độn thần tinh Trần Tông mà nói, một chút tiêu phí không tính cái gì. Lên đường đồng thời, Trần Tông cũng ở tìm hiểu, không có thời khắc nào là tìm hiểu. Đây là nhất tâm hôn nguyên cảnh cao siêu chỗ. Trên thực tế đến bây giờ, 10 năm xuống dưới, Trần Tông một thân thực lực lại so với tiền đề thăng không ít, nhưng bởi vì không có đủ đối thủ cường đại, cũng không rõ ràng lắm hiện tại chính mình này một thân thực lực ở hỗn độn chân bảng mắc mưu là cái gì chính tự. Trước 20 là khẳng định, có không xếp vào trước 10. Không biết, bởi vì còn không có gặp qua trước 10 cường giả ra tay, không thể nào tham chiếu. Bất quá, liền tính là đối mặt hỗn độn chân bảng trước 10 tuyệt thế cường giả, Trần Tông cũng không sợ. Chẳng sợ không địch lại, muốn bảo mệnh lại cũng là có thể làm được. Vậy chiến đi. Thức mau, Trần Tông đến Thiên La Hỗn Độn Thành, vẫn chưa trực tiếp đi ra ngoài, mà là đãi ở Thiên La Hỗn Độn bên trong thành chờ đợi thời gian đến, chờ đợi đồng thời, cũng giống nhau tiếp tục tìm hiểu. Tìm hiểu kiếm thuật, tuyệt chiêu từ từ, rốt cuộc tu vi đã đạt tới cực hạn, không thể tăng lên, trừ phi có thể đột phá đến càng cao cảnh giới, nhưng rất khó, bởi vì tiếp theo trọng cảnh giới chính là bán thần cảnh. Chân thánh cảnh đến bán thần cảnh. Đó là bay vọt thức tăng lên thập phần đại, quả thực chính là khác nhau một trời một vực. Cũng bởi vì như thế, muốn đột phá khó khăn cũng rất cao, từ xưa đến nay, chân thánh cảnh không ít, bán thần cảnh lại là cực nhỏ, một vạn cái chân thánh cảnh cũng không tất có một cái có thể đột phá đến bán thần cảnh. Bất luận cái gì một tôn bán thần cảnh, đều là danh chấn hư không siêu cấp cường giả. Trần Tông tu luyện chi đạo chính là tự nghĩ ra, không có tiền nhân chi lộ có thể đi, cũng không có pháp môn có thể trực quan tham chiếu. Hết thể chỉ có thể đủ bằng vào chính mình nỗ lực không ngừng tìm kiếm, tìm hiểu, cuối cùng tìm ra chính xác phương thức đi đột phá. Kia rất khó. Đi một cái đã sáng lập ra tới con đường cũng không tính rất khó. Chính mình ở Thiên Sơn Vạn Thủy thật mạnh hiểm trở giữa sáng lập ra một cái tân con đường, mới là chân chính khó khăn. Ít nhất hiện tại, Trần Tông không có chút nào manh mối. Tu vi vô pháp tăng lên, cũng may kiếm thuật tắc không có chừng mực, có thể tiếp tục tìm hiểu tiếp tục tăng lên, cho dù là càng tăng lên càng khó khăn. Nhưng vẫn như cũ có tinh tiến khả năng. Mỗi một phân tăng lên, đều đối tự thân thực lực có trợ giúp, mỗi một phân tăng lên, đều có thể đủ càng tốt khi đến kiếm đạo huyền bí. Thời gian chậm rãi trôi đi, một ngày lại một ngày qua đi, khoảng cách Huyễn Diễm Thần Cung cung chủ Huyễn Diễm Thần Quân cùng Thái Hạo Sơn Sơn chủ Vô Song Kiếm Thánh Trần Tông sinh tử quyết đấu định nhật tử không ngừng tiếp cận, càng ngày càng nhiều tu luyện giả từ các nơi tới rồi, vì chính là chính mắt thấy một trận chiến này. Có lẽ, này sẽ là một hồi vô cùng kịch liệt chiến đấu. Nhưng cũng có khả năng đây là một hồi không đợi đối chiến đấu, bởi vì có người cảm thấy, Vô Song Kiếm Thánh Trần Tông thực lực là không bằng Huyễn Diễm Thần Quân. Như thế, Thiên La Hỗn Độn bên trong thành, liền có người khai đánh cuộc, hạ chú đánh cuộc thắng thua. Đánh cuộc Vô Song Kiếm Thánh thắng thua, không có đánh cuộc Huyễn Diễm Thần Quân thắng thua, đơn giản là nhà cái cho rằng, thắng người chính là Huyễn Diễm Thần Quân, Vô Song Kiếm Thánh thực lực không bằng Huyễn Diễm Thần Quân, là không có khả năng thắng. Chương 39, Bạch Diễm Thần. 2019 cuối cùng một ngày, tiểu bánh trưng bồi đại gia ăn Tết lạp. Thiên La hỗn độn ngoài thành hư không, một mảnh không rộng, phảng phất vô ngần. Từng đạo thân ảnh bay ra Thiên La hỗn độn thành, xuất hiện ở trên hư không bên trong, bốn phương tám hướng phân tán khai đi, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Như thế nào còn không có tới? Chẳng lẽ là bất chiến? Không sai, những người này đều là đang chờ đợi Vô Song Kiếm Thánh Trần Tông cùng Huyễn Diễm Thần Quân trận chiến ấy, chỉ là hiện tại, bọn họ đều tới một hồi lâu, bất luận là Vô Song Kiếm Thánh vẫn là Huyễn Diễm Thần Quân, đều còn không có hiện thân. Không đổi, lấy bọn họ thanh danh, không có khả năng khai như vậy vui đùa. Tiếp tục chờ đãi, thoáng chốc, ở phương Tây, một cổ đáng sợ nóng cháy hơi thở chợt hiện lên, tràn ngập mà ra, liền có thể nhìn đến có một mặt màu trắng hư ảnh hiện lên, phảng phất ngọn lửa thiêu đốt không ngừng, nhanh chóng tới gần. Cùng lúc đó, phương Đông hư không có một đạo sắc nhọn hơi thở bạo khởi, tua nhỏ trời cao, kinh thiên động địa, kiếm minh thanh vang vọng bát phương, cũng hướng tới bên này bay nhanh tiếp cận. Này lưỡng đạo hơi thở phủ vừa xuất hiện, liền nhanh chóng tăng cường, càng thêm mạnh mẽ càng thêm kinh người, cách không va chạm, giao kích, không ngừng phát ra ra vô cùng kinh người hơi thở. Tất cả mọi người biết, tới. Huyễn Diễm Thần Quân xuất hiện, Vô Song Kiếm Thánh cũng xuất hiện. Ngọn lửa thiêu đốt, kiếm ý ngang trời, cho nhau va chạm, bắt đầu lần đầu tiên giao phong. Hai bên tới gần, Trần Tông nhìn đến một tôn bị màu trắng ngọn lửa bao trùm thân ảnh, kia màu trắng ngọn lửa giống như là từ thân hình hắn các nơi tràn ngập mà ra dường như, không ngừng thiêu đốt, tựa hồ muốn đem cả người đều đốt thành tro tẫn. Kia màu trắng ngọn lửa một tia từng sợi không ngừng bốc lên dựng lên, tựa hồ không cảm giác được cái gì độ ấm, giống như là hư ảnh, nhưng thập phần thuần túy, cho người ta một loại kinh tủng cảm giác, phàm là nhìn đến kia màu trắng ngọn lửa bóng người người, đều không tự giác cảm thấy mao cốt tủng liền. Huyễn Diễm Thần Quân thực lực càng cường. Trong hư không, cả người kim quang vĩ ngạn thân ảnh tức khắc thở dài, thần sắc ngưng trọng. Nhìn dáng vẻ, hắn có khả năng đem bản mạng thần hỏa tăng lên tới cực hạn. Mang khăn che mặt nữ tử ánh mắt u sầm. Huyễn Diễm Thần Quân bản mạng thần hỏa là tái nhật thần diễm, chính là hư không nhất đẳng nhất thần hỏa, tăng lên tới cực hạn cả người kim quang lập lòe vĩ ngạn thân ảnh hơi hơi một đốn, trên mặt tức khắc hiện lên vài phần kiêng kỵ, kia kiêng kỵ chợt lóe lướt qua, xoay chuyển ánh mắt dừng ở kia một tôn tản mát ra vô tận mạnh mẽ kiếm ý thân ảnh thượng, rất mạnh kiếm ý, nói không chừng có thể cùng Huyễn Diễm Thần Quân một trận chiến. Ngụ ý, chính là Vô Song Kiếm Thánh khẳng định không phải Huyễn Diễm Thần Quân đối thủ. Thật là như thế sao? Không biết, chỉ có chân chính chiến qua sau mới biết được. Ta nhưng thật ra hy vọng Vô Song Kiếm Thánh có thể thắng, đến lúc đó là có thể kiếm chút rượu tiền. Cả người kim quang cao lớn cường tráng thân ảnh cười nói, hắn có hạ chú. Thiên La hỗn độn bên trong thành sở mở đánh cuộc. Chia làm mấy cái phương diện, đệ nhất là Vô Song Kiếm Thánh thắng, 1-10, đệ nhị là Vô Song Kiếm Thánh tồn tại đảo tẩu, 1-5, đệ tam là Vô Song Kiếm Thánh ở Huyễn Diễm Thần Quân thủ hạ có thể kháng hơn 100 chiêu, 1-1. Mở này đánh cuộc nhà cái chính là mấy phương diện liên hợp, một trong số đó chính là Huyễn Diễm Thần Cung bản thân, tựa hồ tính toán nhân cơ hội này vớt một phen. Tuyệt đại đa số người sở hạ chú chính là đệ tam, Vô Song Kiếm Thánh ở Huyễn Diễm Thần Quân thủ hạ khiêng hơn 100 chiêu, này khả năng tính là lớn nhất. Rốt cuộc Vô Song Kiếm Thánh chiến tích cũng không kém, dùng hết thể nói, thật là có khả năng làm được. Cũng có bộ phận người hạ chú Vô Song Kiếm Thánh có thể tồn tại đảo tẩu, tuy rằng khả năng tính rất thấp, nhưng cũng là có khả năng, nhiều ít hạ chú một chút, vạn nhất thật sự như thế, chẳng phải là kiếm lợi, 1-5. Đến nỗi kia Vô Song Kiếm Thánh thắng lợi, cơ hồ là không có khả năng, nhưng mà, vẫn là có số ít người hạ chú số ít hỗn độn thần tinh, liền tính là tổn thất cũng không lớn. Trần Tông cũng hạ chú cấp chính mình hạ trọng chú. 100 vạn hỗn độn thần tinh. Tháng, đó chính là 1-10, ước chừng có thể bắt được 1.000 vạn hỗn độn thần tinh, nháy mắt phất nhanh. Giết ta thần cung chờ tuyển thần tử cùng trưởng lão Hắc Viêm Thánh Quân, ta vốn nên đem ngươi hoàn toàn đánh chết, hóa thành cho tàn. Màu trắng ngọn lửa nội Huyễn Diễm Thần Quân mở miệng ra tiếng, này thanh âm mang theo một loại khó có thể miêu tả uy thế, phảng phất thần mình cao cao tại thượng dường như, nhưng ngươi chỉ cần lập hạ đại đạo chi thể, nhập ta Huyễn Diễm Thần Cung vì trưởng lão, hết thể đem xóa bỏ toàn bộ. Bốn phía tức khắc vang lên từng đợt nghị luận thanh. Huyễn Diễm Thần Quân thật đúng là có thể tính kế a. Tuy rằng đã chết một cái dự khuyết thần tử, nhưng kia không tính cái gì, Hắc Viêm Thánh Quân chết tổn thất mới đại, nhưng nếu có thể làm một cái lợi hại hơn cường giả vì Huyễn Diễm Thần Cung hiệu lực, Huyễn Diễm Thần Cung ngược lại kiếm lời. Vô Song Kiếm Thánh sẽ đáp ứng sao? Ta xem không có khả năng. Muốn chiến liền chiến, ta đuổi thời gian. Trần Tông không nhanh không chậm đáp lại nói, ngữ khí đạm mạc, ẩn chứa một tia sắc bén. Thật là đuổi thời gian, rốt cuộc còn phải về Thái Hạo Sơn đi chờ tiểu sinh mệnh Giáng sinh đâu, ai cũng không biết khi nào liền sẽ Giáng sinh, có khả năng còn muốn lại qua một thời gian, có khả năng thực mau. tuy rằng hóa thân ở, nhưng hóa thân chung quy là hóa thân, đều không phải là bản tôn. Lời này dừng ở mọi người trong thai, rồi lại cảm thấy Vô Song kiếm thánh quá mức cuồng vọng. Nếu ngươi khăng khăng muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Huyễn Diễm thần quân tức giận hừ một tiếng, chợt một bước bước ra, hóa thành một đạo màu trắng ánh lửa, bộc phát ra cực hạn tốc độ nháy mắt tới gần, một chưởng ngang trời đánh ra. Trần Tông thần sắc chợt biến đổi, lập tức cảm giác được một cổ đáng sợ đến cực điểm hơi thở hành kích tới, phảng phất một chưởng liền phải đem chính mình đánh bạo. Cường. So Hắc Viêm thánh quân kia chờ muốn ngang ngược vài lần, uy lực đáng sợ đến cực điểm. Nếu là 10 năm trước, có lẽ khó có thể chống lại, nhưng qua đi 10 năm, dù cho tu vi không có tiến thêm một bước tăng lên, kiếm thuật lại có lộ rõ tăng cường, phải biết rằng, thường xuyên cùng hóa thân luận bản kiếm thuật, có thể càng tốt khi đến tự thân kiếm thuật giữa không đủ, cũng nhằm vào tăng thêm cải tiến, này tăng lên hiệu suất so được với chính mình một người cực cực khổ khổ tìm hiểu 50 năm. Liên lấy hỗn độn chân bảng danh liệt thứ 8 tuyệt thế cường giả Huyễn Diễm thần quân tới thử một lần chính mình hiện tại thực lực đi. Rút kiếm. Kiếm quang chợt khởi, kiếm minh thanh kích động hư không, nhất kiếm ngang trời chém ra, kia một mạt kiếm quang xâm hàn đến cực điểm, trực tiếp đem hư không chạm nước, lưu lại chói mắt vết kiếm, phảng phất muốn dấu vết ở trên hư không bên trong. Kiếm cùng trưởng ở khoảnh khắc tiếp xúc, đáng sợ lực lượng cũng tùy theo bùng nổ, Trần Tông cả người run lên, nhịn không được bay ngược ra vài trăm thước, mà Huyễn Diễm thần quân kia một trưởng lại cũng bị đánh gãy, vô pháp kế tiếp liên kích. Chặn. Vô Song kiếm thánh thực lực quả nhiên không yếu, thế nhưng chặn. Không ít người sôi nổi kinh hô. Hừ, chỉ là ngăn trở cung chủ kích thứ nhất mà thôi. Một cái Huyễn Diễm thần cung chân thánh cảnh tức khắc hừ lạnh không thôi. Không sai, cung chủ mới vừa rồi kia một trưởng, cũng không có vận dụng toàn lực. Trần Tông trong lòng ám lẫm, kia một kích uy lực quả nhiên rất mạnh, thế nhưng đem chính mình đánh đuổi, thân hình một đốn, Trần Tông lập tức nhất kiếm chém ra, kiếm quang bùng nổ, từng sợi xẹt qua trời cao, mỗi một sợi đều ngưng tụ vô cùng, mang theo kinh người đến cực điểm mũi nhọn giết tới. Mỗi một đạo kiếm quang quỹ đạo hồn nhiên thiên thành, có một loại khó có thể miêu tả. Huyền bí ở bên trong, cảnh giới càng cao tu luyện giả càng cảm thấy hảo diệu kinh người. Hảo cao minh kiếm thuật, cả người kim quang thân ảnh ngữ khí mang theo vài phần kinh ngạc. Không biết có không cùng Ngũ Tuyệt Thần Kiếm Quân so sánh với. Khó, Ngũ Tuyệt Thần Kiếm Quân Ngũ Tuyệt Thần Kiếm thuật tung hoành hư không đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, tố có mạnh nhất kiếm tu chi xưng. Mang khăn che mặt nữ tử nói Ngũ Tuyệt Thần Kiếm Quân khi, ngữ khí nghiêm nghị, trong óc giữa không tự chủ được hiện lên một đạo phóng đãng không kềm chế được thân ảnh. Kia, là một cái phong hoa tuyệt đại tung hoành hư không cường hoành kiếm tu, dưới kiếm vô địch. Cho tới nay mới thôi, rất nhiều người cho rằng chính mình có thể khiêu chiến Ngũ Tuyệt Thần Kiếm Quân. Cho nên cùng chi nhất chiến, nhưng còn không có cái nào kiếm tu có thể chân chính cùng với chống lại, thậm chí liền hắn tuyệt chiêu đều không thể bước ra tới, chỉ bằng kia cao siêu vô cùng huyền diệu đến cực điểm Ngũ Tuyệt Thần Kiếm thuật là có thể đủ đánh bại rất nhiều người khiêu chiến. Trần Tông lập tức liền đem Nhất Tâm kiếm thuật thi triển đến mức tận cùng. Kiếm tam 10. Nay 10 năm xuống dưới, Trần Tông Nhất Tâm kiếm thuật cũng từ thứ 27 kiếm không ngừng suy đoán tăng lên tới 30 kiếm nông nỗi, gia tăng rồi tam kiếm, mỗi nhất kiếm uy lực đều càng thêm cường hành, cũng càng thêm nhanh chóng. Huyễn Diễm thần quân thần sắc bất biến, lại âm thầm kinh hãi, này Vô Song kiếm thánh thực lực, tựa hồ ngoài dự đoán cường. Một khi đã như vậy, vậy muốn trực tiếp chấn áp đi xuống, kêu tất cả mọi người biết chính mình lợi hại. Như vậy, vận dụng toàn lực, đem lần này bế quan sau đột phá thành quả bày ra tới, lấy không gì sánh được cường hoành thực lực đánh bại Trần Tông, mà không phải chậm rãi đem Trần Tông đánh bại, kia vô pháp trương hiện ra hắn Huyễn Diễm thần cùng cung chủ cường đại. Vô thanh vô tức, nhưng một cổ đáng sợ đến cực điểm hơi thở lại từ Huyễn Diễm thần cung cung chủ trên người tràn ngập khai đi, bước lên dựng lên. Mỗi người cầm lòng không đậu sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy Huyễn Diễm thần cung cung chủ ở biến hóa, một loại khó có thể miêu tả thập phần khủng bố biến hóa. Gia hỏa này kim quang thân ảnh hai trong mắt meo lại, chỉ cảm thấy nhiều năm trôi qua, Huyễn Diễm thần quân thực lực tựa hồ tăng cường đến một cái chính mình đều khó mà tin được nông nỗi. Trần Tông thần sắc ngưng trọng, từ Huyễn Diễm thần quân trên người, cảm giác được uy hiếp, kia uy hiếp không ngừng tăng cường, càng thêm mãnh liệt, càng thêm kinh người. Từng sợi màu trắng hơi thở không ngừng từ Huyễn Diễm Thần Quân trên người bốc lên dựng lên, ở trên không ngừng ngưng tụ, đồng thời, một chút hồng mang tựa như tinh quang dường như từ trong hư không hiện lên, mỗi một chút hồng mang đều rất nhỏ đến cực điểm, tản mát ra lóa mắt quang mang, đồng thời cũng tản mát ra từng trận nhiệt ý. Đó là ngọn lửa lực lượng, tồn tại với trong hư không ngọn lửa lực lượng. Vô số hồng mang hội tụ mà đến, tới gần Huyễn Diễm Thần Quân khi, màu đỏ dần dần rút đi hóa thành màu trắng. Như là bị đồng hóa dường như, hội tụ, ngưng tụ, rốt cuộc, một tôn màu trắng thân ảnh ở Huyễn Diễm Thần Quân trên không hiện lên. Đó là một tôn màu trắng ngọn lửa cấu thành thật lớn thân ảnh, có thập phần hùng tráng nửa người trên, nửa người dưới lại là cái phếu trạng. Bạch Diễm Thần, cung chủ quả nhiên luyện thành Bạch Diễm Thần. Huyễn Diễm Thần Cung các trưởng lão sôi nổi khiếp sợ không thôi. Quá cường. Trần Tông nhìn chăm chú kia một tôn trăm mét lớn nhỏ tái nhợt ngọn lửa thân ảnh, đôi mắt ngưng tụ, có vô cùng ngưng trọng chi ý tràn ngập. Này một tôn trăm mét lớn nhỏ tái nhợt ngọn lửa thân ảnh cấp chính mình mang đến vô cùng mãnh liệt uy hiếp, này uy hiếp tựa như triều dâng mãnh liệt mà đến, thẳng dục đem chính mình bao phủ. Bổn tọa luyện thành Bạch Diễm Thần, vẫn là lần đầu thi triển, người thực vinh hạnh. Huyễn Diễm Thần Quân thanh âm vang lên, tràn ngập cao cao tại thượng hương vị, phảng phất thần minh dường như, có thể thẩm phán chúng sinh, khống chế chúng sinh vạn vật sinh tử khô khốc. Đãi bổn tọa đem ngươi chấn áp sau, lại khiêu chiến võ thần quân, đoạt được hỗn độn chân bảng đệ nhất, vô địch thiên hạ, lấy vô thượng tín niệm đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Chương 40, xá sinh quên tử. Bạch Diễm Thần ngưng lập hư không, toàn thân tái nhợt, ngọn lửa thiêu đốt không ngừng, một đôi tái nhợt đôi mắt chăm chú nhìn, như thần minh giống nhau quan sát thương sinh. Theo Huyễn Diễm Thần Quân nói truyền ra đi, mọi người đều kinh hãi. Võ thần quân, đó là người nào? Kia đó là hỗn độn chân bảng thượng danh liệt đệ nhất tuyệt thế cường giả. Hỗn độn chân bảng chính là cực kỳ quyền uy bảng đơn, tuy rằng chỉ bày ra nhân tộc cùng nguyên tộc thiên kiêu yêu nghiệt, nhưng toàn bộ hỗn độn đại vũ trụ các tộc đều tán thành hỗn độn chân bảng, đơn giản là nhân tộc cùng nguyên tộc chính là hỗn độn vũ trụ nội cường đại tộc đàn, hỗn độn chân bảng lại là lấy thực lực là chủ bảng đơn. Hỗn độn chân bảng trước 10 cùng 10 tên lúc sau danh hiệu là có khác nhau. Thần quân. Mỗi một cái hỗn độn chân bảng trước 10 tuyệt thế cường giả đều sẽ bị quan lấy thần quân hai chữ, cùng 10 tên lúc sau phân chia mở ra. Như Huyễn Diễm Thần Cung cung chủ chính là Huyễn Diễm Thần Quân. Võ Thần Quân vì hỗn độn chân bảng đệ nhất, tự nhiên trăm năm trước hắn danh liệt hỗn độn chân bảng đệ nhất sau, không bao giờ từng bị lay động quá địa vị, cứ việc có vô số người khiêu chiến quá hắn, thậm chí liền danh liệt hỗn độn chân bảng đệ nhị ngũ tuyệt thần kiếm quân cũng khiêu chiến quá Võ Thần Quân. Trận chiến ấy, không có người thứ ba nhìn đến, bởi vậy quá trình chiến đấu như thế nào không người biết hiểu, nhưng đương hỗn độn chân bảng lại lần nữa công bố khi, ngũ tuyệt thần kiếm quân vẫn như cũ danh liệt đệ nhị. Võ Thần Quân vẫn như cũ danh liệt đệ nhất, không thể lay động. Hiện giờ, Huyễn Diễm Thần Quân thế nhưng kêu gào muốn khiêu chiến Võ Thần Quân, đánh bại Võ Thần Quân, kêu mọi người đều cảm thấy khiếp sợ. Huyễn Diễm Thần Quân thật là không yếu, nhưng cùng Võ Thần Quân so sánh với, trên lệch cực đại. Bất quá, đó là kế tiếp việc, hiện tại là Huyễn Diễm Thần Quân cùng Vô Song Kiếm Thánh sinh tử quyết đấu. Trăm mét lớn nhỏ Bạch Diễm Thần chợt ra tay, thật lớn thô tráng bàn tay nô lên cao chảo ra, nhắm ngay Trần Tông, Trần Tông thần sắc đại biến. Sởn tóc gáy, lập tức hóa thành kiếm quang xa độn né tránh. Chỉ thấy Trần Tông dựng thân chỗ, vô thanh vô tức chi gian lại chợt biến mất, chỉ để lại một cái hơn 10 mét lớn nhỏ hấp động, đen như mực tản mát ra vô cùng đáng sợ hơi thở, phảng phất cắn nuốt hết thể hủy diệt hết thảy. Kim quang thân ảnh không tự giác chấn động, kia một kích, cũng đều hắn cảm giác được lớn lao uy hiếp. Trần Tông có một loại tim đập nhanh cảm giác, đáng sợ, thập phần đáng sợ, kia một kích, chính mình căn bản là khó có thể ngăn cản, nếu là không có tránh đi nói Bất Diệt Thân liền có khả năng bị đả thương thậm chí bị đánh tan, tiêu hao không ít hồn nguyên tâm lực. Chỉ thấy Bạch Diễm Thần lại lần nữa ra tay hư không một chảo, Trần Tông lập tức tránh đi, dựng thân chỗ lại xuất hiện một mảnh đen như mực hư vô, giống như bị tan rã rớt. Bạch Diễm Thần liên tục phất tay chảo ra, Trần Tông không ngừng dịch chuyển né tránh, mệt mỏi buông đầu. Một chỗ chỗ hư không bị chảo toái, vô thanh vô tức lộ ra càng thêm đen nhánh thâm thúy, kia đen nhánh chỗ sâu trong, tựa hồ ẩn chứa không cách nào hình dung đại khủng bố, không dám tiếp cận. Nếu không liền sẽ bị hoàn toàn hủy diệt. Bạch Diễm Thần ra tay rất đơn giản, chính là không ngừng phất tay chảo ra, nhưng trong đó ảo diệu kinh người đến cực điểm, uy lực càng là đáng sợ vô cùng. Né tránh phòng ngự, chung quy không phải Trần Tông phong cách, tới gần, nhanh chóng tới gần Bạch Diễm Thần, muốn gần người ẩu đả. Cùng lúc đó, Trần Tông thúc giục Cự Thần Chiến Pháp, một cổ mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng, tức khắc từ Cự Thần trung tâm trong vòng mãnh liệt mà ra. 10 năm thời gian, Trần Tông đều chưa từng vận dụng quá Cự Thần Chiến Pháp. Cự thần trung tâm không ngừng tích tụ cự thần chi lực, sớm đã tích tụ đến mãn, cũng đủ Trần Tông duy trì cự thần chiến pháp một canh giờ. Một canh giờ, lại nói tiếp tựa hồ thực đoạn, nhưng nếu dùng ở chiến đấu thượng, kỳ thật một chút đều không ngắn. Nay một canh giờ nội, Trần Tông thực lực có thể bạo tăng mấy lần, trở nên càng thêm mạnh mẽ. 10 mét cự thần chi khu hiện, ngay sau đó, vô số như sợi tóc nhỏ vụn kiếm khí hiện lên, vờn quanh ở Trần Tông cự thần chi khu quanh thân, kiếm quang lập lòe chi gian. Đem cự thần chi khu chặt chẽ bảo vệ lại tới. Chu Thiên kiếm giới. Này nhất chiêu, đúng là Trần Tông với này 10 năm trong vòng không ngừng hoàn thiện phòng ngự tuyệt học, là hộ thể kiếm cương, phòng ngự năng lực thập phần kinh người, hơn nữa còn cụ bị phản kích chi lực. Một khi gần người ẩu đả giữa, địch nhân tay chân trở trực tiếp tiếp xúc đến Chu Thiên kiếm giới khi, liền sẽ bị Chu Thiên kiếm giới kiếm khí sở phản kích, khiêng không được liền sẽ bị thương. Có Chu Thiên kiếm giới phòng ngự, nguyên bản thập phần mạnh mẽ cự thần chi khu liền có thể khiêng được càng cường công kích. Sắt. Tới gần Bạch Diễm Thần hạ Huyễn Diễm Thần Quân, Trần Tông nhất kiếm ngang trời chém giết mà ra, Bạch Diễm Thần chính là Huyễn Diễm Thần Quân sở nắm giữ thủ đoạn, đánh chết Huyễn Diễm Thần Quân, Bạch Diễm Thần tự nhiên sẽ biến mất. Nhất kiếm giết tới đồng thời, Bạch Diễm Thần bàn tay cũng tùy theo bắt lại đây. Chu Thiên kiếm rơi tức khắc kịch liệt rung động, vô số kiếm khí vô thanh vô tức tán loạn, tùy theo, Trần Tông liền cảm giác được chính mình mạnh mẽ cự thần chi khu bị một cổ không cách nào hình dung lực lượng oanh kích, kia lực lượng đáng sợ đến cực điểm, dùng đem cự thần chi khu phá hủy. Cự thần chi khu lại cũng thập phần mạnh mẽ, chống đỡ được kia vô hình lực lượng oanh kích, cự thần chi lực lại tăng lên tiêu hao, khiến cho cự thần chi khu duy trì thời gian nhanh chóng giảm bớt. Kiếm quang ngang trời giết tới, đột phá giới hạn chặt đứt hết thảy, chật chạm trung Huyễn Diễm Thần Quân thân hình, lập tức đem chi chặt đứt. Ngay lập tức, Huyễn Diễm Thần Quân thân hình khôi phục như lúc ban đầu, lại tiêu hao bộ phận lực lượng. Dù cho Huyễn Diễm Thần Quân khôi phục tốc độ cực nhanh, lại cũng bị mọi người rõ ràng nhìn đến, một đám tức khắc kinh hãi. Huyễn Diễm Thần Quân nội tâm càng là tức giận vạn phần, chính mình thế nhưng bị chẳng trúng, không thể không tiêu hao bộ phận lực lượng khôi phục. Tiếp theo tức, Huyễn Diễm Thần Quân thân hình hóa thành một đạo màu trắng ánh lửa phóng lên cao, nháy mắt hoàn toàn đi vào Bạch Diễm Thần thân hình trong vòng, hợp hai là một, Bạch Diễm Thần hơi thở chợt bạo trướng vài thành, càng thêm khủng bố. Thiêu đốt. Theo Bạch Diễm Thần hai tay bỗng nhiên triển khai, vô tận tái nhợt ngọn lửa tức khắc tràn ngập khai đi, đốt sơn nấu hải trải rộng hư không, bao phủ bát phương bao trùm hết thảy, hóa thành một mảnh vạn mễ tái nhợt hỏa ngục. Bạch Diễm Thần sừng sững ở tái nhợt hỏa ngục bên trong, giống như một tôn tái nhợt ngọn lửa thần minh. Trần Tông, ngươi thực vinh hạnh có thể kiến thức đến bổn tọa thật Bạch Diễm Thần, bổn tọa liền lấy này đưa ngươi lên đường. Hùng hồn mà trầm thấp thanh âm từ Bạch Diễm Thần thân hình trong vòng vang lên, mang theo mạc danh thần uy, mênh mông cuồn cuộn, này uy thế vô cùng kinh người. Trần Tông thần sắc càng thêm ngưng trọng, bản năng cảm giác được trước mắt Bạch Diễm Thần càng thêm đáng sợ, cấp chính mình mang đến không gì sánh được trầm trọng áp lực, sinh tử uy hiếp. Bình tĩnh, trầm tĩnh. Một trận chiến này, chính mình tuyệt đối không thể bại, tuyệt đối không thể chết được. Nắm chặt tâm ý thiên kiếm, Trần Tông lại lần nữa bạo khởi, cự kiếm ngang trời, chém ra một đạo kinh thế kiếm mang. Gấp ba hôn nguyên tâm lực bùng nổ. Thần tiêu. Nay nhất kiếm, sắc nhọn đến mức tận cùng, chặt đứt hết thể dường như đem vạn mễ tái nhật hỏa ngục bổ ra, trực tiếp chém về phía Bạch Diễm Thần. Bạch Diễm Thần giỗi ra tay bỗng nhiên một chảo, đáng sợ lực lượng bùng nổ, lập tức bắt lấy thần tiêu kiếm mang, phảng phất bắt lấy một con rồng xà dường như, chợt phát lực bóp nát. Năm lần hôn nguyên tâm lực bùng nổ. Vạn cổ tinh thần. Thoáng chốc, trăm mét lớn nhỏ tinh thần phảng phất từ cổ xưa thời không hiện lên, bị một cổ mạc danh sức mạnh to lớn kéo túm mà ra dường như, mang theo không gì sánh được khủng bố uy lực buông xuống này phương hư không. Ầm ầm ầm thanh âm không ngừng vang lên, chấn động thiên địa, trăm mét tinh thần hư ảnh xoay tròn không thôi, mang theo không gì sánh được khủng bố lực lượng, phảng phất có thể nghiền nát hết thể dường như, nơi đi qua, hư không sôi nổi nứt toạc, vô số vết rách lấy tốc độ kinh người lan tràn khai đi, tái nhật hỏa ngục ngọn lửa cũng bị nghiền nát một mảnh, ven đường sở quá, trực tiếp xuất hiện một đạo chân không. Một màn này, tức khắc kêu mọi người thần sắc đại biến, chấn động mạc danh. Hảo cường, rất mạnh. Kim quang nội cường tráng thân ảnh cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Quanh thân kim sắc quang mang tùy theo dao động không thôi, biểu hiện ra hắn nội tâm kinh ngạc. Mang khăn che mặt nữ tử, đôi mắt cũng hơi hơi một ngưng. Vô song kiếm thánh thực lực, hiển nhiên ra ngoài bọn họ dự kiến. Nay nhất kiếm, Bạch Diễm Thần cũng không thể không thận trọng đối đãi, đôi tay sắc nhập sau lại lần nữa tách ra, đồng nhiên đẩy ngang mà ra, một đạo tái nhật ngọn lửa trường ấn ngang trời áp bách mà đi, thẳng đánh vạn cổ tinh thần. Tiếng gầm rú kinh thiên động địa, khí kình dư ba cuồng bạo vô biên, dập nát hết thảy. Cách xa nhau 10 vạn mễ xa quan chiến mọi người, sôi nổi cảm giác được một cổ đáng sợ đến cực điểm hơi thở xâm nhập mà đến, gọi bọn hắn thần sắc đại biến, vội vàng vận chuyển tu vi lui đến xa hơn, nếu không liền có sinh tử uy hiếp. Giang giác thanh không ngừng vang lên, từng đạo vết rách ở trăm mét tinh thần thượng hiện lên, nhanh chóng lan tràn khai đi, cuối cùng rách nát, mà Bạch Diễm Thần tái nhận trưởng ấn cũng tùy theo tan biến. Kiếm quang chợt lóe, Trần Tông nháy mắt tới gần Bạch Diễm Thần, lại là nhất kiếm sát ra. 10 năm thời gian, Trần Tông nhất tâm kiếm thuật tiến thêm một bước hoàn thiện tăng lên, không chỉ có từ kiếm 27 tăng lên tới kiếm 80, hơn nữa kiếm thuật kỹ xảo càng thêm cao siêu, mở ra khai công kích, kiếm kiếm liên miên không dứt, nhanh chậm giao nhau, cương nhu cũng thế, nặng nhẹ hoàn chuyển, hết thể tùy tâm sử dụng, biến ảo không chừng. Trong lúc nhất thời, Bạch Diễm Thần thế nhưng khó có thể chống đỡ, không ngừng trúng kiếm, nhìn ra được, luận cập võ học cao diệu, Huyễn Diễm Thần Quân là không bằng Trần Tông, nhưng Bạch Diễm Thần liền tính là luân phiên trúng kiếm, cũng không có bị đánh tan, lực lượng quá mức hùng hồn. Một tiếng nổ vang, Bạch Diễm Thần một trưởng trực tiếp vanh trung Trần Tông, Chu Thiên kiếm giới lại lần nữa bị đánh tan, cự thần chi khu cũng bị đánh bay, từng đạo vết rách trải rộng quanh thân, cơ hồ muốn rách nát khai đi, không thể không tiêu hao càng nhiều cự thần chi lực tới khôi phục, khiến cho cự thần chi khu duy trì thời gian lại lần nữa ngắn lại. Đây là một hồi sinh tử chi chiến. Trần Tông không muốn chết ở chỗ này, cũng sẽ không chết ở chỗ này, vậy chỉ có thể đánh bại Huyễn Diễm Thần Quân. Đương nhiên, liền tính là đánh không lại cuối cùng cũng có thể đào tẩu, chỉ là đào tẩu lúc sau, khó bảo toàn Huyễn Diễm Thần Quân sẽ không lại chơi cái gì thủ đoạn tới đối phó Thái Hạo Sơn, như phía trước giống nhau, vì bức bách chính mình ứng chiến, mà làm người ở nguyên trạm vũ trụ bên trong thành chặn giết Thái Hạo Sơn đệ tử. Tốt nhất, chính là đem Huyễn Diễm Thần Quân đánh bại, đến nơi đánh chết, lấy trước mắt thực lực tới xem, kia cũng không dễ dàng. Năm lần hôn nguyên tâm lực bùng nổ. Thiên địa vạn vật tận quy khư. Đen nhánh ở thân kiếm thượng tràn ngập, hư không tức khắc xuất hiện từng đạo vết rách, tràn ngập ra vô cùng đáng sợ mai một hơi thở, phảng phất muốn đem hết thảy đều hủy diệt dường như. Sắt. Nay nhất kiếm, chính là Trần Tông sở nắm giữ nhất mạnh mẽ nhất tâm kiếm đạo tuyệt học sát chiêu, uy lực của nó chí cường vô cùng, so vạn cổ tinh thần đều phải mạnh mẽ rất nhiều. Nhất kiếm chém ra, hư không bị vô thanh vô tức cắt ra, lộ ra một mặt đen nhánh dấu vết thâm thúy đến cực điểm, tản mát ra hơi thở càng là khủng bố vô biên, Tiêu Bạch Diễm Thần Nội Huyễn Diễm Thần Quân thần sắc đại biến. Tái nhợt ngọn lửa ở khoảnh khắc kéo duôi, hóa thành một ngụm cự đao, đống nhiên chém xuống, trời sụp đất nước. Kia tái nhợt ngọn lửa chi đao bị chặt đứt, đen nhánh kiếm quang giết tới, trực tiếp chém giết ở Bạch Diễm Thần trên người, đáng sợ mai một chi lực bùng nổ, tức khắc đem Bạch Diễm Thần chặt đứt. Nhất kiếm hai đoạn. Một màn này lập tức kêu mọi người trừng lớn đôi mắt, chấn động không thôi. Chương 41, Chiến Ma. Tân một năm tân một ngày, cầu một đợt tân vé tháng. Trong hư không, tất cả mọi người chính mắt thấy Bạch Diễm Thần bị kia một đạo đen nhánh kiếm quang chặn ngang chặt đứt. Khiếp sợ. Mặc danh khiếp sợ. Chẳng lẽ này chiến có biến? Chẳng lẽ này chiến, Vô Song Kiếm Thánh có thể thắng? Nếu thắng nói, chẳng phải là có thể một bồi mười. Những cái đó hơi chút hạ chú một bồi mười người sôi nổi mừng thầm, vạn nhất thật sự thắng. Bọn họ là có thể tiểu kiếm một bút. Vô Song Kiếm Thánh thực lực, có thể xếp vào Hỗn Độn Chân Bảng trước 10. Kim Quang thân ảnh thấp giọng nói, ngữ khí ngưng trọng, bất luận cái gì một tôn có thể xếp vào Hỗn Độn Chân Bảng trước 10 tuyệt thế cường giả đều không bình thường. Thiên địa vạn vật tân quy khư này nhất kiếm đáng sợ uy lực, không ngừng tàn sát bừa bãi, không ngừng phá hủy Bạch Diễm lực lượng của thần, vô số hồng quang sôi nổi hiện lên, từ bốn phương tám hướng ngưng tụ mà đến, hóa thành màu trắng như nhũ yến về tổ dường như, sôi nổi đầu nhập Bạch Diễm thần trong vòng. Khôi phục. Bạch Diễm Thần lại lần nữa khôi phục, đồng thời một trưởng ngang trời đánh ra, tái nhợt hỏa ngục mãnh liệt chi gian, hóa thành một đạo lao tù tức khắc đem Trần Tông vây quanh lên. Một trưởng thẳng đánh, cự thần chi khu tức khắc bị đánh nát. Nơi xa, cự thần chi khu lại lần nữa ngưng tụ, dư lại cự thần chi lực, thế nhưng chỉ có một nửa, cái này làm cho Trần Tông thần sắc ngưng trọng vô cùng. Nguyên bản có thể chống đỡ chính mình chiến đấu một canh giờ cự thần chi lực, đến bây giờ cũng mới chiến đấu mấy chục tức mà thôi. Vài lần bị đánh trúng không ngừng tiêu hao, nhanh chóng giảm bớt, lúc này đây bị đánh bạo cự thần chi khu, một lần nữa khôi phục lại, tiêu hao cự thần chi lực càng nhiều, hiện giờ chỉ còn lại có một nửa, ý nghĩa chỉ có thể chống đỡ nửa canh giờ chiến đấu. Nhưng thật sự có thể chống đỡ nửa canh giờ sao? Khó. Trừ phi tiếp được đi sẽ không lại bị công kích đến, nếu không thời gian sẽ không ngừng ngắn lại, cuối cùng còn thừa không có mấy. Trần Tông thần sắc ngưng trọng, tư duy cao tốc chuyển động, không hề nghi ngờ. Này Huyễn Diễm Thần Quân là chính mình cho tới nay mới thôi sở gặp được một đám đối thủ giữa nhất mạnh mẽ tồn tại, so với hắn cường còn muốn, chỉ là chính mình còn chưa từng đối thượng mà thôi. Luận kiếm thuật, Huyễn Diễm Thần Quân không phải chính mình đối thủ, nhưng ở những mặt khác, chính mình vẫn là có chút không bằng. Bạch Diễm Thần trạng thái hạ Huyễn Diễm Thần Quân, thập phần mạnh mẽ, còn có thể đủ từ hư không giữa hấp thu ngọn lửa chi lực khôi phục Bạch Diễm Thần tiêu hao. Như thế đối thủ, nên như thế nào mới có thể đủ đánh bại? Đích xác. Trần Tông suy nghĩ chính là đánh bại, mà không phải đào tẩu, bởi vì Trần Tông rất rõ ràng, chính mình muốn thoát thân không phải không thể làm được, thoát thân lúc sau, Huyễn Diễm Thần Quân nhất định sẽ tìm mọi cách nhằm vào Thái Hạo Sơn, bức bách chính mình. Chỉ có đem Huyễn Diễm Thần Quân đánh bại, mới có thể đủ ngăn chặn như thế tình huống. Tư duy chuyển động chi gian, Trần Tông cũng không có chút nào tạm dừng, thân hình biến ảo, kiếm quang túng lược bắt phương, lại một lần tới gần Bạch Diễm Thần. Bạch Diễm Thần không có khả năng không có nhược điểm. Không có khả năng vẫn luôn có thể hấp thu trong hư không ngọn lửa lực lượng tới khôi phục, Trần Tông tin tưởng sẽ không như vậy hoàn mỹ, nhất định có này hạn chế nơi. Huống chi, Bạch Diễm Thần trung tâm chính là Huyễn Diễm Thần Quân, chỉ cần đánh tan Huyễn Diễm Thần Quân, Bạch Diễm Thần liền vô pháp duy trì đi xuống. Này, chính là một loại bí pháp, giống như chính mình cự thần chi khu bí pháp. Chiến đấu kịch liệt. Trần Tông vứt bỏ hết thể tạp niệm, nhất tâm hỗn nguyên cảnh cũng thúc dục đến mức tận cùng, hỗn nguyên tâm lực không ngừng tiêu hao, không ngừng khôi phục. Cự thần chi lực cũng đồng dạng không ngừng tiêu hao. Không được, như thế đi xuống, khả năng ta sẽ bị hao chết. Trần Tông ám đạo, khẽ cau mày, đáy mắt hiện lên một mạt quả tuyệt. Thoáng chốc, Hỗn Nguyên tâm lực lấy tốc độ kinh người mãnh liệt, ở cự thần chi khu nội va chạm lên, một lần va chạm liền bộc phát ra càng thêm đáng sợ lực lượng, liên tục không ngừng. Va chạm, bộc phát ra uy năng cũng càng thêm cường hoành càng thêm kinh người. Ban đầu, Trần Tông chỉ có thể bùng nổ gấp 3 Hỗn Nguyên tâm lực uy lực, lúc sau có thể bùng nổ 5 lần, mà hiện tại đây 10 năm nội, Trần Tông lại ở 5 lần bùng nổ cơ sở tiến tới một bước tăng lên. Gấp 10 lần. Chỉ là này gấp 10 lần Hỗn Nguyên tâm lực bùng nổ, trạng thái bình thường hạ là vô pháp thi triển, bởi vì viên mãn vũ trụ bất diệt thân cũng vô pháp thừa nhận được, chỉ có thôi phát cự thần chiến pháp hóa thành cự thần chi khu sau mới có thể đủ thừa nhận được. Gấp 10 lần bùng nổ Hỗn Nguyên tâm lực, này uy năng thập phần mạnh mẽ, đủ để cho Trần Tông công kích bạo tăng mấy lần. Giống như vạn cổ núi lửa lực lượng ở khoảnh khắc bùng nổ lúc sau, rồi lại nháy mắt nội liễm, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phảng phất chỉ là ảo giác giống nhau. Kiếm ý nội liễm, tinh khí thần nội liễm, trừ bỏ cự thần chi lực ngoại, hết thể lực lượng hoàn toàn nội liễm. Xá thân sát. Trần Tông muốn thi triển xá thân sát. Đương nhiên, không phải hoàn chỉnh xá thân sát, mà là này 10 năm xuống dưới chính mình cải thiện ra tới nửa xá thân sát, bị Trần Tông đặt tên vì thứ xá thân sát, chỉ biết tiêu hao tự thân hết thể lực lượng năm thành, mà không phải toàn bộ, kể từ đó, đương sẽ không trực tiếp mất đi hết thể sức phản kháng. Liên tính là thứ xá thân sát, lại bùng nổ gấp 10 lần bùng nổ Hỗn Nguyên tâm lực dưới, này uy năng cũng thập phần đáng sợ, so thiên địa vạn vật tấn quy khư còn mạnh hơn hoành 2-3 lần. Chí cường nhất kiếm. Bạch Diễm thần nội Huyễn Diễm thần quân tức khắc sởn tóc gáy, có một loại bị tử vong bóng ma bao phủ cảm giác, lực lượng kích động, vạn mẹ tái nhật hỏa ngục tức khắc mãnh liệt không thôi, giống như sóng to nổi lên bốn phía, vô số màu trắng ngọn lửa sôi nổi hội tụ tới, chống rống ngưng tụ thành một cây lại một cây thật lớn màu trắng ngọn lửa trường thương, bộc phát ra quang giống nhau tốc độ, không lưu tình chút nào bắn về phía Trần Tông. Ầm ầm ầm, hư không bị đánh bại vô số, mấy chục đạo màu trắng ngọn lửa trường thương oanh kích dưới, Trần Tông hai tròng mắt chán bắn ra không gì sánh được sắc nhọn, mang theo nồng đậm tĩnh mịch chi ý, hoàn toàn nội liễm lực lượng cũng ở khoảnh khắc bùng nổ mà ra. Huy kiếm. Nhất kiếm tượng trưng cho tử vong hồng quang chợt hiện ra, không cách nào hình dung kia một đạo hồng quang đáng sợ, đương nó vừa xuất hiện, cả người kim quang cường tráng thân ảnh cùng mang khăn che mặt nữ tử sôi nổi run lên, một cổ khó có thể miêu tả kinh tủng trực tiếp từ sâu trong nội tâm dâng lên. Này nhất kiếm, thế nhưng làm cho bọn họ cảm giác được uy hiếp, chí mạng uy hiếp. Phải biết rằng, bọn họ khoảng cách Trần Tông chính là có 10 vạn mệ trở lên khoảng cách, hơn nữa bọn họ ở hỗn độn chân bảng thượng thứ tự, đều ở Huyễn Diễm thần quân phía trước. Như thế thực lực, thế nhưng sẽ từ này nhất kiếm cảm giác được chí mạng uy hiếp, cứ việc không thấy được này nhất kiếm có thể đưa bọn họ đánh chết, nhưng tuyệt đối muốn xuất ra át chủ bài mới có thể đủ đối kháng. Nói cách khác, vô song kiếm thánh Trần Tông thực lực, kỳ thật đã sẽ không kém cỏi bọn họ rất nhiều. Hồng mang lược không giết tới, vô thanh vô tức, rồi lại mang theo vô tận tĩnh mịch chi ý, đem màu trắng ngọn lửa trường thương trực tiếp đánh tan, thế như trẻ che sát hướng Bạch Diễm Thần. Vạn mễ tái nhật hỏa ngục tức khắc bị xé rách, không thể né tránh, Bạch Diễm Thần thân hình cũng bị xỏ xuyên qua, đáng sợ hồng mang ở Bạch Diễm Thần thân hình trong vòng không ngừng tàn sát bừa bãi, sát hướng Huyễn Diễm Thần Quân. Huyễn Diễm Thần Quân, đó là Bạch Diễm Thần trung tâm. Chỉ cần đánh tan Huyễn Diễm Thần Quân, Bạch Diễm Thần liền vô pháp tiếp tục duy trì đi xuống. Thứ xá thần giết uy lực đích xác thập phần đáng sợ, Bạch Diễm Thần Trung Huyễn Diễm Thần Quân không thể tránh cho bị đánh trúng, đáng sợ lực lượng tàn sát bừa bãi không thôi, điên cuồng phá hư Huyễn Diễm Thần Quân thương diễm bất diệt thân, tiêu hao Huyễn Diễm Thần Quân tu vi lực lượng, Bạch Diễm Thần cũng bởi vậy rung chuyển lên, tựa hồ muốn băng giải. Một màn này, tức khắc kêu Trần Tông lộ ra một mặt nhỏ đến không thể phát hiện ý mừng, nhất tâm hỗn nguyên cảnh không ngừng vận chuyển, tiêu hao hỗn nguyên tâm lực cũng nhanh chóng khôi phục, tinh khí thần cũng tùy theo gia tốc khôi phục. Bạch Diễm Thần cuối cùng hỏng mất, làm tất cả mọi người khiếp sợ. Vạn phần. Chẳng lẽ Huyễn Diễm Thần Quân muốn bại? Kia vô song kiếm thánh liền như thế cường đại. Những cái đó không có hạ chú vô song kiếm thánh thắng người hối đến ruột đều thanh, một đám thiếu chút nữa đấm ngực dừng chân, mà những cái đó căn cứ thử một lần hạ chú người còn lại là cười ha hả, vô pháp che giấu nội tâm vui sướng. 1:10. Đó chính là gấp 10 lần tỷ lệ A, 100 hỗn độn thần tinh hạ chú là có thể được đến 1000 hỗn độn thần tinh. Hạ chú 1000 hỗn độn thần tinh có thể được đến 1 vạn hỗn độn thần tinh. Dám hạ chú vô song kiếm thánh thắng lợi người, thường thường đều là có chút của cải, bọn họ ba loại đều hạ chú, chẳng qua trọng điểm hạ chú là vô song kiếm thánh chống đỡ được 100 chiêu, tiếp theo là vô song kiếm thánh đào tẩu, cuối cùng mới là vô song kiếm thánh thắng lợi. Liên tính như thế, hạ chú vô song kiếm thánh thắng lợi ít nhất cũng có 1 vạn hỗn độn thần tinh, ý nghĩa 1:10 bọn họ có thể được đến 10 vạn thậm chí càng nhiều hỗn độn thần tinh. Chân khởi. Một tiếng gầm lên vang vọng hư không, chỉ thấy vạn mễ tái nhật hỏa ngục tức khắc sóng gió nổi lên, với trong hư không, từng khối màu trắng tinh thạch chậm rãi hiện lên, nở rộ ra từng sợi quang mang, phát họa thành một tòa đại trận. Nguyên lai Huyễn Diễm Thần Cung sớm đã tại nơi đây bày ra trận pháp, có cái gì vạn nhất nói liền sẽ kích phát này trận pháp. Trận pháp một kích phát, vô số lực lượng tức khắc mãnh liệt mà đến, phảng phất là từ hư không chỗ sâu trong rút ra mà ra dường như, sôi nổi dũng hướng Huyễn Diễm Thần Quân, Bạch Diễm Thần lại một lần ngưng tụ. Huyễn Diễm Thần Quân quả nhiên vẫn là Huyễn Diễm Thần Quân, vẫn là như vậy vô sỉ. Kim Quang Thân Ảnh tức khắc cười nhạo không thôi. Những người khác cũng đều nhìn ra tới, trong lòng khinh thường đồng thời, lại cũng nói không được cái gì, bởi vì cũng không có quy định không thể vận dụng mặt khác thủ đoạn. Trần Tông thần sắc nghiêm trọng. Chính mình đều thi triển thứ xá thần giết, vẫn là vô pháp đánh bại Huyễn Diễm Thần Quân sao? Chẳng lẽ chỉ có thể thi triển xá thần sát? Chỉ là một thi triển xá thần giết lời nói, một thân lực lượng trực tiếp hao hết, tuy rằng khôi phục tốc độ thực mau, nhưng cũng yêu cầu một ít thời gian, nếu vô pháp đánh chết Huyễn Diễm Thần Quân, hậu quả chính là chính mình bị giết chết. Có thể đem bổn tọa bước đến này một bước, ngươi hẳn là cảm thấy tự hào. Huyễn Diễm Thần Quân ngữ khí nghe không ra là giận vẫn là hỉ. Trần Tông không có đáp lại, đôi mắt hơi hơi ngưng tụ, nhìn chằm chằm Bạch Diễm Thần, tư duy quay nhanh không thôi. Như thế nào ứng đối? Hiện tại, chính mình hiện tại thực lực cùng Huyễn Diễm Thần Quân chênh lệch còn không nhỏ, chẳng lẽ muốn như vậy đào tẩu, mang theo ngu niệm tâm trước gần đột lên. Làm như vậy nói, Thái Hạo Sơn không biết có thể hay không đã chịu lan đến. Huyễn Diễm Thần Quân, nổi tiếng không bằng gặp mặt. Một đạo hơi trầm thấp thanh âm chợt vang lên, chỉ thấy một đạo thân xuyên màu đen trường bào mang quỷ quái mặt nạ thân ảnh bay vút mà ra, nhanh chóng tới gần, đã sớm nghe nói ngươi làm người không từ thủ đoạn, quả nhiên như thế. Ngươi là người phương nào, chẳng lẽ muốn nhúng tay bổn tọa việc? Bạch Diễm Thần Nội Huyễn Diễm Thần Quân tức khắc đôi mắt một ngừng, thanh âm chứa đầy tức giận. Ta là chiến ma. Áo đen quỷ quái người đeo mặt nạ thanh âm lại lần nữa vang lên, bốn chữ vừa ra, lập tức dẫn tới bốn phía mọi người sôi nổi khiếp sợ không thôi. Chiến ma. Đánh bại Thiên Môn Long Vương thay thế người, danh liệt Hỗn Độn Chân Bảng thứ 18 danh tuyệt thế cường giả. Hắn vì sao phải ra mặt? Chiến ma. Huyễn Diễm Thần Quân sắc mặt trầm xuống, bổn tọa cùng ngươi xưa nay không quen biết cũng không hề gấp mắt, ngươi chẳng lẽ phải vì Vô Song Kiếm Thánh ra mặt? Đã lâu không thấy, hôm nay ngươi ta lại cùng liên thủ. Chiến ma lại không có để ý tới Huyễn Diễm Thần Quân, ngược lại nhìn về phía Trần Tông, mang theo vài phần ý cười mở miệng nói: "Cố mong muốn cũng, không dám tỉnh nhĩ." Trần Tông tức khắc lộ ra một mặt ý cười, vui sướng ý cười. Chương 42, đao kiếm kết hợp. Trên hư không, Trần Tông cùng chiến ma cùng tồn tại, trực diện Huyễn Diễm Thần Quân. Tổng số 99 khối màu trắng kết tinh treo lơ lửng ở vạn mét tái nhật hỏa ngục bốn phía, từng đạo lực lượng vô hình giúp nhau tháo chạy nối, cuối cùng cùng tái nhật hỏa ngục hòa làm một thể. Trận pháp. Đây là Huyễn Diễm Thần Cung đã sớm lúc này bày ra trận pháp, như Huyễn Diễm Thần Quân có thể đánh tan đánh chết Trần Tông, trận pháp đương nhiên sẽ không bắt đầu dùng. Cái kia cuối cùng không phải là cái gì thủ đoạn quang minh chính đại. Nhưng ai cũng không ngờ rằng, Vô Song Kiếm Thánh Trần Tông có thể bộc phát ra như vậy sát chiêu, uy lực đáng sợ đến cực điểm, thiếu chút nữa để cho Huyễn Diễm Thần Quân bất diệt thân tan vỡ, dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể kích phát ra sớm bố trí xong trận pháp. Không đủ quang minh chính đại thì như thế nào? Lịch sử đều là do người thắng lợi viết, chỉ chặn đánh bại đánh chết này Vô Song Kiếm Thánh Trần Tông là đủ. Đối với Huyễn Diễm Thần Quân mà nói, như thế nào chiến thắng không trọng yếu, quan trọng là có thể thắng. Ai có thể ngờ tới, vậy mà sẽ xuất hiện một cái chiến ma, hơn nữa còn phải trợ giúp Trần Tông đối kháng chính mình. Cho rằng chỉ bằng chính là một cái chiến ma, là có thể cùng mình chống lại sao? Vậy đem hai người này giết tất cả. Sát cơ tại nội tâm của Huyễn Diễm Thần Quân không ngừng kích động, khí tức của Bạch Diễm Thần trở nên mạnh mẽ, trận pháp dưới sự vận chuyển, không ngừng đem hư không thâm sử hỏa diễm lực lượng hấp thu cũng thua đưa tới, ngưng gom lại trong cơ thể của Bạch Diễm Thần, khiến cho Bạch Diễm Thần xem ra càng thêm ngưng thực. Tựa hồ phải hóa thành thực chất. Không lâu sau, nhưng Trần Tông Hỗn Nguyên Tâm Lực khôi phục tốc độ cực nhanh, đã khôi phục lại 8 phần, vẫn còn tiếp tục khôi phục chính giữa. Làm Trần Tông cảm thấy vui chính là chiến ma. Quả nhiên, là năm đó những gì mình biết chính là cái kia chiến ma, xuất thân cùng một nơi chiến ma, kể vai chiến đấu qua chiến ma. Chỉ là năm đó chiến ma cũng không phải rất mạnh, không nghĩ tới hơn 1000 năm quá khứ, tại đây mới vũ trụ kỷ nguyên trong mới gặp lại chiến ma lúc, hắn đã trở thành một cái tuyệt thế cường giả. Xếp hạng Hỗn Độn Chân Bảng tên thứ 18 tuyệt thế cường giả. Thật đúng là thế sự khó lường, rồi lại như vậy làm cho người ta kinh hỉ. Một lần nữa kể vai chiến đấu, Trần Tông kiếm ý đua tiếng, cùng lúc đó, chiến ma trên người cũng bay lên một cỗ đao ý, một cỗ mạnh mẽ chí cực đao ý kia mạnh, lại để cho Trần Tông cũng cảm thấy kinh ngạc. Không biết chiến ma tại trong Hỗn Độn đại vũ trụ này từng có kỳ ngộ gì, vậy mà sẽ tăng lên đến tận đây. Nhưng, tóm lại là chuyện tốt. Chỉ thấy chiến ma đao ý bạo phát xuống, thò tay nắm vào trong hư không một cái, dường như dùng hư không vì vỏ đao tựa như rút ra một cái đen kịt hẹp dài chi đao, trên thân đao hiện đầy thần bí đường vân, giao thoa khảm nạm, xem ra tựa hồ hết sức phức tạp, tràn đầy vô cùng kinh người huyền diệu. Cực hạn hỗn độn thánh khí Hắc Nguyên đao. Bạch Diễm thần cường tráng hai tay bỗng nhiên kéo một phát, bạch sắc hỏa diễm mãnh liệt ở giữa, một cái cực lớn trường đao bỗng nhiên xuất hiện, toàn thân thiêu đốt lên bạch sắc hỏa diễm, tản mát ra vô cùng đáng sợ khí tức. Chém. Bạch Diễm trường đao bỗng nhiên chém rụng, ánh đao lớn vô cùng vắt ngang hư không, mang theo đáng sợ chí cực sát cơ thẳng hướng Trần Tông cùng chiến ma, một đao trực tiếp đem hai người đều tập trung. Chạm chạm chém. Có trận pháp không ngừng hấp thu hư không thâm sử hỏa diễm lực lượng bổ sung tự thân tiêu hao, lực lượng của Bạch Diễm thần dường như vô cùng vô tận tựa như, cứ đao chém liên tục, mỗi một đao đều đem hết toàn lực tựa như, không giữ lại chút nào bộc phát, mỗi một đao uy lực vô cùng kinh khủng. Tại không cần phải lo lắng lực lượng tiêu hao dưới tình huống, liền vô sở cố kỵ. Trần Tông cùng chiến ma lập tức ra tay, vốn là tránh đi, tiến mà chi phối xẹt qua hư không, nhanh chóng bước gần Bạch Diễm thần. Bạch Diễm thần hình thể to lớn, đao trong tay cũng là rất dài, khoảng chừng mười mấy mét, nếu là gần người lời nói, còn có thể lại để cho này mười mấy mét trường đao khó có thể phát huy ra có uy năng. Nhưng, Huyễn Diễm thần quân không chê ở dưới Bạch Diễm thần cả người võ học cũng thập phần cao siêu, trường đao tung hoành bát phương, rậm rạp chẳng chịt như cuồng phong sậu vũ tựa như, trong lúc nhất thời vậy mà gọi Trần Tông cùng chiến ma khó có thể tiếp cận. Dùng Bạch Diễm thần như vậy thi triển đao thuật, quá mức hao tổn cố sức lượng, nếu không có trận pháp trợ giúp, thật đúng là không cách nào chi chống bao lâu. Trước phá hư trận pháp tiết điểm, Trần Tông lập tức truyền âm cho chiến ma gật gật đầu, khoảng hai người phân tán ra. Bạch Diễm thần phải như thế nào truy kích? Chỉ thấy Bạch Diễm thần nắm Bạch Diễm trường đao hai tay đột nhiên tách ra, Bạch Diễm trường đao kia cũng hóa thành càng hẹp dài hai phần, tả hữu song cầm, lập tức thẳng hướng chiến ma cùng Trần Tông. Nhất tâm nhị dụng đối với tuyệt thế cường giả mà nói, cũng không phải là cái gì chuyện quá khó khăn, chỉ cần nguyện ý cố gắng một đoạn thời gian, cơ bản đều có thể làm được. Nhưng bất luận là Trần Tông hay vẫn là chiến ma, thực lực đều không phải đồng tiểu khả, đồng thời đối phó hai người, Bạch Diễm thần cũng khó có thể làm được. Phá hư trận pháp tiết điểm. Trần Tông cùng chiến ma bộc phát ra kinh người trí cực tốc độ, kiếm quang cùng ánh đao loe sáng, trực tiếp thẳng hướng trận pháp tiết điểm, những cái kia màu trắng tinh thạch. Muốn đối phó Bạch Diễm thần, liền cần trước đem trận pháp tiết điểm một phá hư, chỉ cần phải phá hư một số, khiến cho trận pháp mất đi hiệu lực, liền có thể rất tốt đối phó Bạch Diễm thần. Cũng chỉ có Trần Tông một nhân, tưởng phải phá hư trận pháp tiết điểm, cái kia hầu như là không thể nào sự tình, nếu có thực lực cường đại chiến ma liên thủ, độ khó đông nhiên giảm xuống rất nhiều. Vô sỉ. Một cái Huyễn Diễm thần cung trưởng lão lập tức cả giận nói, lập tức ra tay. Trận, mặt khác chân thánh cảnh của Huyễn Diễm thần cung cũng theo đó ra tay ngăn cản Trần Tông cùng chiến ma, ngăn cản bọn hắn phá hư trận pháp tiết điểm. Trong nháy mắt, biến thành hôn chiến. Huyễn Diễm thần cung ở trong, ngoại trừ một ít tôn bên ngoài bán thần lão tổ, Huyễn Diễm thần quân chính là mạnh nhất, kia lần là Hắc Viêm Thánh quân, nhưng Hắc Viêm Thánh quân đã sớm đã chết tại Trần Tông dưới thân kiếm, còn dư lại mặt khác chân thánh cảnh, không có bất kỳ một cái là Trần Tông cùng chiến ma đối thủ. Huy kiếm, kiếm quang dương kích, đao chạm, ánh đao lướt rào. Huyễn Diễm thần cung mặt khác chân thánh cảnh ra tay, lập tức cho Trần Tông cùng chiến ma mang đến lớn hơn áp lực, nhưng Trần Tông thần sắc không thay đổi chút nào, chiến ma đeo quỷ quái mặt nạ, nhìn không ra hắn là bất luận cái gì thần sắc. Một dưới thân kiếm, lập tức có một cái chân thánh cảnh bị đánh mở, bất diệt thân lập tức tán loạn, tại xa xa lần nữa ngưng tụ. Kiếm quang tái khởi, ngang trời chẳng kích, đó là thần tiêu một kiếm, kiếm uy vô cùng, kinh người đến cực điểm, chạm cắt hết thảy, chém ra trùng trùng điệp điệp trở ngại. Kiếm thứ hai, không giới vô tướng giết. Tốc độ cao chí cực một kiếm, mang theo Trần Tông cả người lực lượng đáng sợ lập tức phá không sát ra, đánh trúng một cái trận pháp tiết điểm. Không giới vô tướng sát chủ tốc độ, trên uy lực không như hắn mấy chiêu sát chiêu. Nhưng so kiếm thuật chiêu thức còn mạnh hơn, trận pháp tiết điểm tuy thập phần chắc chắn, còn có nặng nghề phòng ngự, nhưng vẫn bị không ngừng đánh bại, cuối cùng bị xỏ xuyên. Tiếng răng rắc đống nhiên vang lên, trận pháp tiết điểm kết tinh vỡ vụn ra đi. Chiến ma trong tay tất hắc trường đao lăng không giết ra, chém rách hết thảy, cuối cùng cũng chém rách một khối tiết điểm. Làm tiết điểm bị phá hư lúc, trận pháp này bắt đầu nhận lấy ảnh hưởng, từ hư không hấp thu lực lượng hiệu suất một chút hạ thấp. Huyễn Diễm thần quân nổi giận đến cực điểm, điều khiển Bạch Diễm thần liền xuất thủ. Nhưng không làm gì được chiến ma cùng Trần Tông, đơn độc nhất cái đều không phải là đối thủ của hắn, nhưng hai người liên hợp lại, nhưng không giống vậy. Cái thứ 3 tiết điểm, cái thứ 4 tiết điểm, cái thứ 5 tiết điểm. Lần lượt từng tiết điểm bị kích phá, trận pháp vận chuyển trở nên tối nghĩa, lực lượng của Bạch Diễm Thần cũng bắt đầu nhận lấy ảnh hưởng. Trận pháp tiết điểm tổng số có 99 cái, không ngừng bị phá hư phía dưới, Huyễn Diễm Thần cung một đám chân thánh cảnh cũng vô lực ngăn cản, thực lực của bọn hắn cùng Trần Tông cùng với chiến ma chênh lệch quá lớn, tối đa chính là kéo dài một chút mà thôi, nhưng Trần Tông cùng chiến ma đều không phải bình thường tu luyện giả, tự nhiên sẽ không phải chịu nhiều ảnh hưởng lớn. Lần lượt từng tiết điểm bị phá hư, làm tiết điểm bị phá hư hơn một nửa lúc, cả tòa trận pháp lúc này tan vỡ, cũng không còn cách nào từ hư không thâm sử hấp thu một kia một hào lực lượng bổ sung Bạch Diễm Thần tiêu hao. Ngay tiếp theo Bạch Diễm Thần xem ra, tựa hồ cũng không có như vậy ngưng tụ. Huyễn Diễm Thần Quân không còn dám tùy ý buộc phát lực lượng của Bạch Diễm Thần, hai thanh trường đao biến mất, song trường tung bay liên tục cầm ra. Đối với trường đao chi uy, không thủ hạ Bạch Diễm Thần trình độ uy hiếp giảm xuống mấy phần. Giết! Trần Tông cùng chiến ma đao kiếm tung hành, lập tức thẳng hướng Bạch Diễm Thần, đao kiếm kết hợp, hết sức ăn ý, mang đến cho Bạch Diễm Thần uy hiếp bạo tăng. Trong lúc nhất thời, Bạch Diễm Thần không ngừng trúng chiêu, lực lượng cũng không ngừng tiêu hao. Không có trận pháp bổ sung, Huyễn Diễm Thần Quân chỉ bằng tự thân khả năng, cũng không cách nào trèo chống quá lâu. Ngăn chặn hắn, Trần Tông truyền âm cho chiến ma lập tức lĩnh hội, bộc phát ra kinh người trí cực đao ý, trên Hắc Nguyên đao đường vân dường như đều sống lại tựa như, giống như long xà nhảy múa, bộc phát ra kinh người trí cực uy thế. Chém! Ánh đao ngang trời, mang theo không gì sánh nổi hủy diệt chi uy, phá hư hết thảy. Chiến ý, kinh thiên động địa. Một khi bộc phát, chiến ma nhân đao hợp nhất hóa thành tối đen như mực ánh đao, cuồn cuộn thẳng hướng Bạch Diễm Thần, hung hãn không sợ chết tựa như, chiến ý trở nên mạnh mẽ. Trần Tông nín hơi tập trung tư tưởng suy nghĩ, lại một lần nữa bộc phát. Gấp 10 lần hôn nguyên tâm lực bộc phát, chật, cả người lực lượng hoàn toàn nội liễm, tiến tới bộc phát. Lần bỏ thần giết. Vừa rồi một kiếm này, liền cho Huyễn Diễm Thần Quân đã tạo thành rõ ràng hiển uy sườn, hôm nay có chiến ma liên thủ, xứng đáng lại tới một kích. Giết. Nhất điểm hồng mang phá không. Rồi sau đó thần kiếm giết tới. Một kiếm này, không thể né tránh, không thể chống cự, Bạch Diễm Thần lần nữa bị đánh trúng, đáng sợ hồng mang thẳng hướng Bạch Diễm Thần bên trong Huyễn Diễm Thần Quân. Hạ một hơi, Bạch Diễm Thần kịch liệt sóng gió nổi lên, từng khúc vang tung tóe. Chiến ma biến thành ánh đao đã ở nháy mắt co rút lại, tiếp theo bộc phát, hóa thành một đạo to lớn dài 100 mét đao, đen kịt vô cùng, phảng phất từ vực sâu mà đến tựa như lăng không chém rụng. Đao ý vô thượng, chiến ý vô tận. Bạch Diễm Thần triệt để bị đánh tan. Ngay tiếp theo Bạch Diễm Thần trong Huyễn Diễm Thần Quân cũng bị kích phá bất diệt thân. Hôm nay ban tặng, ngày sau trả lại gấp 10 lần. Huyễn Diễm Thần Quân ở phía xa gặp lại mới ngưng tụ, lập tức hóa thành một đạo ánh lửa màu trắng buộc phát ra cực hạn tốc độ, bay trốn đi. Hắn biết rõ, tại Vô Song Kiếm Thánh cùng chiến ma liên thủ dưới tình huống, sớm bày ra trận pháp lại bị phá hư, chính mình không phải là đối thủ. Chiến ma xuất hiện ngoài ý liệu, ai cũng không ngờ rằng, chiến ma vậy mà cùng Vô Song Kiếm Thánh có giao tình, hơn nữa chiến ma thực lực vậy mà lại mạnh như thế, phỏng đoán cũng có thể trùng kích hỗn độn chân bảng trước 10. Hai cái hỗn độn chân bảng 10 thứ hạng đầu cường giả liên thủ, hoàn toàn chính xác thập phần đáng sợ. Huyễn Diễm Thần Quân bại lui. Nếu không tiếp tục chiến đấu xuống dưới, có thể là Huyễn Diễm Thần Quân bị giết. Huyễn Diễm Thần Quân bại lui bỏ chạy, Huyễn Diễm Thần Cung mặt khác chân thánh cảnh đám cũng nhao nhao buộc phát ra cực hạn tốc độ bay nhanh chóng rời xa, e sợ cho bị Trần Tông đánh chết. Hôm nay gặp lại, ta mời ngươi uống rượu. Trần Tông giải trừ cự thần chiến pháp, thu kiếm trở vào bao, đối với chiến ma cười nói. Chiến ma không có trả lời ngay, tựa hồ nhìn chằm chằm Trần Tông, mười hơi phía sau mới mở miệng, còn có hảo tiểu. Ta có kỷ nguyên chi rượu. Trần Tông cười nói. Ta uống. Chiến ma tựa hồ nghe đã hiểu, lúc này gật đầu không chút lựa chọn đáp lại. Chương 43, chiến ma rốt cuộc là ai? Thiên La hỗn độn ngoài thành hư không, Vô Song Kiếm Thánh cùng Huyễn Diễm Thần Quân một trận chiến. Nay chiến. Vô Song Kiếm Thánh bày ra ra cao siêu đến cực điểm kiếm thuật cùng cường đại thực lực. Hỗn độn khiếp sợ thứ 18 danh chiến ma ra tay hiệp trợ Vô Song Kiếm Thánh đối phó Huyễn Diễm Thần Quân. Từng đạo tin tức bằng mau tốc độ bị Thiên Cơ Lâu truyền đi ra ngoài, thổi quét hư không, dẫn phát chấn động, tin tức đem nội dung miêu tả đến thập phần kỹ càng tỉ mỉ, từ hai bên ra tay đến Vô Song Kiếm Thánh thực lực ngoài dự đoán, lại đến Huyễn Diễm Thần Cung trước kia bày ra trận pháp từ từ, lúc sau chiến ma ra tay, cùng Vô Song Kiếm Thánh liên thủ đối địch. Huyễn Diễm Thần Cung mặt khác chân thánh cảnh tham dự chiến đấu, cuối cùng Huyễn Diễm Thần Quân chạy tán loạn. Không thể không nói, Thiên Cơ Lâu phụ trách sáng tác này một cái tin tức người cũng thật là một nhân tài, quả thực giống như là viết thứ nhất ngắn ngủn truyền kỳ chuyện xưa dường như, đem trong đó chuyển biến viết đến khúc chết vần quanh, lên xuống phập phồng, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, làm nhân tình không tự kìm hãm được đã bị kéo nỗi lòng. Hư không bởi vì này thứ nhất tin tức mà chấn động khi, Trần Tông cũng đã mang theo chiến ma về tới Nguyên Trạm Vũ trụ thành, phản hồi Thái Hạo sơn nội. Tiên kiến quá ngu niệm tâm lúc sau, mới vừa cùng chiến ma uống rượu. Này rượu chính là thượng một kỷ nguyên sở lưu. Trần Tông lấy ra một đại vò rượu. Trần Tông bản thân thích uống rượu, chữ vật thần khí nội thường xuyên sẽ chứa đựng không ít rượu ngon, bởi vì không phải rượu ngon căn bản là nhập không được Trần Tông mắt. Thượng một vũ trụ kỷ nguyên khi, Trần Tông liền chứa đựng không ít rượu ngon, bất quá bị nhốt ở hỗn độn tiểu thiên địa ngàn năm nội, một bên tu luyện rất nhiều, Trần Tông cũng thường thường uống thượng một ít, đến nay sở dư lại cũng không có nhiều ít. Có lẽ, này phương hỗn độn vũ trụ nội, có càng tốt rượu ngon, nhưng, từ thượng một vũ trụ kỷ nguyên lưu lại cực nhỏ, hơn nữa. Trần Tông cùng Chiến Ma Đô là từ thượng một vũ trụ kỷ nguyên sống đến bây giờ người, có một loại đặc biệt ý nghĩa. Ta ngày thường không uống rượu. Chiến Ma thanh âm hơi trầm thấp, bất quá hôm nay cao hứng, ta liền cùng ngươi trẻ chén một phen. Ngày thường không uống, không đại biểu sẽ không uống. Ngươi làm ta cảm giác có chút quen thuộc, hẳn là quen biết người. Trần Tông cấp Chiến Ma rót đầy rượu, một bên nói, chỉ là trong lúc nhất thời, ta lại nhớ không nổi ngươi là người phương nào. Vấn đề này, hẳn là tồn tại ngươi trong lòng thật lâu đi. Chiến Ma hỏi ngược lại, tựa hồ có vài phần ý cười. Đích xác. Trần Tông gật gật đầu, dơ lên chén rượu uống một hơi cạn sạch. Phía trước, thật là thực nghi hoặc Chiến Ma thân phận rốt cuộc là người phương nào, cẩn thận nghĩ nghĩ, căn bản là không có cùng chi đối ứng người. Nhưng lúc sau, theo đủ loại trải qua, chính mình cùng Chiến Ma chi gian tiếp xúc biến thiếu, Trần Tông cũng liền không có lại đi truy cứu. Thẳng đến giờ này ngày này, nay vấn đề lại lần nữa hiện lên. Chỉ là không biết hôm nay, có không cởi bỏ nghi hoặc. Ý niệm vừa chuyển hết sức, Trần Tông bỗng nhiên dừng lại, chỉ thấy Chiến Ma tay đáp ở quỷ quái mặt nạ thượng, chậm rãi vạch trần. Đương quỷ quái mặt nạ hoàn toàn vạch trần lúc sau, Trần Tông tức khắc ngẩn ra, trong mắt phóng đại, kinh ngạc nháy mắt thổi quét chỉnh trương gương mặt. Cho tới bây giờ, rất ít có chuyện gì có thể làm Trần Tông thất thố, hiện tại chính là một kiện. Là ngươi? Như thế nào sẽ là ngươi? Trần Tông khiếp sợ không thôi. Là ta. Chiến Ma hơi mang mỉm cười đáp lại nói, đem quỷ quái mặt nạ nhẹ nhàng đặt ở một bên. Là ai? Rốt cuộc là người phương nào làm Trần Tông như thế thất thố? Cung Thiên Thần. Không sai, Chiến Ma chính là Cung Thiên Thần, lập tức làm Trần Tông cảm thấy thập phần khiếp sợ. Thật lâu trước kia, ở Linh Võ Thánh Giới cái này tiểu thế giới nội, chính mình cùng Cung Thiên Thần như túc địch giống nhau, cuối cùng một trận chiến, cũng là chính mình may mắn đột phá mới vừa rồi đem Cung Thiên Thần đánh bại. Trận chiến ấy, là sinh tử chi chiến, chính mình sinh mà Cung Thiên Thần chết, lúc ấy chính mình cũng lưu lạc hư không. Đi lên càng cường tu luyện chi lộ. Thân là túc địch đối thủ, Trần Tông phản hồi Linh Võ Thánh Giới sau liền muốn đi tế điện một phen Cung Thiên Thần, kết quả mới biết được, năm đó trận chiến ấy Cung Thiên Thần trúng kiếm bỏ mình rơi xuống trong quá trình, sắt chết lại biến mất không thấy. Chẳng biết đi đâu. Trần Tông cũng không có thực để ý, bởi vì chính mình còn có rất nhiều sự phải làm. Không nghĩ tới, trăm triệu không nghĩ tới, thế nhưng lại ở chỗ này, lại một lần nhìn thấy Cung Thiên Thần. Chiến Ma chính là Cung Thiên Thần. Này cấp Trần Tông mang đến đánh sâu vào cực đại, lúc trước nhìn thấy Chiến Ma khi, Trần Tông liền cảm giác Chiến Ma có điểm quen thuộc, hẳn là chính mình nhận thức người, nhưng vẫn chưa hướng Cung Thiên Thần trên người suy nghĩ, bởi vì Linh Võ Thánh Giới giữa trận chiến ấy, Cung Thiên Thần đích xác bị chính mình đánh chết. Đến nỗi vì sao xác chết biến mất, kia có thể là mặt khác tình huống. Rất nhiều nghi vấn đều ở Trần Tông nội tâm quanh quẩn không thôi. Chiến Ma, cũng chính là Cung Thiên Thần bưng lên chén rượu, khỏe miệng hơi mang vài phần hài hước ý cười bộ dáng. Tựa hồ Trần Tông hiện tại kia một bộ khiếp sợ bộ dáng làm hắn cảm thấy rất có ý tứ. Uống một hơi cạn sạch, lại đem chén rượu bông. Năm đó Trần Tông một mở miệng, nhưng chỉ cảm thấy không biết nên như thế nào hỏi mới hảo, suy nghĩ quá nhiều quá hỗn độn. Ngươi muốn hỏi năm đó ta chết vào ngươi dưới kiếm, vì sao sẽ biến mất? Lại vì sao sẽ tồn tại? Cung Thiên Thần hỏi ngược lại. Trần Tông gật gật đầu, nhưng thật ra không có lo lắng Cung Thiên Thần sẽ ra tay, nếu Cung Thiên Thần phải đối chính mình ra tay nói. Cùng Huyễn Diễm Thần Quân một trận chiến khi, hắn đại nhưng không cần ra mặt tương trợ. Ta đã từng là Cung Thiên Thần, nhưng hiện tại là Chiến Ma. Cung Thiên Thần cười nói, Chiến Ma là tên của ta, cũng là ta danh hiệu. Trần Tông khẽ cau mày, tựa hồ có chút lý giải, lại tựa hồ khó có thể lý giải. Năm đó, ta cùng với ngươi một trận chiến thân chết, nhưng bởi vì ta là Linh Võ Thánh Giới Thế Giới Chi Tử, thân sau khi chết còn chưa từng hoàn toàn tiêu tán tàn hồn cùng Linh Võ Thánh Giới Thế Giới Ý Chi dung hợp vì một. Chiến Ma không nhanh không chậm nói, ta bị thế giới ý chí mang đi, bị cải tạo, cuối cùng trở thành thế giới chi chủ. Thế giới chi chủ. Linh Võ Thánh Giới thế giới chi chủ, mà Linh Võ Thánh Giới lúc ấy chỉ là một cái thực nhược tiểu thế giới, cho nên thân là thế giới chi chủ Chiến Ma thực lực cũng không đủ cường. Nhưng, trở thành Linh Võ Thánh Giới thế giới chi chủ Chiến Ma có một cái chỗ tốt, đó chính là càng dễ dàng tu luyện, đồng thời, hắn tăng lên cũng sẽ xúc tiến Linh Võ Thánh Giới lớn mạnh. Mà Linh Võ Thánh Giới lớn mạnh cũng sẽ xúc tiến Chiến Ma bản thân tiềm lực tăng lên, đó là một cái hỗ trợ lẫn nhau quá trình. Ở thượng một vũ trụ kỷ nguyên, Chiến Ma tăng lên cũng không tính thực mau, nhưng vũ trụ kỷ nguyên luân phiên khi, Linh Võ Thánh Giới được đến lớn lao chỗ tốt, tăng cường rất nhiều, khiến cho chiến ma tiềm lực bạo tăng, khổ tu dưới thực lực cũng nhanh chóng tăng cường, mới vừa có hiện giờ thực lực. Nghe chiến ma tướng sự tình tiền căn hậu quả đơn giản nói một lần, Trần Tông không khỏi kinh ngạc cảm thán, này gặp gỡ thật đúng là bất phàm. Thế giới chi chủ A. Tương đương có một phương thế giới làm dựa vào. Này, cũng giải khai Trần Tông nhiều năm nghi hoặc, Trần Tông không có chút nào ghen ghét, cũng sẽ không có chút nào hâm mộ, người khác có người khác con đường, chính mình có chính mình con đường, chỉ cần kiên định bất di đi xuống đi có thể. Nếu không có ngươi năm đó kia nhất kiếm, ta cũng không có sau này xuất sắc. Chiến ma bưng lên chén rượu hướng Trần Tông cười nói. Hiện tại chiến ma là cung thiên thần, nhưng cũng không xem như hoàn toàn cung thiên thần, mà là cung thiên thần cùng linh võ thánh giới ý chí kết hợp. Chè chén. Trần Tông cùng chiến ma uống cái thông khoái. Uống xong lúc sau, hai người đều không có say, Trần Tông còn dò hỏi chiến ma về linh võ thánh giới tin tức, cũng không biết một cái vũ trụ kỷ nguyên thay đổi lúc sau, A cha Trần Chính Đường hay không còn sống. Còn có tộc tỷ Trần. Xuất vân. Phía trước, Trần Tông cũng tìm hiểu quá linh võ thánh giới tin tức, chỉ tiếc không có tìm được, liền tính là thiên cơ lâu cũng không từ tìm kiếm, bởi vì chiến ma tướng linh võ thánh giới che giấu đi lên, giấu ở hư không chỗ sâu trong, dù cho là bán thần cường giả muốn tìm được, cũng không phải dễ dàng như vậy sự. Toàn bộ linh võ thánh giới hoàn toàn phong bế. Nói cách khác, vào không được cũng ra không được. Này, cũng là vì bảo hộ linh võ thánh giới, cho dù là thân là thế giới chi chủ chiến ma, cũng vô pháp tùy ý ra vào hiện tại linh võ thánh giới. Đương nhiên không phải là không thể, chỉ là tương đối phiền toái. Ngươi yên tâm, ngươi thân nhân đều còn sống. Chiến ma nói, làm Trần Tông kích động không thôi vui sướng dị thường. Đều còn sống. Này, đó là thứ nhất thiên đại tin tức tốt ta. Bất quá ta hiện tại vô pháp mang ngươi đi, chỉ có thể lại chờ một đoạn thời gian. Chiến ma nói, phỏng chừng muốn 20 năm tả hữu. 20 năm sau. Trần Tông cứ việc có chút gấp không chờ nổi muốn nhìn thấy A cha cùng tộc tỷ bọn họ, nhưng cũng không có nói cái gì nữa. Chiến ma hiện tại không mang theo chính mình đi, có chính hắn nguyên lý do. Chờ. Chỉ có thể chờ. Chè chén lúc sau, chiến ma cáo tử, hắn không có lưu tại Thái Hạo Sơn tính toán, bởi vì Thái Hạo Sơn là thuộc về Trần Tông. 20 năm sau, ngươi nhưng tới đổ ma cương vực tìm ta. Chiến ma nói, phiêu nhiên rời đi. Nhìn theo chiến ma rời đi, Trần Tông xoay người bước vào Thái Hạo Sơn nội. Hôm nay, nỗi lòng kích động. Đầu tiên là nhìn đến chết đi cung thiên thần, bất quá hắn hiện tại là chiến ma. Không phải đã từng cái kia cung thiên thần. Mặt khác còn phải biết linh võ thánh giới tin tức, đặc biệt là A cha bọn họ tin tức, dựa theo chiến ma theo như lời, linh võ thánh giới phong bế, bởi vậy, bên trong người thọ nguyên cũng không có đã chịu hỗn độn đại vũ trụ ảnh hưởng quá lớn, hơn nữa chiến ma cố ý bảo hộ, A cha bọn họ đều còn sống. Này, đó là một phần ân tình. Nếu không có linh võ thánh giới ý chí một loại bảo hộ, A cha bọn họ thọ nguyên sớm đã tới rồi. Trợ ta đánh lui Huyễn Diễm thần quân, đó là đệ nhị phần ân tình. Trần Tông ám đạo. Làm người ân đoán phân minh mới là chính xác. Này hai phân ân tình đường ghi tạc trong lòng, đường muốn hoàn lại. Nghĩ đến đây, Trần Tông liền nghĩ tới Huyễn Diễm thần quân. Lúc này đây, Huyễn Diễm thần quân bị chính mình cùng chiến ma liên thủ đánh lui, chắc là sẽ không như vậy bỏ qua, nhất định sẽ tìm mọi cách đối phó chính mình. Ta hiện tại thực lực, chung quy vẫn là không đủ. Trần Tông ám đạo. Tăng lên. Đường muốn tiếp tục tăng lên mới được. Cùng Huyễn Diễm thần quân một trận chiến, Trần Tông thu hoạch rất lớn. Cái loại này sinh tử chi gian chiến đấu kịch liệt, đem lực lượng của chính mình phát huy đến mức tận cùng, cũng không ngừng khai quật tự thân tiềm lực, Trần Tông cảm thấy, đương chính mình đem này chiến tiêu hóa lúc sau, một thân thực lực có lẽ có thể lại lần nữa tăng lên một ít. Đến nỗi có thể tăng lên nhiều ít, vậy không rõ ràng lắm, rốt cuộc chính mình hiện tại xem như đạt tới chân thánh cảnh cực hạn chính tự, mỗi một phân tinh tiến đều trở nên thập phần khó khăn, đáng quý. Đáng tiếc, nếu là có thể lĩnh ngộ đến tiếp theo trọng cảnh giới phương pháp, Trần Tông không khỏi âm thầm thở dài. Chợt đem này ý niệm vứt bỏ, tiếp tục tu luyện đi xuống, tin tưởng một ngày kia, chính mình nhất định có thể tìm đến cơ hội, tìm hiểu ra tiếp theo cảnh giới, đến lúc đó liền có minh xác đột phá phương hướng. Một đột phá, đó là tương đương bán thần trình tự đi. Tiếp được đi nhật tử, Trần Tông đó là một bên chờ đợi tiểu sinh mệnh Giáng sinh, một bên tắc tiêu hóa cùng Huyễn Diễm thần quân sinh tử một trận chiến đoạt được, một thân thực lực cũng một chút tinh tiến. Chương 44, Thân sinh. Chiến ma đi rồi. Thái Hạo Sơn lại khôi phục bình tĩnh như trước. Trần Tông mỗi ngày chính là cùng hóa thân luận bàn kiếm thuật, tiến thêm một bước hoàn thiện tăng lên, cũng tìm hiểu một tâm quyết, Trần Tông cảm giác mình bước tiếp theo đột phá hy vọng, ngay tại một tâm quyết bên trên. Nếu như một tâm quyết có thể lại đột phá đến cảnh giới mới, có lẽ tu vi của chính mình cũng có thể vì vậy mà tăng thêm một bước, thậm chí hướng đánh tới bán thần cảnh giới. Chẳng qua là, đó quá khó khăn, bất kể như thế nào tìm hiểu, từ đầu đến cuối không có đầu mối. Luyện kiếm, luận bàn, tìm hiểu, chờ đợi, thời gian chậm rãi trôi qua. Hôm nay, Thái Hạo Sơn lại náo nhiệt vài phần, bởi vì có người đến viếng thăm. Thiên Phủ Chân Nhân, Sầu Đạo Nhân, Ngự Trùng Chân Quân, ba trước người chân sau đến Thái Hạo Sơn. Chân huynh, thực xin lỗi, chúng ta từ cổ yêu vực sau khi rời khỏi liền bắt đầu bế quan, cho đến trước đây không lâu mới xuất quan, mới vừa nghe đến tin tức của ngươi. Thiên Phủ Chân Nhân cái thứ nhất mở miệng, biểu đạt thấy náy của chính mình, bởi vì không có thể giúp đỡ đến Trần Tông đối phó Huyễn Diễm Cung Chủ. Sầu Đạo Nhân cùng Ngự Trùng Chân Quân cũng là như thế, nhưng đối với cái này Trần Tông không có bất kỳ bất mãn gì, bọn hắn lúc ấy nếu có thể chạy đến tương trợ, không thể nghi ngờ là chuyện tốt, tới không được cũng không có cái gì. Ai đều có chuyện của chính mình, huống chi bọn hắn tại cổ yêu vực cự nhân vũ trụ bên trong di tích cũng có thu hoạch, ly khai cổ yêu vực sau bắt đầu bế quan, rất bình thường. Bốn người cũng là cùng chung lịch trải qua sinh tử, hợp tác được coi như không tệ, gọi là bằng hữu. Thiên Phủ Chân Nhân ba cái đối với Trần Tông cũng là trong lòng còn có cảm kích, Trần Tông thật tốt tiếp đại tha đám. Về sau, Thiên Phủ Chân Nhân ba cái nhưng giữ lại. Thiên Phủ Chân Nhân, Sầu Đạo Nhân cùng Ngự Trùng Chân Quân đều là tán tu, cô gia quả nhân không có gánh nặng trên người cái chủng loại kia, cũng coi là tán tu chính giữa cấp độ yêu nghiệt thiên tiêu, cả trên cái hỗn độn chân bảng tán tu không cao hơn 10 người, ba người bọn hắn liền chiếm cứ rất lớn một số. Bọn hắn lưu lại giải thích, là muốn cùng Trần Tông luận bàn xác minh. Đây có lẽ là một cái nguyên do, nhưng một cái khác không có nói ra nguyên nhân, nhưng là phải trợ giúp Trần Tông tọa trấn Thái Hạo Sơn, dùng khỏi bị Huyễn Diễm Thần Cung uy hiếp. Kể từ đó, Thái Hạo Sơn chẳng khác nào có bốn tôn hỗn độn chân bảng tuyệt thế cường giả tọa trấn, coi như là Huyễn Diễm Thần Quân ngóc đầu trở lại đều muốn đối phó Trần Tông, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Huống chi hiện tại Trần Tông cũng không có ngu như vậy, sẽ rời đi Thái Hạo Sơn cho Huyễn Diễm Thần Quân cơ hội, ngoài ra nếu như Huyễn Diễm Thần Cung tưởng muốn áp dụng lúc trước phương pháp bức bách Trần Tông, cũng không có dễ dàng như vậy. Thứ nhất, Trần Tông hạ lệnh Thái Hạo Sơn phong sơn một đoạn thời gian, các đệ tử toàn lực tu luyện tăng thực lực lên, hai lại có Thiên Phủ Chân Nhân ba vị hỗn độn chân bảng tuyệt thế cường giả hiệp trợ tọa chấn, tưởng muốn mạnh mẽ đánh Thái Hạo Sơn cũng không dễ dàng, một cái giá lớn thật lớn. Ngay cả là Huyễn Diễm Thần Quân như thế nào phẫn nộ, trong lúc nhất thời cũng không có áp dụng hành động gì. Sau đó không lâu, nhưng truyền ra một tin tức, Huyễn Diễm Thần Quân khiêu chiến Võ Thần Quân. Trận chiến ấy, không có người chứng kiến, hoặc có lẽ là coi như là có người chứng kiến, cũng không có tin tức truyền ra, chiến đấu kết quả thắng bại như thế nào, hoàn toàn không biết hiểu. Cho đến mới một lần hỗn độn chân bảng công bố lúc, mọi người mới biết được, Huyễn Diễm Thần Quân khiêu chiến thất bại, bởi vì hỗn độn chân bảng đệ nhất vẫn là Võ Thần Quân, mà Huyễn Diễm Thần Quân vẫn như cũ xếp hạng hỗn độn chân bảng thứ 8. Chiến Ma xếp hạng hỗn độn chân bảng bài danh thứ 18. Trần Tông xếp hạng hỗn độn chân bảng đệ 36 tên, nhưng tất cả mọi người biết rõ, Trần Tông thực lực chân chính tuyệt đối không phải hỗn độn chân bảng đệ 36 tên tầng thứ này đơn giản như vậy, tối thiểu có thể xếp vào trước 10, cái kia chiến ma cũng thế, cũng có được hỗn độn chân bảng 10 thứ hạng đầu cường đại chiến lược. Một ngày này, cũng không phải thông thường một ngày, bởi vì, trong Thái Hạo Sơn có một cái tiểu sinh mệnh ra đời, hoa hoa khóc tiếng lảnh lót vô cùng, vang vọng Thái Hạo Sơn. Chúc mừng Sơn chủ mừng được quý tử. Một cái Thái Hạo Sơn trưởng lão cười ha hả, hết sức cao hứng. Chúc mừng Sơn chủ mừng được quý tử. Cả Thái Hạo Sơn đều đắm chìm trong sung sướng ở giữa hải dương. Cùng Thái Hạo Sơn những người khác so sánh với, bây giờ Trần Tông có chút quái dị, không giống bình thường. Tiểu sinh mệnh, một sinh mệnh nhỏ liền trong ngực, lại để cho Trần Tông mười phần khẩn trương, thậm chí tay chân có chút luống cuống, bởi vì cảm giác này tiểu sinh mệnh quá thon nhỏ, xem ra có cảm giác yếu đuối, làm cho người ta lo lắng hơi dùng sức thì sẽ làm bị thương hắn. Nhưng trong sự thực, nay tiểu sinh mệnh có thể không là người bình thường hài nhi có thể sánh được, kia sinh mệnh lực cường đại đến cực điểm, so ra mà vượt một ít thông thường tu luyện giả. Không sai, sớm lúc trước đã bị Trần Tông đặt tên là Trần An Tiểu Gia Hỏa, mặc dù chỉ là mới vừa sinh ra em bé, nhưng hoàn toàn sẽ không kém hơn chút cơ cảnh tu luyện giả, đây hết thể liền là vì huyết mạch của hắn rất mạnh quan hệ. Thận trọng ôm Trần An, Trần Tông nhìn xem hắn một ít song sáng ngời đen nhánh đôi mắt, cảm thụ được trên thân hắn cái kia thuần tịnh khí tức. Không biết làm thế nào đấy, nội tâm sinh ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm động, tựa hồ có chỗ lợi. Nếu là ở bình thường, Trần Tông nhất định sẽ bắt lấy loại cảm giác này bế quan tiềm tu tìm hiểu, nhưng bây giờ, Trần Tông nhưng không để ý tới, bởi vì, trước mắt quan trọng hơn. Đảo mắt, một năm trôi qua. Trong Thái Hạo Sơn, một đứa bé con chạy khắp nơi, khiến cho gà bay chó chạy. Tiểu hoa nhìn này lông mày xanh đôi mắt đẹp da thịt trắng nõn như là dương chi ngọc đấy, có chút béo mút míp cảm giác. Làm cho người ta chợt nhìn cảm thấy mười phần khả ái, nhưng một đôi ố quay tít động trong mắt lại nói rõ hắn là biết bao nghịch ngợm, bốn phía gây sự. Bất quá ngắn ngủn nửa năm, Trần An liền biết đi đường, một tháng sau bắt đầu chạy khắp nơi, bốn phía quấy rối, leo lên leo xuống, ngoại trừ ngủ không có một khắc là an tĩnh. Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm đều không có dạy Trần An tu luyện, không phải không dạy, mà là tuổi còn rất nhỏ, không cần phải làm vậy, bởi vì cùng tu luyện bắt đầu, cái kia liền cần toàn tâm toàn ý tu luyện, không thể lại như vậy tùy ý chơi đùa. Bây giờ còn nhỏ như vậy, đương nhiên là phải lấy chơi đùa là chủ, huống chi, Trần An kế thừa Ngu Niệm Tâm phần tinh chân hoàng huyết mạch, thậm chí so với Ngu Niệm Tâm còn tinh khiết hơn nồng đậm, chẳng qua là bị giới hạn tuổi còn nhỏ quan hệ, chỉ khai phát ra một phần nhỏ, nhưng trưởng thành theo tuổi tác, huyết mạch của phần tinh chân hoàng tiềm lực sẽ không ngừng bị khai phát ra tới. Hôm nay mặc dù chỉ là một tuổi còn chưa từng tu luyện qua Trần An, dựa vào phần tinh chân hoàng huyết mạch chi lực, hoàn toàn sẽ không kém hơn trúc cơ điên phong. Đương nhiên, Trần An có thể không phải chân chính trúc cơ điên phong người tu luyện đối thủ, cuối cùng hắn không có tu luyện qua. Quấy rối, bốn phía ngang ngược, cho đến 3 tuổi 1 năm kia. Trần An, trở về học đàn. Ngu Niệm Tâm gầm lên. Cha, ngươi còn không quản quản phu nhân nhà ngươi. Trần An khổ khuôn mặt nhỏ nhắn chờ Trần Tông, ngươi xem ta này mỗi một ngày bị đánh, 3 ngày một ít đánh 10 ngày một đại đả, chẳng lẽ ngươi liền không đau lòng sao? Ta mà là ngươi nhi tử A, con của ngươi A. Không có cách nào nương rất tàn ác hung hãn, nếu như không nghe lời, rất có thể sẽ bị đánh một trận tơi bời, nhưng Trần An quá đảo đản, bị đánh chính là chuyện thường ngày. Nhi tử, ngươi có nghe qua hay không một loại đấu pháp? Trần Tông cười ha hả hỏi. Cái gì đấu pháp? Trần An khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nghi hoặc. Nam nữ đánh đôi hỗn hợp. Trần Tông vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy cười ha hả, nhưng nói ra một câu lại để cho Trần An sắc mặt đại biến lời nói. Ngược đãi hài đồng, chút nào không nhân tính, lẹn lẹn. Trần An tựa như thỏ tháo chạy, ngoan ngoãn học đàn đi. Hắn còn không có bắt đầu tu luyện, Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm đều tính toán đợi đến hắn lớn hơn chút nữa mới bắt đầu tu luyện. Ngoài ra, Trần Tông cũng không có ý định truyền thụ Trần An mình tu luyện chi đạo, dù sao mình tu luyện chi đạo rất khó, còn cần đủ loại cơ duyên xảo hợp mới được. Đương nhiên, một tâm quyết là muốn truyền thụ cho, kia đối với tu luyện có thể tạo được lớn lao phụ trợ hiệu quả, bất quá đến lúc đó Trần Tông có thể hay không luyện thành một tâm quyết, Trần Tông cũng không rõ ràng lắm. Thuận theo tự nhiên, 5 tuổi, Trần An muốn bắt đầu tu luyện rồi. Hắn thân có phần tinh chân hoàng huyết mạch, tu luyện chính là công pháp của Ngu Niệm Tâm, có thể tăng lên thêm một bước khai phát huyết mạch tiềm lực, dùng cái này tăng cao tu vi. Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm đều là kiếm tu, Trần An cũng học kiếm. Từ trụ cột nhất kiếm thuật học lên. Lầu cao vạn trượng đất bằng lên, căn cơ không vững chắc, khó có thể tinh tiến. Trần Tông đang dạy Trần An học kiếm. Mặc dù nói là cơ sở kiếm thuật, nhưng đây chính là Trần Tông cùng hóa thân vô số lần luận bản tổng kết ra, cực kỳ toàn diện cực kỳ thích hợp chế tạo căn cơ một môn kiếm thuật, có lẽ không thích hợp dùng cho chiến đấu, nhưng tuyệt đối thích hợp chế tạo căn cơ, có thể nói là trong hỗn độn đại vũ trụ một nhất đẳng trúc cơ kiếm thuật. Đối với học đàn gì gì đó, Trần An đối với học kiếm hứng thú lớn hơn rất nhiều, cầm lấy một cái phù hợp thân cao kiếm, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ chăm chú thần sắc, thái độ của hắn lại để cho Trần Tông rất là thỏa mãn. Thiên phú cao thấp là một chuyện, thái độ có hay không đàng hoàng lại là một chuyện khác. Một cái thiên phú rất cao người, nếu như không có đoan chính thái độ, không cách nào dùng chăm chú mà đối đãi, vậy uổng phí cả người thiên phú, thành tựu cuối cùng cũng có hạn, mà một cái thiên phú bình thường người, nếu là có thể vô cùng chăm chú, cuối cùng thành tựu thường thường sẽ không kém. Một cái thiên phú cao lại người rất nghiêm túc, sẽ lấy đến vô cùng thành tựu kinh người. Không hề nghi ngờ, Trần An thiên phú rất cao, vượt qua rất nhiều người, Trần Tông Hy nhìn hắn có thể đàng hoàng thái độ, phương không phụ một ít thân thiên phú, hiện tại Trần An biểu hiện, lại để cho Trần Tông tương đối thỏa mãn. Đảo mắt, lại là 3 năm qua đi rồi. Trần An đã là một cái 8 tuổi đứa trẻ, nhưng thân cao nhưng so với bình thường 10 tuổi đứa trẻ cao hơn, sắc mặt chăm chỉ nghiêm túc, chính cầm kiếm diễn luyện. Chỗ diễn luyện bất ngờ là 3 năm trước Trần Tông dạy cơ sở kiếm thuật. Sau 3 năm, Trần Tông chỉ truyền thụ cái môn này cơ sở kiếm thuật cho Trần An, lúc nào Trần An có thể thông qua khảo hạch, mới có thể tu luyện kia kiếm thuật của hắn. Bởi vì cái môn này Trần Tông tỉ mỉ suy nghĩ ra được cơ sở kiếm thuật vô cùng cao siêu, dùng chế tạo căn cơ, đem có thể đánh nhau kế tiếp vô cùng sát thật kiếm thuật căn cơ, sau này bất kể là tu luyện cái gì kiếm thuật, đều có thể làm chơi ăn thật. Cái gọi là ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi, nói chung đã là như thế. Đảo mắt, lại là 2 năm trôi qua, Trần An vẫn như cũ đang tu luyện môn kia cơ sở kiếm thuật, tu vi của hắn cũng bất chi bất giác đột phá đến nhập thánh cảnh cấp độ. Một cái 10 tuổi nhập thánh cảnh. Cái này, hay vẫn là Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm yêu cầu Trần An hết sức gáp chế kết quả, nếu không hiện tại ít nhất có thể đạt tới nhập thánh cảnh trong đẳng cấp lần. Ba vị, Thái Hạo Sơn tạm thời liền ta cầu các ngươi rồi. Trần Tông đối với Thiên Phủ chân nhân ba cái nói ra. Yên tâm, chúng ta sẽ bảo vệ tốt nơi đây. Thiên phủ chân nhân lập tức cười nói, bọn họ đều là tán tu, 10 năm trôi qua đợi ở chỗ này, cũng rất quen thuộc với, trong lúc nhất thời cũng không có định rời đi. Trần Tông hóa thân cũng ở lại trong Thái Hạo Sơn tòa chấn, bất quá hóa thân tồn tại, duy chỉ có chính mình cùng ngu niệm tâm mới hiểu. Về phần Trần Tông bổn tôn thì là mang theo ngu niệm tâm cùng 10 tuổi Trần An khởi hành xuất phát, tiến về trước đồ ma cương vực tổng chiến bảo, tìm kiếm chiến ma đi, cùng chiến ma thời gian ước định, đã đi tới. Chương 45, Trần An đầu chiến. Đồ ma cương vực tổng chiến bảo thời không thần điện nội, thời không truyền tống đại trận vận chuyển không thôi, từng sợi quang mang phát họa đàn chéo cuốn quanh, tung hoành bát phương, hình thành từng đạo nhan sắc khác nhau vòng tròn. Vù vù thanh từng đợt vang lên, vang vọng bát phương, tràn ngập ở thời không thần điện trong vòng. Trận có ba đạo thân ảnh từ hư chuyển thật xuất hiện ở đại trận bên trong, đợi cho đại trận vận chuyển tạm dừng xuống dưới sau, ba đạo thân ảnh liền cùng bước ra đại trận. Ba người, một nam một nữ một nam hải, kia nam hải mi thanh mục tú, một đôi mắt đen lúng liếng thanh triệt thâm thúy, mang theo rất nhiều tò mò khắp nơi nhìn xung quanh. Đây là Trần An lần đầu tiên đi ra nguyên trạm vũ trụ thành, dĩ vãng nhiều lắm chính là đi ra Thái Hạo Sơn ở nguyên trạm vũ trụ bên trong thành đi dạo, mỗi một lần ra ngoài đi dạo khi, Trần Tông đều sẽ âm thầm tương thủy, phòng ngừa huyễn diễm thần cung người đối Trần An ra tay. Hiện tại là hắn lần đầu tiên rời đi nguyên trạm vũ trụ thành, lại là tiểu hải tử, đương nhiên là tò mò thật sự. Khắp nơi nhìn xung quanh, giống như thế nào đều xem không đủ dường như, nhưng Trần còn đâu Thái Hạo Sơn nội sẽ khắp nơi quấy rối, tới rồi bên ngoài lại sẽ không, nhưng thật ra kêu Trần Tông cùng ngu niệm tâm đỡ tốn công sức. Đố ma cương vực hơi thở cũng tràn ngập tiêu sát, cùng Trảm Yêu cương vực giống nhau, nhưng lại có bất đồng, Trảm Yêu cương vực nội có cổ yêu nhất tộc yêu khí tràn ngập tới, đố ma cương vực nội tắc có cổ ma nhất tộc hơi thở tràn ngập tới. Loại này tiêu sát khí tức Trần Tông cùng ngu niệm tâm đều rất quen thuộc, Trần An lại là lần đầu tiên cảm nhận được. Làm hắn khuôn mặt nhỏ nghiêm túc. Trần An, đồ ma cương vực là chúng ta nhân tộc cùng nguyên tộc chống lại cổ ma nhất tộc trước nhất tuyến. Trần Tông lập tức đối Trần An giải thích lên. Trần An cẩn thận nghe. Chiến ma giờ này khắc này, cũng không có ở tổng chiến bảo nội, mà là đi tiếp viện một chỗ tiết điểm. Ngươi cùng Trần An đại ở chỗ này, ta tới kiến thức cổ ma. Trần Tông nói. Cùng đi đi. Ngu niệm tâm lại nói, thứ nhất là nàng cũng chưa từng kiến thức quá cổ ma, thứ hai cũng là tính toán làm Trần An kiến thức. Mặc kệ nói như thế nào, tuy rằng cấp hải tử đặt tên vì An, hy vọng hắn có thể bình bình an an, nhưng hy vọng tóm lại là hy vọng, ở như vậy hỗn độn đại vũ trụ chung, chân chính bình an rất khó. Thực lực. Chỉ có nắm giữ cường đại thực lực, mới có thể đủ chấp trưởng chính mình vận mệnh, mới có thể đủ chân chính bình an. Một khi đã như vậy, Trần An cũng là 10 tuổi, tuy rằng vẫn là hải tử, nhưng không thể mà chống đỡ đại giống nhau hải tử phương thức tới đối đại hắn, nếu hắn sớm hay muộn muốn đi lên một cái cường giả chi lộ. Làm hắn hiện tại liền tăng trưởng kiến thức rất cần thiết. Thừa dịp hiện tại, còn có song thân có thể bảo hộ hắn, giống như hùng ưng có thể bảo hộ chim ưng con giống nhau, chờ đến về sau trưởng thành, vậy yêu cầu chính mình đi mài rũa đi lang bạn. Trần Tông hơi hơi trầm ngâm liền gật gật đầu. Tương đối với cùng huyễn diễm thần quân một trận chiến khi, thực lực của chính mình lại có điều tinh tiến, ít nhất lại tăng cường tam thành tả hữu, đây là một cái thập phần kinh người tăng lên, mà ngu niệm tâm tu vi cũng đạt tới chân thánh cảnh viên mãn, tuyệt đối nổi danh liệt hỗn độn chân bảng thực lực. Như thế thực lực, phải bảo vệ Trần An tuyệt phi việc khó, cho dù là huyễn diễm thần quân lại ra tay. Huống chi, nơi này vẫn là đồ ma cương vực chỗ, có bán thần tòa chấn, tương đối an toàn. Đi trước tổng chiến bảo truyền tống đại trận, đây là khác nhau với thời không thần điện truyền tống đại trận, chỉ có thể ở tổng chiến bảo cùng chiến tranh thành lũy chi gian truyền tống. Đệ tam hảo chiến tranh thành lũy, chiến ma tòa chấn tại đây. Tới, nhìn đến Trần Tông, chiến ma lập tức tiếp đón, nhìn đến ngu niệm tâm khi cũng là chào hỏi, nhìn đến Trần An khi. Tựa hồ là ngẩn ra, chỉ là mang theo quỷ quái mặt nạ thấy không rõ lắm rốt cuộc là cái gì thần sắc. Đây là ta nhi tử Trần An. Trần Tông lập tức cười nói, Tiểu An, đây là ngươi chiến ma thúc thúc. Chiến ma thúc thúc. Trần An lập tức kêu lên. Nga. Trần An. Tiểu An. Ngươi hảo. Chiến ma có chút nói lắp, cùng bình thường chiến ma không giống nhau, làm Trần Tông cảm giác có chút buồn cười. Chiến ma trong tay xuất hiện một khối màu đen bảo ngọc, ước chừng trứng gà lớn nhỏ. Phảng phất có thể hấp thu hết thể ánh sáng dường như. Đây là một lần cơ duyên đoạt được đến Hắc Huyền Bảo Ngọc, đeo có thể ẩn dưỡng tinh khí thần, cho ngươi đương cái lễ gặp mặt. Chiến ma tướng kia màu đen bảo ngọc đưa cho Trần An. Trần An không có trực tiếp nhận lấy, mà là trước nhìn về phía Trần Tông lại nhìn về phía ngu niệm tâm. Nhận lấy đi. Trần Tông cười nói, chờ về sau chiến ma thúc thúc có hài tử, ngươi lại đưa một phần lễ vật cấp đệ đệ muội muội. Cảm ơn chiến ma thúc thúc. Trần An tiếp được kia màu đen bảo ngọc, vào tay lạnh lẽo. Trong nháy mắt liền cảm giác thần thanh khí sảng. Không cần khách khí. Chiến ma đáp lại nói, nội tâm luôn là có loại rất kỳ quái cảm giác. Cái gì kêu trở về sau chính mình có hài tử, không nghĩ tới, trước nay liền không có nghĩ tới. Một phen nói chuyện phiếm lúc sau, Trần Tông liền nói nổi lên chính sự, đó chính là phản hồi linh võ thành giới, đi gặp một lần A cha Trần Chính Đường cùng tộc tỷ Trần Xuất Vân chờ, mang lên ngu niệm tâm cùng Trần An mục đích cũng là như thế. Trần An còn chưa từng gặp qua hắn gia gia, đồng dạng hắn gia gia cũng còn chưa từng gặp qua Trần An. Ta hiện giờ còn muốn tọa trấn nơi đây 3 năm, 3 năm sau lại nhích người xuất phát. Chiến ma nói, 3 năm thời gian, kỳ thật cũng không lâu lắm, thực mau liền sẽ qua đi. Này 3 năm, Trần Tông cũng đãi tại nơi đây, còn ở đồ ma quân đoàn giữa báo bị thân phận, trở thành lục ma doanh một viên, ngu niệm tâm cũng là như thế, càng phương tiện hành sự. 3 năm thời gian, Trần Tông một bên dạy dỗ Trần An tu luyện kiếm thuật cùng nhất tâm quyết, chính mình cũng không khi không khắc tu luyện, ngu niệm tâm cũng đồng dạng ở tu luyện. Trần An phỏng trừng cũng là có di truyền đến Trần Tông thiên phú, nhất tâm quyết nhập môn, nhất tâm mười ý cảnh hạ, tìm hiểu kiếm thuật hiệu suất càng cao, áp chế giới tu vi cũng tăng lên tới nhập thánh cảnh trung kỳ, này căn cơ vô cùng vững chắc, vững chắc đến kinh người. Lúc này đây, Trần Tông mang theo Trần An tiếp viện một chỗ tiết điểm ngoại, có mấy chục cổ ma đột kích. Cổ ma tướng mạo dữ tợn, ngăm đen lân giáp che kín toàn thân trên dưới, đôi mắt màu đỏ tươi một mảnh, cổ yêu thực lực cao thấp cùng cánh tay có quan hệ. Cánh tay càng nhiều cổ yêu thực lực liền càng cường. Mà cổ ma tắc bất đồng, cổ ma thực lực mạnh yếu cùng trên đầu giác có quan hệ, một sừng cổ ma tương đương nhập thánh cảnh, song giác cổ ma tương đương bình thường chân thánh cảnh, tam giác cổ ma tương đương đứng đầu chân thánh cảnh, tứ giác cổ ma tương đương hỗn độn chân bảng chính tự, cũng chính là tám cánh tay cổ yêu chính tự. Tục truyền, còn có ngũ giác cổ ma tồn tại, đó chính là cùng 10 cánh tay cổ yêu một cái cấp bậc. Nếu ở Dĩ Vãng, Trần Tông khả năng sẽ không chú ý ngũ giác cổ ma. Bởi vì kia có điểm như là truyền thuyết, nhưng tự mình cùng 10 cánh tay cổ yêu một trận chiến qua đi, Trần Tông liền biết ngũ giác cổ ma là tồn tại, chẳng qua tương đối hiếm thấy, thưa thớt. Tiếp viện, đánh chết. Cuối cùng chỉ để lại một đầu một sừng cổ ma. Tiểu An, giao cho ngươi. Trần Tông đối Trần An nói. Là. 13 tuổi Trần An thoạt nhìn như là 16 tuổi thiếu niên giống nhau, hắn nắm chặt trong tay lợi kiếm, hàn quang bắn ra bốn phía. Hai tròng mắt buộc phát ra một trận ánh sao chăm chú nhìn kia một sừng cổ ma, hít sâu một hơi, nội tâm thập phần khẩn trương, lại vẫn là ngôn ngữ hữu lực đáp lại Trần Tông. Này, là Trần An chân chính ý nghĩa thượng đệ nhất thứ đối địch, Dĩ Vãng đều là luận bàn mà thôi. Luận bàn cùng đối địch là hai khái niệm. Luận bàn khi thường thường sẽ có chút lưu thủ, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ, nhưng đối địch tắc không giống nhau, là sinh tử xé xác, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng sinh tử xé xác, không thể tâm tồn may mắn. Nếu không khả năng sẽ bị địch nhân đánh chết. Một sừng cổ ma gầm lên giận dữ, lợi chảo ngang trời nháy mắt giết tới, ma khí dày đặc xẹt qua trời cao, không lưu tình chút nào sát hướng Trần An. Sát khí đánh sâu vào, làm Trần An thân hình không tự giác run lên, nắm chặt kiếm trong tay, nhất kiếm ngang trời cũng tùy theo sát ra, sử dụng đúng là cơ sở kiếm thuật. Này cơ sở kiếm thuật không tốt với ẩu đả, chính yếu tác dụng chính là đúc căn cơ, nhưng không tốt với ẩu đả đó là tương đối mà nói, ít nhất so với mặt khác cơ sở kiếm thuật tới. Ở chiến đấu phương diện cũng là thắng qua không ít. Luận tu vi trình tự, một sừng cổ ma kỳ thật là cao hơn Trần Tông, nhưng luận căn cơ, một sừng cổ ma cùng Trần An so sánh với, như ánh sáng đom đóm so với Hạ Nguyệt. Ngay từ đầu, Trần An hạ xuống hạ phong, trực tiếp bị kia một sừng cổ ma cấp áp chế, thua chị kém em, Trần Tông ở một bên nhìn, không có ra tay tính toán, trừ phi Trần An có sinh tử nguy cơ. Theo chiến đấu, Trần An kinh nghiệm chiến đấu từng bước tăng lên, bắt đầu hòa nhau hoàn cảnh xấu. Cùng kia một sừng cổ ma đánh đến kịch liệt, trong lúc nhất thời chẳng phân biệt trên dưới, dần dần, một sừng cổ ma bị Trần An áp chế đi xuống, nhưng Trần An lại không có hạ sát thủ. Rõ ràng có rất nhiều lần, Trần An có thể đánh chết kia một sừng cổ ma, lại bỏ qua cơ hội. Kiếm tu chấp kiếm, không vì trang trí, chỉ vì chiến đấu xé xác, đương ngươi vì kiếm tu, nhớ lấy, hết thể sinh tử toàn ở dưới kiếm. Trần Tông thanh âm truyền vào Trần An truyền vào thai, ngươi kiếm trong tay, là sinh chi kiếm, cũng là chết chi kiếm. Sống hay chết đều ngươi ở nắm giữ dưới. Trần Tông không có bức bách Trần An, kiếm có trăm ngàn loại, kiếm tu có trăm ngàn loại, không phải sở hữu kiếm tu đều phải đi giết chóc một đạo, cứ việc kiếm là sát khí. Tìm được chính mình con đường, kia sẽ càng tốt, càng có lợi cho sau này tu luyện. Đương nhiên, đối hiện tại Trần An mà nói, tìm được chính mình con đường còn vì thời thượng sớm, chỉ là Trần Tông lại cũng muốn làm hắn biết được điểm này. Nghe được Trần Tông truyền âm, Trần An như suy tư gì, tựa hồ có điều linh ngộ. Lại tựa hồ không thu hoạch được gì. Nhất kiếm phá không, tức khắc đem kia một sừng cổ ma sọ xuyên qua, mãnh liệt phần tình chân viêm biến thành vì kiếm khí, đem kia một sừng cổ ma đốt cháy thân chết. Trước sau, Trần An ra tay quá 3 lần, mỗi một lần đối thủ đều là một sừng cổ ma, hắn cũng chỉ có thể đối phó một sừng cổ ma. Một sừng cổ ma tương đương nhập thánh cảnh, song giác cổ ma tương đương chân thánh cảnh, cho dù là Trần An căn cơ lại vững chắc, cũng không có khả năng lấy nhập thánh cảnh cảnh giới tới đối phó chân thánh cảnh. Từ xưa đến nay, chưa từng có người nào có thể làm được. 3 năm thời gian, cũng kêu Trần An trưởng thành không nhỏ, dần dần thoát khỏi niên thiếu non nớt. 3 năm, cũng rốt cuộc qua đi, chiến ma chấn thủ kỳ kết thúc, hắn tới trước tổng chiến bảo báo bị lúc sau, liền nhích người rời đi, mang theo Trần Tông toàn ra. Đầu tiên là dùng thời không thần điện thời không truyền tống đại trận tới truyền tống, một lần lại một lần, trước sau truyền tống 8 lần, đến một tòa vũ trụ thành sau, lại rời đi vũ trụ thành dựa vào cao siêu tốc độ bay vút trời cao, bay về phía một tòa hư không thành. Trần An tốc độ không nhanh như vậy, từ Trần Tông lực lượng mang theo bảo hộ, đến kia một tòa hư không ra lúc sau, không có làm dừng lại, tiếp tục tiến lên, không ngừng thâm nhập, càng thêm hẻo lánh. Chúng ta muốn đi. Chiến ma đứng thẳng ở trên hư không bên trong. Bốn phía lại vô những người khác, chợt chỉ thấy chiến ma rút ra hắc quyền trường đao, nhất đao vô thanh vô tức vẽ ra, đem hư không tua nhỏ, cắt ra một đạo vết rách, không ngừng thâm nhập. Đi. Chiến ma đầu tàu gương mẫu chui vào kia vết rách trong vòng, không ngừng huy đao cắt nước hư không, không ngừng thâm nhập, Trần Tông lực lượng bao vây lấy Trần An, tính cả ngu niệm tâm cùng nhau theo chiến ma từng bước thâm nhập hư không trong vòng. Chương 46, lại gặp lại. Ngoại tầng vũ trụ rách nát khi, cùng gian tầng vũ trụ. Nội tầng vũ trụ cùng trung tâm vũ trụ va chạm, cuối cùng dung hợp diễn biến vì tân hỗn độn đại vũ trụ. Tại đây tan biến cùng dung hợp cùng với diễn biến quá trình giữa, rất nhiều đồ vật tan biến, rất nhiều đồ vật ra đời. Linh võ thánh giới tránh thoát một kiếp, còn bởi vậy mà được đến không nhỏ chỗ tốt, toàn bộ thế giới tấn trước, liên quan thân là thế giới chi chủ chiến ma cũng được đến lớn lao chỗ tốt, tiềm lực tăng vọt, mới vừa rồi có thể tăng lên tới hiện giờ bực này nông nỗi. Bằng không lấy cung thiên thần bản thân thiên tư, rất khó. Cơ hội là không có khả năng. Đạt được lớn lao chỗ tốt linh võ thánh giới tấn chức, vì bảo hộ linh võ thánh giới không bị ngoại giới sở quấy nhiễu, sẽ không bị ngoại giới cường giả phát hiện cũng xâm chiếm, chiến ma liền đem linh võ thánh giới che giấu lên, giấu ở hẻo lánh hư không chỗ sâu trong, thực không dễ dàng tìm được, còn phong bế lên, liền tính là tìm được rồi, cũng khó có thể tiến vào. Trừ phi là bán thần cường giả, nhưng bán thần cường giả bản thân là có thể đủ khai thiên tích địa, một phương thế giới đối bọn họ lực hấp dẫn không lớn. Thâm nhập, không ngừng thâm nhập, rốt cuộc, đến cuối. Trước mắt là một tầng đen nhánh lá mỏng, phảng phất cùng hư không hòa hợp nhất thể, nếu không có Trần Tông cảm giác siêu phàm, cũng khó có thể phát hiện. Chiến ma kích phát một thân lực lượng, dẫn phát linh võ thành giới cộng minh, dần dần, liền có một đạo vết rách xuất hiện, chậm rãi khuyết tán khai đi, hình thành một cánh cửa. Cửa này hộ không lớn, chỉ có thể cùng thời gian nội làm một người thông qua mà thôi. Chiến ma tiên tiến nhập, tiếp theo Trần Tông tiến vào, lại tiếp theo Trần An tiến vào. Rồi sau đó là ngu niệm tâm tiến vào. Nồng đậm thiên địa nguyên khí tràn ngập ở linh võ thánh giới trong vòng, trước tiên bị Trần Tông cảm giác được, đối lập tức xa xôi ký ức, Trần Tông cảm khái không thôi. Năm đó linh võ thánh giới tương đối với hiện tại chính mình mà nói, dữ dội nhỏ bé, một lần lực lượng bùng nổ, đều đủ để đem này phá hủy đi, có thể nói, năm đó linh võ thánh giới nội có khả năng đủ chịu tải lực lượng hạn mức cao nhất, tương đương hiện tại trúc cơ cảnh. Mà nay linh võ thánh giới lại có thể chịu tải đứng đầu chân thánh cảnh lực lượng, tăng lên kinh người đến cực điểm. Cha ngươi bọn họ hiện tại ở Mê Quang đảo. Chiến ma cười nói, hắn là thế giới chi chủ, phản hồi linh võ thánh giới sau, liền có thể ở nháy mắt nắm giữ toàn bộ thế giới. Nơi nào muốn quát phong, nơi nào muốn mưa xuống, đều ở chiến ma nhất niệm chi gian. Ở chỗ này, hắn chính là chúa tể. Nói cách khác, chiến ma ở linh võ thánh giới trong vòng, có thể nói là vô địch tồn tại, liền tính là hỗn độn chân bảng danh liệt đệ nhất không thể lay động võ thần quân. Nếu là đến linh võ thánh giới nội cùng chiến ma một trận chiến, còn không thấy được là chiến ma đối thủ. Trần Tông bỗng nhiên dâng lên một trận hiểu ra, như chiến ma như vậy, nếu là đột phá đến bán thần cảnh nói, như vậy linh võ thánh giới cũng sẽ tùy theo lột xác, hóa thành như cổ yêu vực cổ ma vực như vậy cường đại thế giới chi vực, mà thân ở trong đó chiến ma, chính là bán thần chúa tể, so giống nhau bán thần càng cường rất nhiều. Liên tính là ở mặt khác địa phương, nay thực lực cũng sẽ so giống nhau bán thần càng cường một ít. Mà này, hiển nhiên chính là chiến ma con đường, tu luyện chi đạo. Đích xác thực không tồi, ít nhất có một tòa đại thế giới làm hậu thuẫn, một khi đột phá, nước chảy thành sông chính là bán thần chúa tể, không biết sẽ kêu bao nhiêu người hâm mộ vô cùng. Trần Tông nhưng thật ra sẽ không hâm mộ, mọi người có mọi người nói, chiến ma có đạo của hắn, chính mình cũng có đạo của mình. Tuyển định con đường, hiểu ra con đường, kiên định bất di đi xuống đi, cuối cùng thành tựu đều không bình thường. Ban đầu, Mê Quang đảo là thuộc về Trần Tông khống chế. Nhưng hiện tại không phải, bởi vì thế giới này thuộc về chiến ma, lại trải qua vũ trụ tan biến dung hợp diễn biến, Trần Tông sớm đã mất đi đối mê quang đảo quyền khống chế. Vậy phiền toái ngươi. Trần Tông đối chiến ma nói. Chiến ma gật gật đầu, lực lượng phát động, trong nháy mắt, Trần Tông ba người liền biến mất không thấy, tiếp theo tức liền xuất hiện ở mê quang đảo bên trong. Vừa xuất hiện ở mê quang đảo nội, Trần Tông lập tức cảm giác được mê quang trên đảo người, chỉ có hai cái. Quen thuộc hơi thở, đã lâu hơi thở, tiêu Trần Tông cầm lòng không đậu cả người run rẩy, vạn phần kích động. Ngươi là Trần Chính Đường nhìn bỗng nhiên xuất hiện ba người, nhịn không được trừng lớn đôi mắt nhìn chăm chú, tiện đà, cầm lòng không đậu kích động lên. Cha, là ta. Trần Tông lập tức nói, quỳ gối Trần Chính Đường trước mặt. Ngu Niệm Tâm cũng mang theo Trần An đi đến Trần Tông bên cạnh cùng quỳ xuống. Trần Tông. Trần Tông A Trần Chính Đường kích động vô cùng, lão lệ tung hành, đã bao nhiêu năm, qua đi đã bao nhiêu năm, chính mình vẫn là tồn tại, nhưng vẫn tưởng niệm, không biết khi nào mới có thể đủ tái kiến chính mình nhi tử. Nhiều như vậy năm qua đi, một năm lại một năm nữa chờ đợi, là như vậy buồn kẻ vô vị, chỉ có kia một sợi chờ đợi biến thành tín niệm trước sau chống đỡ chính mình. Rốt cuộc lại gặp được, liền tính là hiện tại chết đi, kia cũng không có tiếc nuối. Cha, Niệm Tâm ngươi phía trước gặp qua, đây là ngài tôn tử Trần An. Trần Tông đứng dậy, giới thiệu nói, Tiểu An, đây là Gia Gia. Gia Gia. Trần An dập đầu kêu gọi. Hảo hài tử Trần Chính Đường đỡ lấy Trần An cánh tay, càng thêm kích động. Lúc này đây, không chỉ có gặp được nhi tử, còn thấy được tôn tử, thỏa mãn, hoàn toàn thỏa mãn. Một đạo thân ảnh bay vút mà đến, cùng kiếm quang dung hợp vì một, tốc độ cực nhanh, nháy mắt tới gần rất xuống, nhìn đến Trần Tông khi tức khắc ngần ra. Trần Tông cũng nhìn đến nàng, trong óc giữa không tự giác hiện lên rất nhiều năm trước một màn. Từ giờ trở đi tùy ta tập kiếm. Kêu một câu, tựa hồ lại một lần quanh quẩn ở bên hai. Vân tỷ. Trần Tông đầy mặt ý cười. Kia, đúng là tộc tỷ Trần Xuất Vân. Trần Chính Đường cùng Trần Xuất Vân đại bộ phận thời gian đều đại ở mê quang trên đảo. Nhàm chán liền rời đi mê quang đảo đến ngoại giới đi vừa đi nhìn một cái, lại trở về đãi một đoạn thời gian, như thế lặp lại tuần hoàn. Bọn họ có chiến ma đặc biệt chú ý, bị thế giới ý chí trọng điểm chiếu cố, bởi vậy có thể sống được càng lâu, cũng sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Chỉ là, hai người tu luyện thiên phú thập phần giống nhau, này tu vi trình tự đặt ở hiện giờ hỗn độn đại vũ trụ, chỉ có thể xem như trúc cơ cảnh mà thôi, thậm chí là trúc cơ cảnh lúc đầu cùng chung kỳ mà thôi. Tu vi là tiếp theo. Quan trọng nhất chính là đoàn tụ. Cao hứng, kích động, chiến ma có thể thấy như vậy một màn, nhưng là hắn không hiểu, bởi vì hắn nào đó ý nghĩa thượng, đã không xem như hoàn chỉnh người, mà là bộ phận thế giới ý chí cùng người dung hợp. Có lẽ, ta hẳn là một lần nữa tự hỏi con đường. Chiến ma ám đạo. Người một nhà đoàn tụ, có nói không xong nói, ngươi nói ta nghe, ta nói ngươi nghe, nói một ít trải qua, quá vãng, tự nhiên cũng ít không được ăn ăn uống uống. Lúc này đây muốn đại bao lâu? Trần Chính Đường đột nhiên hỏi nói, già nua đôi mắt giữa, có thật sâu chờ mong. Cha, lần này phỏng chừng có thể nghỉ ngơi so trường một đoạn thời gian. Trần Tông cười nói, liền phát hiện A cha đôi mắt chỗ sâu trong tựa hồ có một mặt vui sướng hiện lên. Húng chi, liền tính ta là có chuyện rời đi, Tiểu An cũng sẽ đại ở chỗ này bồi ngài. Hảo hảo hảo. Trần Chính Đường cười đến thập phần cao hứng. Có nhi tử có tôn tử, nhi tử đi ra ngoài, còn có tôn tử bồi, này đối với một cái lão nhân mà nói, không thể tốt hơn. Thái Hạo Sơn nếu không có việc gì, Trần Tông cũng không tính toán như vậy rời đi, mà là muốn tại nơi đây nghỉ ngơi càng lâu, hảo hảo làm bạn A Cha. Liên tính là Thái Hạo Sơn có chuyện gì, trước từ Thiên Phủ chân nhân ba cái giải quyết, bọn họ hiện giờ đều xem như Thái Hạo Sơn cung phụng trưởng lão một bậc, lại là hôn độn chân bảng tuyệt thế cường giả, nếu thật sự là không được, vậy từ hóa thân ra mặt, chỉ là vậy sẽ bại lộ ra hóa thân tồn tại. Bất quá, muốn thật là có cái gì đại sự cần thiết từ Trần Tông xử lý nói, hóa thân bại lộ liền bại lộ. Bình thường dưới tình huống, không cần Trần Tông ra mặt là được. Hiện giờ linh võ thánh giới, không chịu quấy rầy, tu luyện hoàn cảnh cũng không tồi, đủ để cất chứa chân thánh cảnh cực hạn lực lượng, Trần Tông hoàn toàn có thể toàn ra đại ở chỗ này, hảo hảo tu luyện, tìm hiểu, dạy dỗ. Thời gian chậm rãi trôi đi, hết thể Tường An không có việc gì. Lại là 5 năm qua đi, Trần An 18 tuổi, đã là một cái chân chính thiếu niên, không hề là tiểu hải tử. 18 tuổi Trần An, một thân tu vi cũng tăng lên tới nhập thánh cảnh cực hạn. Này, là áp chế kết quả. Đương nhiên, liền tính là không có áp chế, cũng chỉ có thể như thế, dù cho là Trần An xuất thân bất phàm huyết mạch bất phàm, muốn đánh vỡ nhập thánh cảnh đến chân thánh cảnh gông cùm xiềng xích, cũng không phải dễ dàng như vậy sự. Đương nhiên, nếu là bán thần hậu đại, kia nhưng thật ra thực dễ dàng là có thể đủ đánh vỡ nhập thánh cảnh đến chân thánh cảnh gông cùm xiềng xích, dễ dàng đột phá đến chân thánh cảnh chính tự, chỉ là bán thần hậu đại tương đối ít. Nhập thánh cảnh cực hạn tu vi, căn cơ vô cùng vững chắc. hơn nữa nhất tâm quyết cùng một thân vô cùng cao siêu kiếm thuật, Trần An một thân thực lực ở nhập thánh cảnh chính tự, có thể nói là vô địch chung vô địch, bùng nổ huyết mạch chi lực hạ, thậm chí có thể cùng nhất giống nhau chân thánh cảnh chống lại một phen. Này, liền rất kinh người. Linh võ thánh giới lực lượng hạn mức cao nhất là chân thánh cảnh cực hạn, nhưng trước mắt linh võ thánh giới nội, chân thánh cảnh cường giả lại cực nhỏ, tính toán đâu ra đấy thêm lên cũng mới mười mấy mà thôi. Hơn nữa này mười mấy chân thánh cảnh giữa, lợi hại nhất chính là đứng đầu chân thánh cảnh, chỉ có hai cái. Như vậy thế giới, không thể nghi ngờ là thực thích hợp Trần An bực này tay mới lang bạt thế giới. Hơn nữa Trần Tông cũng ở Trần An thân thượng để lại vài đạo kiếm khí, một khi tao ngộ đến sinh tử nguy cơ, kia kiếm khí liền sẽ bùng nổ, bảo hộ Trần An, mà Trần Tông bản thân cũng sẽ ở quá ngắn thời gian nội tìm đến. Có thể nói, ở linh võ thánh giới nội, có thể uy hiếp đến Trần An khẳng định có, nhưng có thể giết chết Trần Tông tắc không có. Có một ngụm còn tính có thể kiếm, Trần An bái biệt song thân cùng ra ra cùng với cô Trần Xuất Vân, rời đi Mê Quang Đảo, chính thức bước lên lang bạt chi lộ. Này, cũng là Trần An lần đầu tiên rời đi song thân. Không có việc gì. Trần An ôm Ngu Niệm Tâm an ủi nói. Ngay từ đầu Ngu Niệm Tâm thực tán thành Trần An ra ngoài rèn luyện lang bạt, nhưng chân chính đến giờ phút này khi, nội tâm vẫn là có tất cả không tha. Ân. Ngu Niệm Tâm nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, dựa vào Trần Tông trên người, hốc mắt hơi hơi phím hồng. Tiếp tục tu luyện, lại qua đi 2 năm, Trần Tông mang theo Ngu Niệm Tâm rời đi Mê Quang Đảo, bắt đầu du lịch linh võ thành giới. Hai người đều xuất thân từ linh võ thành giới, lại là khi cách rất nhiều năm chưa từng trở về lúc sau 7 năm, cơ bản là chỉ điểm Trần An cùng làm bạn A Cha, hiện giờ, cũng tính toán hảo hảo du lịch một phen linh võ thành giới, dùng hai mắt tự mình đi chứng kiến linh võ thành giới biến hóa, cùng dĩ vãng bất động. Đến nỗi dĩ vãng Bạch Vân Sơn từ từ, sớm đã đều biến thiên. Đi thôi đi thôi. Trần Chính Đường vui tươi hớn hở cười nói, có thể cùng nhi tử con dâu cùng tôn tử gặp nhau, chính là thiên đại chuyện tốt, còn cùng nhau đái hảo chút năm, hắn thỏa mãn, cảm thấy mỹ mãn. Huống chi hiện tại, chỉ là đi ra ngoài du lịch, tại đây linh võ thánh giới nội, muốn gặp mặt, so di vãng càng dễ dàng. Chương 47, Trần An Kiếm, Thượng. Linh võ thánh giới, so đã từng càng mở mang, càng thật lớn, núi cao chót vót, hồ hải ba đãng, trời cao mây trắng phiêu, đất rộng gió núi động. Một nam một nữ hành tẩu ở rộng lớn trên quan đạo, nhìn như thong thả, kỳ thật nhanh chóng, mỗi một bước bước ra đều ở 100 mét ở ngoài, như gió như ảnh chạy như bay mà qua, đúng là Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm. Đi đi dừng dừng, Trần Tông nhìn một mặt hoành đoạn vách núi, hẳn là có tu luyện giả chiến đấu khi sở làn đến, bị kiếm khí hoặc là đao khí bổ ra mà hình thành, bóng loáng như gương. Đứng ở vách núi trước, Trần Tông đống nhiên liền lộ ra một mặt ý cười, chợt tịnh chỉ như kiếm nhẹ nhàng một hoa, liền có một đạo vô hình kiếm khí kích động. Dừng ở kia bóng loáng như gương trên vách núi đá, lưu giáo một đạo thật dài vết kiếm. Kia vết kiếm tựa hồ khắc sâu như dấu vết, lại tựa hồ thực dễ hiểu, mang theo một cổ vĩnh không ma diệt ý cảnh, vĩnh viễn tồn tại, phảng phất cùng thế giới này cùng tồn vong. Ngu Niệm Tâm còn lại là mặt mang ý cười, như vậy cách làm, đã không phải lần đầu tiên. Đi tới, hưng chỗ đến, Trần Tông liền sẽ ra tay, lưu lại một đạo hoặc là vài đạo vết kiếm, mỗi một lần lưu lại vết kiếm giữa sở ẩn chứa ảo diệu từng người có khác. Nhưng không hề nghi ngờ đều tương đương cao thâm, cũng đủ thế giới này kiếm tu nhóm hảo hảo tìm hiểu thượng dài dòng thời gian. Vì sao làm như vậy? Cũng không có gì đặc biệt nguyên nhân, Trần Tông sở tu luyện chính là nhất tâm quyết, từ lúc ban đầu liền chú ý tùy tâm mà động, trong lòng đột nhiên toát ra như vậy ý tưởng, vậy làm như thế, không có gì vì cái gì linh tinh lý do. Muốn làm liền làm, chính là như vậy đơn giản. Tại đây bóng loáng như gương trên vách núi đá lưu lại kia một đạo vết kiếm lúc sau, Trần Tông cũng không hề nhiều xem một cái. Cùng Ngu Niệm Tâm lại liền quyết phiêu nhiên rời đi. Như trong truyền thuyết cao nhân giống nhau. Núi này vách tường cũng bởi vì có Trần Tông này một đạo vết kiếm quan hệ, trở nên kiên cố không phá vỡ nổi, ít nhất giống nhau chân thánh cảnh căn bản là vô pháp đem chi phá hư, ít nhất phải có đứng đầu chân thánh cảnh chính tự. Hiện giờ linh võ thánh giới nội, đứng đầu chân thánh cảnh cũng mới 3 cái mà thôi, đến nỗi viên mãn chân thánh cảnh 1 cái cũng không có, càng đừng nói hỗn độn chân bảng chính tự vô địch chân thánh cảnh. Có lẽ ở không lâu lúc sau sẽ có người phát hiện này một mặt trên vách núi đá vết kiếm, tiến tới tìm hiểu, thậm chí sẽ bởi vậy mà lan truyền đi ra ngoài, làm càng nhiều người biết nơi này cơ duyên, hấp dẫn càng nhiều kiếm tu tiến đến, mà trừ bỏ kiếm tu ở ngoài, mặt khác tu luyện giả cũng sẽ tiến đến. Bất luận là tu luyện loại nào đại đạo, hoặc nhiều hoặc ít đều có này chung chỗ, có thể tham khảo, nói không chừng có thể được đến cái gì dẫn dắt. Đây là một mặt rộng lớn hồ nước, khói sóng mênh mông, có cá lao ra mặt nước, chạy như bay mấy chục mét trời cao. Kim sắc vẩy cá dưới ánh mặt trời lấp lánh sáng lên, mang theo bọt nước càng là lập lòe 7 màu nhan sắc quang hoa, như vậy mỹ diệu, mỹ lệ. Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm cưỡi một diệp thuyền con, nhộn nhạo tại đây rộng lớn trên mặt hồ, cũng không có cố ý điều khiển thuyền nhỏ, nhậm này trôi dạt. Ngu Niệm Tâm càng là lấy ra đàn cổ đàn tấu lên, Lâm Tiêu tắc lấy ra rượu ngon, lấy tiếng đàn nhắm rượu, như thế nhàn nhã thích ý. Linh võ thánh giới giữa, tu luyện giả rất nhiều, có thể nói là một phương tu luyện đại thế giới, nhưng lợi hại tu luyện giả lại không nhiều lắm, đương nhiên đây là tương đối mà nói, ít nhất so với di vãng linh võ thánh giới là muốn cao minh rất nhiều. Trúc cơ cảnh, nhập thánh cảnh cùng chân thánh cảnh phân chia, cũng ở phía trước bị chiến ma truyền khắp linh võ thánh giới. Rộng lớn trên mặt hồ, chơi thuyền người không chỉ có là Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm, còn có những người khác, một ít trúc cơ cảnh người trẻ tuổi. Tiếng đàn du dương, mang theo một loại khó có thể miêu tả ảo diệu, theo tin đồn biến toàn bộ mặt hồ, cũng truyền vào sở hữu chơi thuyền người truyền vào thai, nhưng ở hồ nước ngoại người lại không cách nào nghe được chút nào thanh âm, phảng phất là khoảng cách bất đồng thế giới. Tất cả mọi người đắm chìm ở kia du dương tuyệt thế tiếng đàn bên trong, Trần Tông uống rượu, hưng chỗ khởi, chợt rút ra tâm ý thiên kiếm, đạn kiếm. Hát vang, cùng tiếng đàn tương cùng. Không biết qua đi bao lâu, đã có người tỉnh táo lại khi, sôi nổi khiếp sợ. Ta tu vi đột phá, thăng lên một cái tiểu cảnh giới. Ha ha, thì ra là thế, này kiếm thuật hẳn là như vậy luyện. Về cơ bản, phàm là nghe được kia tiếng đàn cùng đạn kiếm hát vang tiếng động người, đều đạt được một chút chỗ tốt, hoặc là tu vi đột phá tiểu cảnh giới, hoặc là khám phá tự thân kiếm thuật nào đó gông cùng xiềng xích, khuy đến càng sâu huyền bí. Người đâu, tấu cầm đạn kiếm người đâu? Biến mất, Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm sớm đã phiêu nhiên rời đi, duy độc dư lại một diệp thuyền con còn trên mặt hồ thượng theo gió phiêu lưu. Cao nhân A. Nhất định là cường giả, nói không chừng là chân thánh cảnh cường giả. Sai thất A. Có người vô cùng đau đớn. Cảm giác sai mất một cọc lớn lao cơ duyên, nếu sớm biết rằng nói không chừng là có thể đủ bái sư, bái đến một tôn chân thánh cảnh cường giả vi sư, đó là kiểu gì chuyện tốt A, thiên đại cơ duyên A. Rốt cuộc toàn bộ thế giới, chân thánh cảnh cường giả cũng mới mười mấy mà thôi, mà tu luyện giả có bao nhiêu? Vô pháp tính toán. Thiếu niên bối kiếm mà đi vào một tòa hẻm núi chỗ, bởi vì đồn đãi này hẻm núi nội, có kiếm đạo cường giả lưu lại cơ duyên. Kiếm đạo cường giả, hẳn là cũng là so ra kém cha mẹ đi. Bối kiếm thiếu niên ám đạo, hắn đúng là rời đi song thân một mình ra tới rèn luyện lang bạt Trần An. Nhập thánh cảnh vô địch thực lực, đủ để hoành hành linh võ thánh giới khó tìm địch thủ. Trừ phi là gặp gỡ chân thánh cảnh, nhưng toàn bộ linh võ thánh giới chân thánh cảnh cũng bất quá mới mười mấy mà thôi, ngày thường đều ở tu luyện, không có gì đặc biệt sự tình, căn bản là sẽ không ra ngoài, muốn gặp gỡ chân thánh cảnh cường giả, kiểu gì khó khăn. Trần An khắp nơi hành tẩu, không có một cái riêng mục đích, bởi vì hắn nhớ rõ A Cha nói qua, luyện vạn biến kiếm, hành thiên hạ lộ, lộ ở dưới chân, đặc bộ đi trước, kiếm ở trong lòng nói ở dưới chân, tự thể nghiệm, thể xác và tinh thần hợp nhất. Mới vừa rồi có thể càng tốt lĩnh ngộ kiếm đạo. Kiếm đạo, tự thân kiếm đạo. Hiện giờ, Trần Tông đã ra tới rèn luyện mấy năm, cũng tìm hiểu quá rất nhiều đồn đãi cường giả lưu lại cơ duyên. Hiện tại, đi vào này hẻm núi, đồn đãi là trăm năm trước một tôn kiếm đạo cường giả sở lưu lại, là lúc ấy kêu kiếm đạo cường giả khám phá chân thánh cảnh huyền bí khi sở lưu lại, trong đó ẩn chứa khám phá chân thánh cảnh bí ẩn ở bên trong. Hy vọng có thể từ trong đó tìm được khám phá chân thánh cảnh huyền bí, đối chính mình tìm hiểu kiếm đạo có trợ giúp. Nhưng, kẻ hèn một cái mới vừa đột phá chân thánh cảnh lưu lại kiếm đạo dấu vết, Trần An nhưng không cho rằng có thể cùng chính mình cha mẹ so sánh với. Chính mình cha mẹ, chính là đứng đầu vô địch chân thánh cảnh A. Hẻm núi chỗ, có không ít tu luyện giả tại đây tìm hiểu, nhiều nhất chính là kiếm tu, nhưng gần nhất cũng khoảng cách kia hẻm núi có cây số khoảng cách, không phải không nghĩ tiếp tục tới gần, mà là vô pháp tiếp tục tới gần, bởi vì hẻm núi nội tản mát ra kiếm ý cực kỳ bá đạo cực kỳ mạnh mẽ, tự thân không đủ cường đại nói. Căn bản là khó có thể chống lại, càng đừng nói tiếp cận. Trần An đã đến, từng bước một đi trước, đón kia kiếm ý. Thân là vô địch nhập thánh cảnh, ở nhập thánh cảnh chính tự, chính là vô địch giữa vô địch, như thế kiếm ý tuy rằng rất mạnh, lại cũng khó có thể ảnh hưởng đến Trần An. Rốt cuộc, Trần Tông đi tới trước nhất liệt, khoảng cách hẻm núi chỉ có 1.000 mét, không có chút nào tạm dừng, tiếp tục đi trước. Một màn này, tức khắc khiến cho sở hữu tu luyện giả chú ý cùng kinh ngạc. Đó là ai? Thoạt nhìn là như thế tuổi trẻ đến có chút quá mức, thế nhưng nhiên có thể không ngừng đi trước, không ngừng tiếp cận kia hẻm núi, quả thực không thể tưởng tượng. Mạnh mẽ bá đạo bài xích hết thể kiếm ý, lại không cách nào ảnh hưởng đến Trần An, bởi vì Trần An bản thân kiếm ý cực kỳ thuần túy cực kỳ mạnh mẽ, đủ để chống lại. Tất cả mọi người nhìn kia một đạo tuổi trẻ thân ảnh không ngừng đạp bộ đi trước, cuối cùng đi vào kia hẻm núi trong vòng. Chấn động, hoành động, khó có thể tin. Kia rốt cuộc là người phương nào? Thế nhưng có như vậy bản lĩnh. Nhất tức, hai tức, tam tức. Thời gian chậm rãi trôi đi, ước chừng nửa khắc trung qua đi, một trận nổ vang vang lớn chợt vang lên, ngay sau đó, liền có một đạo kiếm ý bùng nổ, phảng phất ở giống giận, tràn ngập vô tận bá đạo, tựa hồ muốn hủy diệt hết thể dường như. Cùng lúc đó, có mặt khác một đạo tinh thuần đến cực điểm kiếm ý tận trời, cùng kia bá đạo kiếm ý chống lại, phảng phất song kiếm giao kích, chiến đấu kịch liệt không thôi. Cuối cùng, lưỡng đạo kiếm ý sôi nổi tán loạn, hẻm núi chấn động lên, từng đạo vết rách xuất hiện ở hẻm núi thượng, phát ra răng rắc thanh âm, không ngừng lan tràn khai đi, giống như là bị đánh vỡ đồ sứ giống nhau, từng khối cục đá chóc, rào rạt rơi xuống. Sụp đổ. Cả tòa hẻm núi bắt đầu sụp đổ. Một màn này, kinh động vô số người, một đám trường lớn đôi mắt chấn động không thôi. Cùng lúc đó, ngàn dặm ở ngoài, có người bị kinh động, nháy mắt buộc phát ra vô cùng kinh người kiếm ý, phóng lên cao, hóa thành một đạo kiếm quang bay vút trời cao, nhanh chóng tới gần. Hẻm núi hoàn toàn sụp đổ, Trần An đứng ở trong đó, lông tóc vô thương, lại đầy mặt vô ngữ. Tại sao lại như vậy? Chính mình còn không phải là muốn quan sát, tìm hiểu một chút kia một đạo kiếm ý nội sở ẩn chứa huyền bí sao? Ai từng nghĩ đến, kia kiếm ý thế nhưng là như vậy bá đạo tới rồi cực hạn, thế nhưng phản kích chính mình, dục đem chính mình trấn áp đi xuống, cuối cùng cùng chính mình kiếm ý một trận chiến, kia bá đạo kiếm ý thật là rất mạnh, nhưng mà, chỉ có thể xem như nhập thánh cảnh đến chân thánh cảnh quá độ trình tự, mà Trần An căn cơ vô cùng vững chắc, này kiếm ý chi cường hành, hoàn toàn sẽ không kém hơn đối phương. Cuối cùng kết quả, chính là Trần An kiếm ý đã chịu chấn động, nhưng không có bị thương, mà hẻm núi kiếm ý tán loạn, kiếm ý một tán loạn, hẻm núi cũng đã chịu đánh sâu vào, trực tiếp sụp đổ. Ngàn dặm là rất xa, nhưng đối với chân thánh cảnh cường giả mà nói, kỳ thật cũng không xa, không bao lâu, kia một đạo kiếm quang liền kéo dài qua ngàn dặm buông xuống sụp đổ hẻm núi, trên cao nhìn xuống, tản mát ra một cổ bá đạo vô cùng kiếm ý, quét ngang thiên địa bát phương tứ cực. Kia một đạo thân ảnh dưới, bốn phía hết thảy hơi thở đều bị bài xích. Bá Thiên Kiếm Thánh. Là Bá Thiên Kiếm Thánh đích thân tới. Liên can tu luyện giả nhóm sôi nổi kích động không thôi. Bá Thiên Kiếm Thánh chính là linh võ thánh giới hơn 10 tôn chân thánh cảnh cường giả chi nhất, là kiếm đạo cường giả, cũng là phía trước kia hẻm núi kiếm ý chủ nhân, trăm năm trước chính là Bá Thiên Kiếm Thánh tại đây ngộ đạo, cuối cùng khám phá kiếm đạo chân lý, do đó đột phá vì chân thánh cảnh cường giả. Nói, Bá Thiên Kiếm Thánh mở ra bàn tay to nhô lên cao chào lạc, cũng mặc kệ Trần An có đáp ứng hay không, thập phần bá đạo liền phải đem Trần An bắt đi. Lan. Trần An bùng nổ, kiếm ý kinh thiên, sau lưng trường kiếm cũng ở khoảnh khắc ra khỏi vỏ, tạo nên một màn sáng lạn đến cực điểm lóa mắt vô cùng kiếm quang, nhất kiếm ngang trời sắc ra, kiếm ý cuồn cuộn. Nay nhất kiếm, chịu tải Trần An một thân tu vi. Chương 48, Trần An kiếm, hạ. Thiếu niên rút kiếm dựng lên, chung quanh không người. Một kiếm kia lúc ra, sợ ngây người tất cả mọi người, chính là một cái nhập thánh cảnh, vậy mà dám ngay ở đối mặt một cái chân thánh cảnh cường giả rút kiếm, hạng gì kinh người. Là điên rồi sao? Bất kể như thế nào, Trần An đều rút kiếm rồi. Hơn nữa buộc phát ra một thân tu vị, cái kia tinh thuần trí cực kiếm ý cũng không giữ lại chút nào buộc phát ra, trực tiếp một kiếm đâm ra. Kiếm quang ngang trời giết ra, đem trời cao tan vỡ tựa như kéo lê một đường thật dài bắt mắt vết kiếm, mang theo kinh người trí cực ý lực, trực tiếp đâm về Bá Thiên Kiếm Thánh rơi xuống một chảo. Kiếm này khí tức bạo phát mở đi ra, lập tức gọi tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ. Đây là cái gì kiếm A, làm sao sẽ cường đại như thế? Thần sắc của Bá Thiên Kiếm Thánh cũng là bỗng nhiên biến đổi, lập tức rơi xuống một chảo lại bị cắt đứt. Mặc dù không có bị thương, nhưng chính là một cái nhập thánh cảnh, vậy mà có thể tan vỡ mình một chảo, hạng gì kinh người, phải biết, Bá Thiên Kiếm Thánh cũng không phải là nhập thánh cảnh, mà là chân thánh cảnh cường giả A, là trong linh vũ thánh giới ít có chân thánh cảnh cường giả một trong, đứng ở toàn bộ thế giới chóp đỉnh cái kia số ít một trong cường giả. Ngươi là đệ tử của ai? Bá Thiên Kiếm Thánh đánh nát cái kia một đạo kiếm quang về sau, ngựa khí ngưng trọng hỏi thăm. Trẻ tuổi như vậy, liền là vô địch nhập thánh cảnh cấp độ, thiên tư bực nào, hạng gì kinh người, nhất định là có cao nhân chỉ điểm. Chẳng lẽ ngươi là Lăng Thiên Kiếm Thánh bí mật đệ tử? Bá Thiên Kiếm Thánh suy đoán hỏi. Lăng Thiên Kiếm Thánh, đúng là trong linh vũ thánh giới có chừng ba tôn đỉnh tiêm chân thánh cảnh một trong, là so với Bá Thiên Kiếm Thánh hắn còn muốn cường hoành hơn gấp mấy lần kiếm đạo cường giả. Cũng không phải. Trần An cầm trong tay lợi kiếm đứng ở đại địa, trực diện Bá Thiên Kiếm Thánh, không nhanh không chậm đáp lại. Lăng Thiên Kiếm Thánh là ai? Hắn chưa từng gặp qua, nhưng nghe nói qua đối phương tên tuổi, một tôn đỉnh tiêm chân thánh cảnh, đối với chính mình mà nói đích xác là rất mạnh, nhưng so với cha mẹ, vậy như một đám ố hợp một dạng có tài đức gì có thể làm sư phụ của chính mình. Từ nhỏ được Trần Tông cùng ngu niệm tâm hun đúc Trần An, bình thường thật là một người tính tình ôn hòa không sai, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không có kiêu ngạo. Nếu như không phải, vậy hãy ngoan ngoan theo bổn tọa trở về, làm bổn tọa đại đệ tử. Bá Thiên Kiếm Thánh toàn thân bỗng nhiên bộc phát ra vô cùng kinh người kiếm ý, cái kia bá đạo vô biên kiếm ý kinh thiên động địa, phóng lên trời, phảng phất muốn đem linh vũ thành giới bầu trời xuyên phá tựa như. Chợt, Bá Thiên Kiếm Thánh xuất thủ lần nữa, lại là bàn tay lớn nhô lên cao vồ xuống, không có rút kiếm, chẳng qua là năm ngón tay lúc rơi xuống, liền dường như năm thanh lợi kiếm xé rách không gian mà đến, hóa thành một tòa ngục giam tựa như đem Trần An bao phủ, phảng phất muốn đem Trần Tông nốt, trấn áp. Từ nơi sâu xa, có một đôi vô hình đôi mắt chính dừng ở nơi đây, tựa hồ có thể trưởng khống hết thảy. Đối mặt Bá Thiên Kiếm Thánh bùng nổ một chảo, cái kia năm ngón tay như kiếm dường như nhốt thiên địa lao ngục hàng lâm, Trần An thần sắc biến đến vô cùng ngưng trọng, đôi mắt ở chỗ sâu trong, càng là lóe ra kinh người chí cực chiến ý. Nay chiến ý động trời, bộc phát dựng lên, thúc đẩy kia một thân kiếm ý cũng càng thêm mạnh mẽ, lần nữa cất cao một chút nhỏ. Cả người lực lượng kích động ở giữa, không ngừng hội tụ, cùng lúc đó, Trần Tông trong tay ở giữa cũng thay đổi. Hắn nguyên bổn sử dụng là một cái tương đối trường kiếm bình thường, chỉ có đủ đầy đủ cứng cỏi, không có có dư lực lượng biên độ tăng trưởng, đây là vì tốt hơn ma luyện bản thân, nhưng bây giờ đổi trường kiếm, nhưng là một cái nửa hỗn độn thanh khí trường kiếm, có đủ nhất định được lực lượng, có thể biên độ tăng trưởng Trần An tự thân lực công kích mấy thành. Mấy thành biên độ tăng trưởng, liền đủ để thúc đẩy đến một cái tầng thứ cao hơn. Đối mặt Bá Thiên Kiếm Thánh bực này chân thánh cảnh cường giả, thực lực vượt qua chính mình rất nhiều, Trần An liền vận dụng kiếm này. Cả người lực lượng dùng kỳ diệu phương thức, đều dũng mãnh vào kiếm này ở trong, lưu quang chuyển động dòng nước chảy không ngớt, dường như một ao nước mùa thu hành thiên vậy, trường kiếm thân kiếm đều tại có chút rung động, phát ra từng đợt du dương kiếm thanh âm. Nội liễm. Hết thể lực lượng đều đang nội liễm, chờ đợi bộc phát. Một kiếm kia, cuối cùng chém ra, thân kiếm biến mất, Trần An cánh tay của cũng đã biến mất, chỉ có một đạo chói mắt kiếm quang sáng lạn đến mức tận cùng, hoành quán trường không giết ra. Kiếm quang động trời, kiếm quang kinh thiên. Nhanh. Không chỉ có nhanh, còn mang theo một cỗ không gì sánh nổi lực lượng mạnh mẽ, trực tiếp phá không sát hướng Bá Thiên Kiếm Thánh, không lưu tình chút nào. Một kiếm này, đúng là Trần An mấy năm này rèn luyện lưu lạc hiểu đoạt được, cuối cùng tự nghĩ ra nhất thức sát chiêu, hắn đặt tên là một kiếm kinh thiên. Một kiếm kinh thiên, kinh thiên một kiếm. Bá Thiên Kiếm Thánh sắc mặt đống nhiên đại biến, bởi vì từ một kiếm kia bên trong, hắn vậy mà cảm giác được từng tia uy hiếp, dường như có thể nguy hiểm tánh mạng của chính mình tựa như. Năm ngón tay rơi xuống, lực lượng ngưng tụ, giống như năm thanh bá kiếm phá không mà đến, mạnh mẽ đến cực điểm, lập tức cùng Trần An một kiếm kinh thiên va chạm, bộc phát ra vô cùng uy thế kinh người. Kiếm quang tán loạn, hóa thành vô số quang mang tung tóe bắn ra. Nhập thánh cảnh cấp độ cuối cùng là không cách nào cùng chân thánh cảnh so sánh với. Trần An một kiếm này tuy rất mạnh, có thể uy hiếp được Bá Thiên Kiếm Thánh, nhưng cũng chỉ là hơi chút uy hiếp được mà thôi, cái hào rộng chính là như vậy rõ ràng. Kinh thiên từng kiếm một quang nghiền nát, cái kia năm chỉ kiếm ngục rơi xuống, lực lượng đáng sợ chấn áp hết thảy. Trần An hai con ngươi tựa hồ có hỏa diễm bốc cháy lên, phần tinh chân hoàng huyết mạch chi lực tại nháy mắt kích phát ra, toàn thân bốc cháy lên tầng một nhàn nhạt hoàng sắc hỏa diễm. Phần tinh chân viêm. Phần tinh chân viêm kỳ thật không có đặc định màu sắc, bất đồng phần tinh chân hoàng huyết mạch người diễn sinh phần tinh chân nhãn màu sắc không nhất định giống nhau, cho nên Trần An phần tinh chân viêm màu sắc liền cùng ngu niệm tâm không giống vậy. Phần tinh chân viêm thiêu đốt không ngừng, bốn phía hư không nhanh chóng vặn mèo. Trần An lại một lần nữa bộc phát. Một kiếm kinh thiên. Cái này là trước mắt hắn mạnh mẽ nhất một kiếm, sắp nhập vào phần tinh chân viêm lực lượng, uy năng lần nữa tăng lên rất nhiều. Tiếng răng rắc lên, một đạo kiếm quang lập tức bị chém đứt, nhân cơ hội này, Trần An cũng hóa thành một đạo kiếm quang phi độn mà ra, hướng phía xa xa bỏ chạy. Nếu như không phải là đối thủ, đương nhiên không hề lưu lại liều đánh một trận tử chiến cần thiết, đi trước thì tốt hơn. Hắn Trần An, cho tới bây giờ cũng không phải là một người cổ hủ. Chạy đâu? Bá Thiên Kiếm Thánh lập tức quát, bá đạo chí cực, lập tức truy kích mà tới. Hắn không chỉ có coi trọng Trần An, muốn thu làm đệ tử, cũng xem trọng Trần An kiếm trong tay, một ít miệng nửa hỗn độn thanh khí. Linh Vũ Thánh giới tài nguyên rốt cuộc không cách nào cùng hỗn độn đại vũ trụ so sánh với, nội tình kém xa tích tắp, bởi vậy tại trong Linh Vũ Thánh giới, cũng không có hỗn độn thanh khí tồn tại, cao nhất đúng là nửa hỗn độn thanh khí, số lượng còn rất ít ỏi. Bá Thiên Kiếm Thánh sử dụng kiếm, thậm chí ngay cả nửa hỗn độn thanh khí cũng không phải. Nhưng ánh mắt của hắn cũng không chênh lệch, thoáng cái liền nhìn ra Trần An kiếm trong tay không là phàm phẩm, đối với hắn cũng có không nhỏ trợ giúp. Cả ngươi cả của hai được a? Để lại cho ta, ngoan ngoan theo ta trở về. Bá Thiên Kiếm Thánh cười ha ha, tốc độ của hắn so với Trần An càng nhanh, hơn bàn tay lớn lần nữa cầm ra, năm ngón tay như cự kiếm ngang trời vậy rơi xuống, lại một lần nữa đem Trần An tập trung, bao phủ. Trốn không thoát. Trần An mặc dù thiên tư tuyệt thế, nhưng vẫn là không cách nào so với chân thánh cảnh cường giả. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại Trần An sắp sửa bị bắt ngáy mắt, một cái hư ảnh lăng không hiện hiện, tản mát ra không gì sánh nổi khủng bố kiếm uy, ùn ùn kéo đến, chấn áp hết thảy, dường như thời gian cùng không gian đều đọng lại giống nhau. Bá Thiên Kiếm Thánh mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, toàn thân đều run rẩy, không thể khống chế run rẩy, một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được kinh hãi từ sâu thẳm trong nội tâm không ngừng bộc phát, trùng kích toàn thân cao thấp mỗi một chỗ. Sao lại thế? Làm sao sẽ như thế? Đây rốt cuộc là ai? Chính là kế quê chân thánh, bổn sự qua quýt bình thường, cũng vọng muốn vì sư, cút. Vậy mơ hồ hư ảnh quát lạnh một tiếng, liền có một đạo kiếm khí phá không giết ra, ngay lập tức thẳng hướng Bá Thiên Kiếm Thánh. Ngăn không được, cũng trốn không thoát, chẳng qua là nháy mắt, Bá Thiên Kiếm Thánh liền bị đánh trúng thân hình, trực tiếp bị chảm phá. Xa xa, thân thể của Bá Thiên Kiếm Thánh khó khăn gặp lại, sắc mặt trắng bệnh một mảnh. Chỉ thiếu một chút, chẳng qua là kém một chút, chính mình liền không cách nào lần nữa ngưng tụ thân thể này, trực tiếp sẽ bị giết chết. Thậm chí, Bá Thiên Kiếm Thánh có cảm giác, đối phương cũng không tính đánh chết chính mình, nếu không chỉ cần lại nhiều một phần lực là được, liền có thể đem chính mình đánh chết. Kinh hãi. Sờn hết cả gai úc. Khủng bố vạn phần. Hư ảnh này là ai? Đây rốt cuộc là dạng gì cường giả? Vẹn vẹn chỉ là một cái bóng mờ, vẹn vẹn chỉ là một đạo kiếm khí mà thôi, có thể chấp trưởng sinh tử của chính mình, cho dù là Lăng Thiên Kiếm Thánh bực này đỉnh tiêm chân thánh cảnh cũng không cách nào làm được a. Cái này, chẳng lẽ là cực hạn trên viên mãn chân thánh cảnh? Linh Vũ Thánh giới còn không từng xuất hiện viên mãn chân thánh cảnh, cho nên Bá Thiên Kiếm Thánh cũng không biết đến cùng phải hay không, nói ngắn lại, đây không phải hắn có thể trêu chọc tồn tại. Ai có thể nghĩ đến, thiếu niên kia thậm chí có cường giả như vậy bảo vệ. Hối hận. Bá Thiên Kiếm Thánh giờ này khắc này là hối hận đến cực điểm, sớm biết như vậy liền ngoan ngoãn đợi trong núi không đi ra, lúc này đây, mất hết mặt mũi, còn thiếu chút nữa bị đánh chết, thậm chí cái kia một đạo kiếm khí đều tại nội tâm của hắn lưu lại bóng ma, từ nay về sau tưởng muốn tinh tiến, sẽ càng thêm khó khăn. Trốn. Giờ này khắc này, Bá Thiên Kiếm Thánh căn bản cũng không dám có những thứ khác bất kỳ ý tưởng gì, hóa thành một đạo kiếm quang hốt hoảng chạy thục mạng, cái gì thể diện cái đó đều không trọng yếu. Đào tẩu mới là trọng yếu nhất. Một kiếm kia. Dùng trước mắt ngươi mà nói. Coi như không tệ. Hư ảnh đối với Trần An gật gật đầu. Nói ra chỉ có Trần An mới có thể nghe được lời nói. Chợt tiêu tán thành vô hình. Trần An thu hồi ánh mắt. Mới biết, nguyên lai cha một mực đều chú ý chính mình. Hôm nay được Trần Tông một câu tán thưởng. Trần An cảm giác nội tâm của chính mình thập phần thỏa mãn. Đó là ở trên kiếm đạo được công nhận vui sướng. Thu hồi suy nghĩ. Trần An ly khai nơi đây. Phải tiếp tục đi tìm hiểu những thứ khác cái gọi là cường giả để giấu vết lại. Bá Thiên Kiếm Thánh một ít đạo kiếm ý hoàn toàn chính xác có chút tác dụng, nhưng còn chưa đủ để lại để cho Trần An lĩnh ngộ kiếm đạo chân đế, khám phá chân thánh cảnh huyền bí do đó đột phá, còn cần tiếp tục lĩnh ngộ mới được. Mà năm nay Trần An, chẳng qua là 21 tuổi mà thôi, còn rất trẻ. Một đỉnh núi, Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm chính ngồi ở chỗ này thưởng thức vân hải cuồn cuộn, mà Trần An trận chiến ấy, Trần Tông cũng đều chứng kiến đến rồi. Bởi vì Trần Tông tại Trần An trên người lưu lại mấy đạo kiếm khí, chỉ cần thân tại giới này, Trần Tông liền tùy thời có thể liên lạc với Trần An, tùy thời chú ý tới Trần An tình huống. Như không phải Bá Thiên Kiếm Thánh hùng hổ doa người, Trần Tông cũng sẽ không xuất thủ, nhưng Bá Thiên Kiếm Thánh quá mức liều lĩnh rồi, mà Trần An còn không phải đối thủ, Trần Tông tự nhiên muốn ra tay dạy Bá Thiên Kiếm Thánh làm người, nhưng cũng không có đem Bá Thiên Kiếm Thánh giết chết, cuối cùng Bá Thiên Kiếm Thánh không có sát ý. Nếu như Bá Thiên Kiếm Thánh lộ ra một tia sát cơ sát ý, như vậy Trần Tông hư ảnh thi triển cái kia một đạo kiếm khí, sẽ không chỉ là đánh bại Bá Thiên Kiếm Thánh, mà là trực tiếp chém giết bôi tiêu diệt, hồn phi phách tán thân tử đạo tiêu. Chương 49, sinh mệnh xúc động. Một mặt bóng loáng như gương vách núi trước, tụ tập rất nhiều tu luyện giả, đại đa số bội kiếm, chính là kiếm tu. Những người này, đều ở tìm hiểu trên vách núi đá kia một đạo vết kiếm, lúc đầu vừa thấy, kia vết kiếm thực dễ hiểu rất đơn giản, lại nhìn kỹ. Liền sẽ phát hiện kia vết kiếm vô cùng khắc sâu vô cùng cao siêu, ẩn chứa kinh người đến cực điểm huyền diệu. Đã có không ít người từ kia vách núi vết kiếm thượng được đến chỗ tốt, kiếm tu nhóm thường thường là tìm hiểu ra cao siêu sát chiêu, hoặc là lệnh đến chính mình kiếm thuật càng tinh tiến một tầng từ từ, bởi vậy mà thực lực tăng nhiều, lệnh đến núi này vách tường danh truyền bát phương, đưa tới càng nhiều tu luyện giả quan sát, tìm hiểu. Thậm chí sẽ có nhân vi tranh đoạt một cái tốt hơn vị trí mà vung tay đánh nhau. Này nói vết kiếm lại cũng bất quá là Trần Tông hưng trô đến tiện tay mà làm thôi. Trong núi, mây mù lượn lờ, hơi nước bốc lên, có lưỡng đạo thân ảnh xuyên qua ở mây mù chi gian, phảng phất thần tiên người trong. Đó là một nam một nữ, giống như thần tiên quyến lữ từ trên núi phiêu nhiên mà xuống, đúng là Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm, mà ở kia đỉnh núi chỗ, có một khối mấy mét cao cục đá, trên tảng đá cắm một ngụm kiếm. Kiếm này thoạt nhìn hình thức thường thường vô kỳ, lại quanh quẩn từng sợi kiếm khí, ẩn chứa vô cùng huyền diệu kiếm ý, đúng là Trần Tông tiện tay sở phóng. Này, chỉ là một ngụm còn tính không tồi thánh khí trường kiếm, này giá trị không cao, nhưng mặt trên sở mang theo kiếm ý ảo diệu, lại là kinh người đến cực điểm. Tiện tay mà làm, muốn làm liền làm, không cần tưởng nhiều như vậy. Một năm, hai năm, ba năm. Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm hành tẩu ở linh võ thánh giới đại địa thượng, lướt qua núi cao qua sông sông dài, ở rừng trúc nội tạo phòng trụ thượng mấy tháng, đạn kiếm hát vang, đàn cổ nhạc đệm, như ẩn sĩ giống nhau, như vậy thích thú, như vậy nhàn nhã. 4 năm, 5 năm, 6 năm, ngày qua ngày, nguyện phục một tháng, năm này sang năm nọ. Tiểu gia hỏa, kiếm không phải như vậy luyện. Một tòa thôn trang nhỏ nội, Trần Tông nhìn đến một cái cầm nhánh cây đương kiếm múa may tiểu hài tử, kia tiểu hài tử một thân mụn và áo vải thô, khuôn mặt nhỏ đèn tuyển còn treo nước mũi, trên mặt lại là một mảnh nghiêm túc, nhánh cây múa may đến hô hô rung động. Ta chính là rất lợi hại. Tiểu hài tử dừng lại múa may nhánh cây, thực vinh báo nói. Trong thôn mấy chục cái hải tử đều không phải ta đối thủ. Chúng ta đây tới thử xem. Trần Tông rất có chơi tính cười nói, cũng nhặt lên một đoạn nhánh cây. Cẩn thận, ta chính là rất lợi hại. Tiểu hải tử nhắc nhở một tiếng, chợt dẫn theo nhánh cây giống mô giống dạng liền đâm lại đây. Ngu Niệm Tâm ở một bên đầy mặt ý cười nhìn. Trần Tông nhân vật như thế nào, sao có thể sẽ bị một cái tiểu hải tử đánh tới, nhưng hắn cũng không có cố ý đánh kia hải tử, chỉ là lấy nhánh cây làm kiếm, ngăn trở tiểu hải tử luân phiên tiến công. Hơn nữa đang âm thầm tăng thêm dẫn đường, khiến cho tiểu hài tử kiếm thuật dần dần thành hình. Nhất kiếm đánh lui kia tiểu hài tử sau, Trần Tông tiện tay vùng, nhánh cây phá không bay ra, trực tiếp đâm vào 100 mét ngoại trên một cục đá lớn, hoàn toàn đi vào ba thước, xem đến kia tiểu hài tử trong mắt đều đột ra tới. Đương hắn phục hồi tinh thần lại khi, đang muốn bay cao nhân, lại phát hiện, kia hai người biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Kia hài tử thiên phú cũng không tệ lắm. Ngu Niệm Tâm cười nói, xác thật có vài phần thiên phú. Có thể tạo thành một phen, đến nỗi cuối cùng như thế nào, liền phải xem chính hắn năng lực. Trần Tông cười nói, kia tiểu hài tử một thân căn cốt không kém, luyện kiếm thiên phú không tồi, đặt ở này linh võ thánh giới nội, đương có thể xưng được với là tuyệt thế thiên kiêu một bậc, bất quá nếu là đặt ở hỗn độn đại vũ trụ nội nói, cũng chỉ có thể xem như thiên kiêu một bậc. Hỗn độn đại vũ trụ nội, thiên kiêu một bậc thiên tài có không ít. Trần Tông cũng không có thu đồ đệ tính toán, tuy rằng nói thu đồ đệ không nhất định phải hoàn toàn xem thiên phú. Nhưng thiên phú lại là rất quan trọng một phương diện, thiên phú không đủ, nỗ lực tới thấu là không sai, nhưng thiên phú không đủ dưới tình huống, này đột phá thường thường càng khó, này cực hạn cũng càng thấp. Không thu đồ, vì sao phải chỉ điểm kia tiểu hài tử kiếm thuật đâu? Thứ nhất là tâm niệm khởi, liền tùy tâm mà làm, thứ hai là kia tiểu hài tử xác thật có vài phần thiên phú, như vậy Trần Tông liền cấp một phần cơ duyên, đến nỗi cuối cùng như thế nào, lại là muốn xem kia tiểu hài tử chính mình tạo hóa. Có một ngọn núi. Kia sơn không tính cao, còn thực hoang vắng, vô thảo vô mục, quả thực chính là khô sơn một tòa, như vậy sơn hẻo lánh ít dấu chân người, chim bay tuyết tích, nhưng ở khô chân núi, lại có một gian nhà gỗ. Này nhà gỗ nội ở hai người, một nam một nữ, đều thực tuổi trẻ, đúng là Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm. Đối hai người mà nói, cái dạng gì hoàn cảnh đều có thể ở, đều có thể sống sót, rốt cuộc lấy hai người tâm cảnh, như vậy khô sơn nhìn như buồn tẻ vô vị, kỳ thật có khác một phen phong vị. Xuyên thấu qua biểu tượng xem này bản chất. Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm ở chỗ này trú hạ, kỳ thật không phải bởi vì này khô sơn như thế nào, mà là bởi vì khô trên núi một đóa hoa. Đó là một đóa cục đá trung trường ra tới hoa, thập phần gian nan, không biết nhiều ít năm qua đi, hiện giờ mới vừa rồi lộ ra nụ hoa xám xịt cùng cục đá cùng sắc, không nhìn kỹ căn bản là khó có thể phát hiện. Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm đều từ kia thạch trung hoa cảm nhận được một cổ nội liễm sinh cơ, thập phần tràn đầy sinh cơ. Nếu không có bọn họ cảm giác siêu cường, cũng khó có thể cảm giác được. Chờ đợi. Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm chính là tại nơi đây chờ đợi hoa khai. Một ngày lại một ngày, một tháng lại một tháng, thời gian chậm rãi trôi đi, Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm khi thì luận bàn kiếm thuật, khi thì tự hành tìm hiểu tu luyện, khi thì đạn kiếm tấu cầm tương cùng, nhật tử quá đến thích chí nhàn nhã. Trần An còn ở rèn luyện, hiện giờ vẫn là nhập thánh cảnh cực hạn tu vi, vẫn là không có tìm kiếm đến kiếm đạo chân lý, hoặc là nói hắn đã cảm nhận được kiếm đạo chân lý, chỉ là, kia không phải hắn muốn kiếm đạo chân lý, hắn sở muốn chính là nhất phù hợp tự thân kiếm đạo chân lý. Chỉ có lấy phù hợp tự thân đại đạo chân lý tới đột phá đến chân thánh cảnh, mới có càng cao hạn mức cao nhất, mới có thể đủ càng tốt tăng lên. Trần Tông tự nhiên cũng sẽ chú ý Trần An động tĩnh, nếu là có cái gì nguy hiểm nói, tắc sẽ bùng nổ Trần An thân thượng kiếm khí, bảo hộ Trần An. Bất quá trừ bỏ bá thiên kiếm thánh kia một lần ở ngoài, Trần Tông liền không còn có xuất thủ qua, hết thảy đều từ Trần An tự hành giải quyết, không ngừng mài giũa hạ, Trần An cũng càng ngày càng lao luyện càng ngày càng lợi hại. Khô Sơn điên trên tảng đá, kia xám xịt nụ hoa đón gió đứng yên, cho dù là gió núi lại đại, cũng vô pháp gợi lên, vô pháp làm nó lắc lư mảy may. Hôm nay, mặt trời lặn tây sơn, hoàng hôn tàn hồng nghiêng chiếu, Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm trèo lên đến đỉnh núi, bởi vì bọn họ có cảm giác, tối nay nụ hoa đem nở rộ. Chờ đợi mấy năm, liền vì tối nay hoa khai. Màn đêm buông xuống, đêm nay vô nguyệt vô tình, thiên địa một mảnh đen nhánh, ảm đạm. Đông nhiên chi gian, kia phảng phất xám xịt cục đá điêu đúc mà thành nụ hoa khẽ run lên, có rất nhỏ tất ba thanh âm vang lên, dẫn tới Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm ngóng nhìn mà đi. Chỉ thấy kia xám xịt phảng phất cục đá điêu đúc mà thành nụ hoa thượng, xuất hiện từng đạo vết rách, mảnh vụn rào rạt rơi xuống, một chút bạch ngọc quang mang cũng tùy theo nở rộ mà ra, như vậy nhu hòa như vậy sáng ngời. Phảng phất một chiếc đèn. Đương sở hữu màu xám mảnh vụn hoàn toàn rơi rụng không còn sau, Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm liền nhìn đến một nụ hoa, một đóa trắng tinh như ngọc nụ hoa xuất hiện ở trước mắt, kia nụ hoa nhan sắc là như vậy thuần túy quang mang là như vậy thông thấu, tràn ngập ra một loại khó có thể miêu tả thần thánh cảm. Tiếp theo tức, từng sợi thiên địa nguyên khí từ bốn phương tám hướng bị lôi kéo hội tụ mà đến, dung nhập gió núi trong vòng, khiến cho kia gió núi thổi quét kích động, trở nên nùng liệt lên, sôi nổi hội tụ tới, hoàn toàn đi vào kia nụ hoa trong vòng, tất cả bị cắn nuốt. Nho nhỏ nụ hoa lại có thể cắn nuốt hấp thu rộng lượng thiên địa nguyên khí. Trần Tông tức khắc động thủ, đem nơi này dao động ngăn cách, phòng ngừa có mặt khác tu luyện giả cảm giác được dao động truy tìm mà đến, đánh gãy này mỹ diệu một khắc. Đương nụ hoa hấp thu cắn nuốt cũng đủ thiên địa nguyên khí khi, tức khắc chậm rãi lặng lẽ nở rộ khai đi. Phảng phất mở ra một cái tân thiên địa dường như, từng sợi rực rỡ lung linh từ nụ hoa trong vòng chán bắn mà ra, chiếu rọi trời cao. Kia hắc cám bầu trời đêm bên trong, nguyên bản là không có tinh quang, lại bởi vì nụ hoa nở rộ sở chán bắn ra lưu quang mà trở nên sáng lạ lên, một chút tinh quang tràn ngập khai đi, lấp lánh nhấp nháy. Tràn ra nụ hoa nội, một chút rất nhỏ quang mang như phù du, khiến cho kia nụ hoa nội thật giống như là một phương thế giới. Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm kinh ngạc phát hiện, những cái đó phù du quang mang, tựa hồ là có sinh mệnh, chẳng qua chúng nó sinh diệt đến cực nhanh, chỉ là ở ngắn ngủn búng tay khoảnh khắc chi gian, liền từ sinh đến chết, lại từ chết chuyển sang kiếp khác, sống hay chết luân phiên luân hồi, chỉ ở ngay lập tức chi gian. Kia phù du là ở tử vong khi, mới vừa rồi nở rộ ra lộng lẫy quang mang, giống như tinh thần lập lòe, rồi sau đó tắt. Sinh tử chi gian, cấp Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm mang đến một loại mạc danh xúc động, tựa hồ có điều đến, lại tựa hồ không thu hoạch được gì. Cảnh giới tới rồi bọn họ cái này trình tự, muốn tìm hiểu chính là càng cao thâm, muốn có điều thu hoạch cũng thường thường trở nên càng thêm khó khăn. Có thể có điều thu hoạch, kia tự nhiên càng tốt, không có thu hoạch, Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm cũng sẽ không có bất luận cái gì mất mát, bởi vì bọn họ lúc ban đầu mục đích, liền không phải vì được đến cái gì, mà chỉ là vì có thể cùng thưởng thức một đóa hiếm thấy thạch trung hoa nở rộ nháy mắt mỹ diệu cùng mỹ lệ, có thể gắn bó làm bạn nhìn thấy mỹ diệu, vậy là đủ rồi, chính là lớn nhất thu hoạch. Có đôi khi, đau khổ truy tìm mà không được, có đôi khi, lại ở vô tình chi gian có điều đến, cứ việc Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm đều không thèm để ý, nhưng bất chi bất giác giữa, kia một chút thu hoạch cũng đã dừng ở trong lòng, phảng phất một viên hạt giống. Mỗi một con phù du đều ở sinh tử chi gian nở rộ ra quang mang, chiếu rọi bầu trời đêm, phảng phất hóa thành một ngôi sao tiêu tan ảo ảnh. Vô số phù du sinh tử chi gian quang mang, cũng khiến cho bầu trời đêm xuất hiện vô số tinh thần tiêu tan ảo ảnh, như thế kỳ cảnh, trong lúc nhất thời hấp dẫn rất nhiều người chú ý, nhưng trừ bỏ Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm ở ngoài, không có những người khác biết kia rốt cuộc là cái gì. Thậm chí đối Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm mà nói, này thạch trung hoa, là một đóa thạch trung chi hoa, là bọn họ liền tên cũng không biết. Đương sở hữu phù du toàn bộ tiêu vong, không chung lại vô tinh thần tiêu tan ảo ảnh, lại quay về với một mảnh hắc ám. Liên ở Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm nóng nhìn dưới, kia một đóa nở rộ đóa hoa nhanh chóng khô héo, bất quá búng tay chi gian, liền khô héo đến hoàn toàn, hóa thành một phùng hôi sái lạc. Ngắn ngủi, từ nở rộ đến khô héo biến mất, bất quá cũng mới ngắn ngủn hơn 10 tức thời gian mà thôi, hơn 10 tức, thật sự thực ngắn ngủi. Từ hạt giống đến phá thạch mà ra, liền không biết dùng nhiều ít năm, có thể là mấy năm, cũng có thể là vài thập niên, còn có thể là mấy trăm năm. Nhưng nở rộ đến khô héo lại chỉ là ngắn ngủn hơn 10 tức mà thôi. Hao hết thể nỗ lực cùng lực lượng, vì chỉ là nháy mắt lộng lẫy, đó là sinh mệnh nở rộ lộng lẫy. Trần Tông không tự chủ được nói, cái loại này xúc động cảm giác ở nháy mắt trở nên vô cùng mãnh liệt. Chương 50, hoa nở hoa tàn chỉ ở khoảnh khắc. Khô đỉnh núi, Trần Tông ngồi xếp bằng, quanh thân đều tràn ngập một tia huyền diệu đến cực điểm hơi thở, kia hơi thở như kiếm sắc bén, lại ẩn chứa vô cùng thâm thúy huyền bí ở bên trong, diễn sinh, tan biến, với sinh diệt chi gian không ngừng luân phiên luân chuyển, phảng phất một hồi ngắn ngủi sinh tử luân hồi. Ngu Niệm Tâm không nói một lời, vì Trần Tông hộ pháp, không cho bất luận kẻ nào bất luận cái gì sự vật quấy nhiều đến hắn, bởi vì giờ này khắc này Trần Tông, trong óc giữa linh cảm dâng lên mà ra, nhất tâm hỗn nguyên cảnh dưới, không ngừng tìm hiểu, trong nháy mắt liền có vô số linh quang diễn sinh tán biến, không ngừng đan chéo va chạm. Kia một đóa thạch trung hoa nở rộ đến khô héo, cứ việc không có phóng xuất ra cái gì kinh thiên động địa lực lượng, cũng không xem như cái gì đối tu vi có trợ giúp thiên tài dị bảo, thậm chí chỉ có thể xem như một đóa tương đối hiếm thấy mới lạ đóa hoa mà thôi, như hoa quỳnh thích hợp xem xét. Nhưng, Trần Tông vẫn là ở lơ đãng chi gian từ trong đó tìm hiểu tới rồi cái gì, Ngu Niệm Tâm cũng có điều đến, chỉ là Ngu Niệm Tâm ngộ tính so không được Trần Tông, lại không có nhất tâm hôn nguyên cảnh, căn cơ cũng không có Trần Tông như vậy hùng hồn, cho nên kia một chút linh cảm vẫn chưa bùng nổ, mà là tiềm tàng, chờ đợi một ngày kia cơ hội tới rồi, tự nhiên sẽ buộc phát ra tới. Trần Tông có thể có điều lĩnh ngộ, Ngu Niệm Tâm thật cao hứng. Tới rồi bọn họ này một bước, tu vi đã đạt tới cực hạn, thực lực cũng gần như cực hạn, muốn tiến thêm một bước tăng lên quá khó quá khó, mỗi một phân tinh tiến đều có vẻ thập phần chân quý. Đông Lâm, có tuyết lạc. Đại tuyết như lông ngông tung bay, trong một đêm, cái khắp mặt đất, ngân trang tố khỏa, kia một tòa khô trên núi cũng bị đại tuyết bao trùm, mà đỉnh núi, đồng dạng có đại tuyết thật dày một tầng, duy độc một chỗ địa phương không thấy tuyết. Đó là một cục đá lớn bên cạnh, ngồi lưỡng đạo thân ảnh, một nam một nữ, đúng là tìm hiểu Trần Tông cùng hộ pháp Ngu Niệm Tâm. Dài đến mấy tháng, Trần Tông vẫn luôn ở tìm hiểu, Ngu Niệm Tâm cũng vẫn luôn ở hộ pháp, người bình thường sớm đã chịu không nổi, nhưng Ngu Niệm Tâm sẽ không, nàng tâm thực yên lặng, liền như vậy thủ Trần Tông, chính mình cũng sẽ tu luyện tìm hiểu một phen, nhưng càng có rất nhiều vì Trần Tông hộ pháp, không chịu chút nào quấy nhiễu. Kia rơi xuống đại tuyết sôi nổi, còn chưa từng rơi xuống Trần Tông trên người khi, lại bị kia sinh diệt không ngừng kiếm khí sợ mất đi, tiêu tán với vô hình. Trời đông ra rét qua đi, đầu mùa xuân lâm, đại tuyết dần dần tăng dã, vạn vật dần dần sống lại. Ngu Niệm Tâm ngạc nhiên phát hiện, này khô sơn bên trong, theo đại tuyết hòa tan, thế nhưng toát ra xanh non diệp mầm. Phải biết rằng, nàng cùng Trần Tông ở khô dưới chân núi kiến tạo nhà gỗ, chỉ vì chờ kia thạch trung hoa nở rộ, trước sau cũng có một đoạn thời gian, biết do núi này khô khốc không hề sinh cơ, cỏ cây đều không thể sinh trưởng, liền tính là gieo hạt hạt giống, cũng giống nhau vô pháp sinh trưởng, cái loại này tử liền sẽ biến thành hư loại, trực tiếp khô quắt mất đi hết thể sinh cơ. Nhưng hiện tại, thế nhưng có chồi non chui từ dưới đất lên mà ra, không thể không kêu Ngu Niệm Tâm cảm thấy ngạc nhiên. Trong nháy mắt kia, Ngu Niệm Tâm trong óc giữa, một đạo lưu quang đột nhiên nở rộ, đó là linh quang chợt lóe, đủ loại hiểu ra bắt đầu xuất hiện. Chỉ cần bắt lấy kia một mạt linh quang, tiến tới tìm hiểu, liền có thể có điều đến, có thể lệnh đến tự thân kiếm thuật càng tiến thêm một bước, thậm chí có thể sáng tạo ra càng cường đại kiếm đạo sát chiêu, tăng cường một thân thực lực. Nhưng, Ngu Niệm Tâm không để ý đến, bởi vì hiện tại không thích hợp tìm hiểu, muốn tìm hiểu, liền phải bế quan, nàng nếu bế quan, không người vì Trần Tông hộ pháp, vạn nhất có người trải qua nơi đây nói, chẳng phải là đã chịu quấy nhiễu. Đến lúc đó, hai người tìm hiểu đều khả năng sẽ bị đánh gãy. Dùng trận pháp. Kia nhưng thật ra có thể, chỉ là, Ngu Niệm Tâm chưa từng học qua trận pháp, cũng không có chuẩn bị trận pháp linh tinh thủ đoạn, từ dĩ vãng nàng liền không có cái này thói quen. Không để ý đến kia một đạo linh quang, tùy ý này hiện lên, trôi đi, Ngu Niệm Tâm nhìn chằm chằm khô trong núi chui từ dưới đất lên mà ra chồi non, xuất hiện một trận hiểu ra. Đúng rồi, lúc trước khô sơn không hề sinh cơ. Cỏ cây không sinh, lại là bởi vì kia thạch trung hoa quan hệ, thạch trung hoa hấp thu núi này hết thể sinh cơ, chỉ vì kia ngắn ngủi nở rộ ra không gì sánh được lộng lẫy, kinh diễm trời đất này. Hiện tại thạch trung hoa đã nở rộ qua, lộng lẫy qua, đã khô héo, liền sẽ không lại hấp thu này sơn sinh cơ, trải qua đông tàng lại xuân lâm, tuyết hoa sau, khô sơn bắt đầu khôi phục một chút sinh cơ, bất quá hiện tại sinh cơ còn rất mỏng yếu, chỉ có chờ cái mấy năm lúc sau, sinh cơ chậm rãi tích lũy, chậm rãi cường thịnh lên. Cuối cùng có cây mới có thể mọc đầy núi này. Suy nghĩ cẩn thận điểm này sau, Ngu Niệm Tâm lộ ra một mạt mỉm cười, tiếp tục vì Trần Tông hộ pháp. Xuân hạ thu đông luân chuyển, ban ngày đêm tối luân phiên, ánh mặt trời bạo phơi cùng mưa to tầm tã thay đổi. Một ngày ở trôi đi. 3 năm sau, khô sơn sớm đã không phải năm đó bộ dáng, mà là mọc đầy cỏ cây, xanh um tươi tốt sinh cơ bừng bừng, hoàn toàn không có nửa phần năm đó khô sơn dấu vết. Như phá rồi mới lập sao. Ngu Niệm Tâm đấy mắt hiện lên một mạt hiểu ra. Hiện giờ khô sơn, sinh cơ tràn đầy, tuyệt đối muốn thắng qua vắng tích, bất chính là một loại phá rồi mới lập thuyết minh sao. Cho dù là không có cố tình đi bế quan tìm hiểu, nhưng từng ngày xuống dưới, ngu niệm tâm cũng không phải không có việc gì để làm, chậm rãi tích lũy, này kiếm thuật tạo nghệ cũng ở một chút tăng lên giữa, thập phần vững vàng. Mà ngày này, Trần Tông quanh thân sinh diệt kiếm khí kích động không thôi, phảng phất một đóa hoa tươi nở rộ, che kín bát phương, bao trùm núi này, lại nháy mắt biến mất không thấy. Ngu niệm tâm trong mắt co rút lại như châm, chợt phát hiện, che kín núi này trùng kia xanh um tươi tốt cỏ cây, thế nhưng ở khoảnh khắc mất đi hết thể sinh cơ, trở nên khô khốc, nhưng lại tại hạ nhất tức, lại nhanh chóng tràn đầy sinh cơ, khôi phục đến xanh um tươi tốt bộ dáng. Phồn vinh cùng điều lệnh, tràn đầy cùng khô héo, đó là sống hay chết luân phiên cùng thay đổi, như thế mau như thế tự nhiên. Ngộ. Ngu niệm tâm ôn nhu dò hỏi. Sơ ngộ. Trần Tông hiện lên một mặt ý cười, ôn nhu đáp lại. Ngộ, cứ việc chỉ là bước đầu lĩnh ngộ, nhưng cũng là nhập môn, sau này liền yêu cầu lúc nào cũng tìm hiểu không ngừng gia tăng, cuối cùng tìm hiểu đến mức tận cùng. Đi thôi. Trần Tông đối ngu niệm tâm nói, nắm ngu niệm tâm tay nâng thân, đang muốn xuống núi khi, đống nhiên thần sắc ngẩn ra, tam tức sau, Trần Tông đối ngu niệm tâm nói, vô sát kiếm thánh bị nhốt ở, ta đi cứu hắn. Nguyên lai mới vừa rồi, Trần Tông thu được hóa thân truyền lại đạt mà đến tin tức, vô sát kiếm thánh bị nhốt trụ một chỗ hiểm địa nội vô pháp thoát thân, ở bị hoàn toàn vây khốn phía trước đưa tin hồi Thái Hạo Sơn báo cho tình huống, Trần Tông hóa thân tự nhiên sẽ biết việc này, lập tức liên hệ Trần Tông bản tôn. Vô sát kiếm thánh, đó là cùng Trần Tông giống nhau từ trước vũ trụ kỷ nguyên cây còn lại quả to Thái Hạo Sơn tiền bối, không nói thực lực của hắn như thế nào, chỉ cần là này địa vị liền không thể thay thế được. Năm đó ở Thái Hạo Sơn khi, thực lực của chính mình xa không bằng vô sát kiếm thánh, hắn lại xem trọng chính mình, đem vô sát kiếm điển truyền thụ cấp chính mình, cũng không có nói thu đồ đệ bái sư việc, mà kia một môn vô sát kiếm điển đối chính mình đích sắc cũng rất hữu dụng, đây là ân tình. Hiện giờ, chính mình vì Thái Hạo Sơn sơn chủ, chính là trưởng giáo chí tôn, mà vô sát kiếm thánh còn lại là Thái Hạo Sơn đại trưởng lão, vô sát kiếm thánh có nguy hiểm, chính mình tự nhiên là muốn đi trước cứu viện. Để ý, ngu niệm tâm không có ngăn cản Trần Tông, cũng không thể ngăn cản, mà là dặn dò nói. Ngươi cùng A Cha nói một tiếng. Trần Tông nói xong, liền hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên cao, bộc phát ra cực hạn tốc độ, bay nhanh hướng Linh Võ Thánh Giới không trùng phóng đi. Ngu niệm tâm cùng Trần An tắc tạm thời lưu tại Linh Võ Thánh Giới trong vòng. Linh Võ Thánh Giới chính là chiến ma thế giới, bất quá hắn nhưng thật ra tương đương tín nhiệm Trần Tông, cho Trần Tông tự do xuất nhập Linh Võ Thánh Giới quyền lợi, đến nỗi những người khác lại là không được. Trần Tông tốc độ cực nhanh, mau tới rồi cực hạn. Lúc này, đang có một tôn đứng đầu chân thánh cảnh cường giả ở Linh Võ Thánh Giới trời cao chỗ tìm hiểu, đột nhiên thoáng nhìn một mạt kiếm quang xẹt qua trời cao, quá nhanh, mau được hoàn toàn vượt qua hắn tầm mắt, vượt qua hắn phản ứng, liền biến mất ở phía chân trời. Đó là cái gì? Này tôn đứng đầu chân thánh cảnh đầy mặt kinh hãi. Hắn thậm chí thấy không rõ lắm kia một đạo quang mang trong vòng là cái gì. Chỉ là một đạo quang. Vẫn là có người. Cũng hoặc là không phải người. Lập tức buộc phát ra tốc độ cao nhất, hóa thành một đạo lưu quang nhanh chóng truy kích mà đi. Hắn sở tìm hiểu chính là không gian đại đạo chân lý. Ở tốc độ thượng có độc đáo chỗ, cực kỳ mau. Nhưng đuổi theo một hồi lâu, đừng nói đuổi theo, liền tính là kia một đạo quang mang cũng chưa từng nhìn thấy. Trần Tông cũng không biết Linh Võ Thánh Giới nội có người ở đuổi theo chính mình, liền tính là biết cũng sẽ không để ý tới, lao ra Linh Võ Thánh Giới lúc sau, Trần Tông liền sẽ rách hư không chỗ sâu trong, không ngừng ra bên ngoài mà đi, đương xuất hiện ở trên hư không bên trong khi, cùng Thái Hạo Sơn nội hóa thân chi gian liên hệ liền trở nên rõ ràng rất nhiều. Hóa thân cũng đem Vô Sát Kiếm Thánh cụ thể tin tức truyền tới. Mê Thần Cảnh. Vô Sát Kiếm Thánh sở lâm vào địa phương, chính là Mê Thần Cảnh. Mê Thần Cảnh là hỗn độn đại vũ trụ một chỗ cấm địa. Thuộc về hỗn độn cấp cấm địa, muốn nói nguy hiểm, kỳ thật cũng không xem như đặc biệt nguy hiểm, muốn nói không nguy hiểm, nhưng kỳ thật cũng rất nguy hiểm. Vì sao nói như vậy? Bởi vì mê thần cảnh thật giống như là một tòa thật lớn mê cung, một khi đi vào muốn ra tới, liền rất khó khăn, nhưng vận khí cũng đủ tốt lời nói, cũng không phải không thể ra tới. Mặt khác, mê thần cảnh nội cũng thật là có một ít nguy hiểm, bất quá vận khí cũng đủ tốt lời nói, cũng sẽ không tao ngộ đến cái gì chí mạng nguy cơ. Chỉ là Vô Sát Kiếm Thánh bị nhốt đi vào, vô pháp thoát thân, lại ở truyền kia một đạo tin tức lúc sau liền vô pháp liên hệ thượng, này liền thuyết minh một chút, Vô Sát Kiếm Thánh hoặc là đã chết, hoặc là chính là bị nhốt ở Mê Thần Cảnh thần ngục khu nội. Thái Hạo Sơn nội, Vô Sát Kiếm Thánh hồn đèn còn ở thiêu đốt, thuyết minh hắn vẫn chưa chết đi, nhưng vô pháp đưa tin đã nói lên Vô Sát Kiếm Thánh vô cùng có khả năng bị nhốt ở thần ngục khu nội, mà thần ngục khu nội là Mê Thần Cảnh trung tâm. Bình thường dưới tình huống, sẽ không có người chủ động xâm nhập thần ngục khu. Đó là nhà giam là ngục giam, sẽ tiến vào thần ngục khu có hai loại tình huống, một loại là cái gì cũng không biết xông loạn tiến vào, một loại là bất đắc dĩ tiến vào, tỉ như gặp được cái gì nguy hiểm cùng đường dưới tình huống vì mạng sống mà xông đi vào. Mặc kệ là một loại, nói ngắn lại tiến vào thần ngục khu nội, cơ bản là đừng nghĩ rời đi. Ít nhất hỗn độn đại vũ trụ này hơn 1.000 năm xuống dưới, tiến vào mê thần cảnh thăm dò người cũng có không ít, nhưng chỉ cần tiến vào thần ngục khu tu luyện giả, cơ bản đều không có tái xuất hiện quá, này trong đó không thiếu có hỗn độn chân bảng trình tự tuyệt thế cường giả, còn không ngừng một cái. Tin tức truyền ra đi sau, mê thần cảnh thần ngục khu liền biến thành cấm địa, không có người nguyện ý xâm cấm địa. Vô sát kiếm thánh như thế nào sẽ xâm nhập thần ngục khu? Trần Tông không biết, bất quá, vẫn là muốn đi mê thần cảnh đi một chuyến, nhìn xem có biện pháp gì không, vô luận như thế nào luôn là muốn đi nếm thử một phen mới được, nói không chừng có thể tìm được biện pháp gì cứu ra vô sát kiếm thánh đâu. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, Độc Sấm Mê Thần Cảnh, Thượng. Trần Tông không có phản hồi Thái Hạo Sơn, bay thẳng đến mê thần cảnh nơi phương vị mà đi. Mê thần cảnh ở hoặc thần hỗn độn thành cương vực trong vòng, Trần Tông buộc phát ra cực hạn tốc độ, đó là nhất tức đạt tới 100 vạn mễ tốc độ kinh người, hướng tới gần nhất vũ trụ thành bay vút mà đi. Như vậy tốc độ, kỳ mau đến cực điểm, liên tục không ngừng phi hành dưới, bất quá mới mấy ngày thời gian, Trần Tông liền đến gần nhất vũ trụ thành, lập tức sử dụng thời không thần điện thời không truyền tống đại trận, bay nhanh đi xuống một tòa hỗn độn thành mà đi, tiếp tục truyền tống, mỗi một lần đều là mở ra độc lập truyền tống, chẳng sợ bởi vậy tiêu phí càng nhiều hỗn độn thần tinh. Cứu người như cứu hỏa, có thể mau liền tận lực mau. Huống chi, lấy Trần Tông hiện tại tài lực, ở chân thánh cảnh trình tự cũng coi như được với là tài đại khí thô, một chút hỗn độn thần tinh tiêu hao không tính cái gì. Luân phiên truyền tống lúc sau, Trần Tông bằng mau tốc độ đến hoặc thần hỗn độn thành, đây là nhân tộc nguyên tộc hỗn hợp cương vực nội hỗn độn thành chi nhất. Đổi thành di vãng, Trần Tông khẳng định sẽ ở hoặc thần hỗn độn bên trong thành dừng lại một phen, nhìn một cái, nhấm nháp một chút mỹ thực tốt đẹp rượu, nhưng hiện tại, không chút nào dừng lại, trực tiếp bằng mau tốc độ rời đi thời không thần điện, lại nhanh chóng đến thiên cơ lâu mua sắm mê thần cảnh tương quan tin tức cùng lộ tuyến từ từ, này đó liền tiêu phí Trần Tông mấy chục vạn hỗn độn thần tinh. Mê thần cảnh tương quan tin tức, nhưng không tiện nghi. Mê thần cảnh ở vào hoặc thần hỗn độn thành phía đông nam hướng, cách xa nhau khá xa, lấy một cái bình thường viên mãn chân thánh cảnh tốc độ toàn lực lên đường nói, đến vài tháng mới có thể đến, nhưng Trần Tông tốc độ là bình thường viên mãn chân thánh cảnh vài lần, tuy là như thế, cũng đến hao phí một tháng thời gian mới được. Vì đổi thời gian, Trần Tông chỉ có thể tiêu phí hỗn độn thần tinh tới cưới hỗn độn tàu bay. Đứng đầu hỗn độn tàu bay tốc độ thực mau, nhất tức có thể đạt tới 300 vạn mễ, chính là Trần Tông tốc độ cao nhất gấp 3. 10 ngày sau, hỗn độn tàu bay đến mục đích địa. Hy vọng ngài ở mê thần cảnh nội có đại thu hoạch. Hỗn độn tàu bay người điều khiển đối Trần Tông cười tủm tỉm nói: "Thưa ngươi cát ngôn." Trần Tông đáp lại một câu, rời đi hỗn độn tàu bay, hướng tới mê thần cảnh bay qua đi. Mê thần cảnh chính là hỗn độn cấp cấm địa, có không nhỏ nguy hiểm tồn tại, cũng có không ít cơ duyên tồn tại, nhưng tương đối với mặt khác hỗn độn cấp cấm địa, chỉ cần không tiến vào thần ngục khu, mê thần cảnh nguy hiểm trình độ muốn tiểu một ít, chỉ so vũ trụ cấp hiểm địa cấm địa cao vài phần mà thôi. Kể từ đó, liền có không ít chân thánh cảnh sẽ tiến vào mê thần cảnh nội thăm dò, hy vọng có thể tìm được cơ duyên, mặc kệ hay không phù hợp chính mình, phù hợp chính mình giai đại vui mừng, không phù hợp chính mình cũng có thể bán, đều là thu hoạch. Tuy rằng nói, tiến vào mê thần cảnh sau muốn ra tới đến bằng vật khí, nhưng nhiều năm xuống dưới, lại cũng là có người tổng kết ra một ít lộ tuyến đồ linh tinh, đem chỉ bán đi ra ngoài đổi lấy tiền tài. Thiên cơ lâu đem dĩ vãng đủ loại lộ tuyến đồ hội tụ lên, chế tác thành một cuốn sách, làm người có thể càng trực quan càng toàn diện nhìn đến trong đó lộ tuyến, như thế, mặc kệ là tiến vào vẫn là ra tới đều tương đối dễ dàng. Đương nhiên, mê thần cảnh nội thực mở mang, đến nay mới thôi hơn 1.000 năm xuống dưới, vẫn là không có đem mê thần cảnh thăm dò đến hoàn toàn, vạn nhất lâm vào những cái đó chưa từng thăm dò quá lộ tuyến đến giữa, có không ra tới vậy xem vận khí, nhưng nếu có thể ra tới nói, thường thường sẽ có không nhỏ thu hoạch, lại đem chi hội tụ thành sách bán, tuyệt đối là có thể đại kiếm một bút. Hỗn độn tàu bay thượng, Trần Tông sớm đã đem thiên cơ lâu chỗ mua sắm lộ tuyến đồ sách lật xem vài biến, đem này nội dung xem đến rõ ràng, hoàn toàn ký ức ở trong óc giữa vô cùng rõ ràng. Hiện tại, muốn chính thức tiến vào mê thần cảnh. Từ bên ngoài thượng nhìn lại, mê thần cảnh kỳ thật nhìn không tới cụ thể, ẩn ẩn có một đạo nói tuyến lộ nếu như hiện bộ dáng hiện lên ở trên hư không bên trong, giống như thủy mặc nét bút đơn giản phát họa, rồi lại là vô cùng vô tận mở mang. Trần Tông nhìn vài lần sau, kết hợp thiên cơ lâu tin tức, lựa chọn một cái hơi rõ ràng tuyến lộ, trực tiếp bay qua đi, cùng đường bộ tiếp xúc khoảnh khắc, người trực tiếp hoàn toàn đi vào trong đó biến mất không thấy. Mê thần cảnh thực kỳ lạ, thoạt nhìn là một cái tuyến cấu thành, mỗi một cái tuyến lại cho nhau dây dưa vần quanh, ngang dọc đan xen, có vẻ càng thêm phức tạp. Nghiên cứu cho thấy, mỗi một cái tuyến kỳ thật chính là một đạo lộ tuyến, bề ngoài thoạt nhìn rất nhỏ, bên trong lại tự thành không gian, thập phần ảo diệu. Đến nay mới thôi, mê thần cảnh huyền bí còn không có bị chân chính phá giải, chỉ là căn cứ rất nhiều nghiên cứu cho thấy một chút, mê thần cảnh không phải đường kim hỗn độn đại vũ trụ sản vật, mà là trước cổ vũ trụ sản vật, đến nỗi là trước cổ cái nào vũ trụ kỷ nguyên sản vật, còn không phải rất rõ ràng, chỉ là phỏng đoán hẳn là thật lâu phía trước vũ trụ kỷ nguyên sản vật, tựa hồ là dùng để giam giữ cái gì đáng sợ tồn tại sử dụng. Nhưng kia đáng sợ tồn tại chạy đi đâu đâu? Không biết, phỏng đoán là ở thần ngục khu nội, chỉ là thần ngục khu chính là nhà giam ngục giam, một khi tiến vào trong đó liền vô pháp thoát thân. Có lẽ, bán thần cảnh cường giả có thể biết được mê thần cảnh huyền bí, nhưng bọn hắn không có công bố ra tới, cũng có khả năng liền bán thần cảnh cường giả đều không thể khuy thấu trong đó huyền bí. Trần Tông chỉ cảm thấy trước mắt không ngừng biến ảo, rất kỳ quái, tựa hồ có vô số đường còn không ngừng dao động, vạn mẹo, giống như long xà dây dưa đan sen, lại như là một cái kính vạn hoa, không ngừng ở trước mắt nở rộ. Cũng không biết rốt cuộc qua đi bao lâu, rốt cuộc, trước mắt hết thể đường con biến mất, biến thành một mảnh đen nhánh lúc sau, đó là một chút ánh sáng, thập phần sáng ngời đến có chút chói mắt. Thân hình phảng phất đang không ngừng rơi xuống, tựa hồ muốn rơi vào vực sâu dường như, nhưng tiếp theo tức, Trần Tông liền cảm giác được chính mình hai chân đạp ở thứ gì mặt trên, có chút mềm mại cảm giác. Đảo qua, lập tức phát hiện chính mình rơi xuống đất, chuẩn xác mà nói cũng không phải rơi xuống đất, bởi vì có chút mềm mại, lại tràn ngập tính dai cảm giác, cái loại này xúc cảm thật giống như là đạp lên nào đó thuộc da thượng dường như. Đây là một cái thông đạo, một cái tương đương rộng lớn thông đạo, có bao nhiêu khoan đâu. Cây số cao cây số khoan, cho dù là phía trước chứng kiến quá người khổng lồ vũ trụ kỷ nguyên người khổng lồ nhóm, cũng có thể ở như vậy địa phương thông suốt. Thông đạo hai bên trái phải không biết kéo dài đi nơi nào, tựa hồ không có cuối dường như, nói ngắn lại ánh mắt ngóng nhìn mà đi khi, chỉ có thể nhìn đến cây số chỗ, vượt qua cây số chính là một mảnh mơ hồ, tiến tới biến thành hắc ám. Trần Tông đem hỗn nguyên tâm lực phát ra khai đi, phát hiện hỗn nguyên tâm lực vô pháp xuyên thấu thông đạo hai bên, bị kia mềm dẻo cấp cản trở. Cái này làm cho Trần Tông cảm thấy thập phần ngạc nhiên. Này, vẫn là lần đầu tiên gặp được có thể ngăn cách hỗn nguyên tâm lực thẩm thấu đồ vật. Đến nỗi thông đạo hai bên trái phải, hỗn nguyên tâm lực cũng vô pháp tràn ngập ra quá xa, một vạn mệ chính là cực hạn. Cái này làm cho Trần Tông lại là kinh ngạc, mê thần cảnh hạn chế, thế nhưng như thế rõ ràng. Tinh chỉ như kiếm một hoa, nếu là tại ngoại giới, này một hoa đủ để hoa khai hư không, nhưng ở chỗ này Trần Tông phát hiện, này nhất kiếm chỉ sẽ qua. Chỉ là tạo nên nhàn nhạt không khí mà thôi, hạn chế so ngoại giới lớn rất nhiều lần. Rút kiếm. Tâm ý thiên kiếm tức khắc nở rộ ra một màn sắc bén tuyệt luân kiếm quang, ngay lập tức xẹt qua trời cao, chạm ở trên vách động, một cổ tối nghĩa ngăn cản cảm giác lập tức tràn ngập mà đến, làm Trần Tông có thể cảm giác được rõ ràng. Nay nhất kiếm, cứ việc không phải đem hết toàn lực, cứ việc chỉ là vận dụng tam thành lực mà thôi, nhưng, thế nhưng không có đem này cắt ra, chỉ là lưu lại một đạo nhàn nhạt vết kiếm. Trần Tông tức khắc đầy mặt kinh ngạc. Như thế nào sẽ cứng cỏi đến loại trình độ này? Chính mình tam thành thực lực nhất kiếm, tuyệt đối so với giống nhau viên mãn chân thánh cảnh toàn lực càng cường. Nói cách khác, giống nhau chân thánh cảnh ở chỗ này, căn bản là khó có thể tạo thành cái gì phá hư. Này rốt cuộc là cái gì tài chất đúc mà thành? Là cái nào vũ trụ kỷ nguyên sở lưu lại? Chân thánh cảnh cường giả, này mặc kệ ở đâu một cái đại vũ trụ kỷ nguyên, hẳn là đều xem như cường giả một bậc tồn tại đi. Có thể làm chân thánh cảnh cường giả đều khó có thể phá hư đồ vật, kiểu gì kinh người. Trong lúc nhất thời, Trần Tông đối này mê thần cảnh nhiều vài phần hứng thú, bất quá hiện tại việc cấp bách vẫn là trước tìm được vô sát kiếm thánh, đem chi cứu ra, đến nỗi mê thần cảnh bí mật, về sau lại nói. Kết hợp thiên cơ lâu lộ tuyến đồ sách, sửa sang lại một phen lúc sau, Trần Tông tuyển định bên trái, lập tức đi trước, vừa động, liền cảm giác được chính mình tốc độ rõ ràng giảm xuống rất nhiều, chỉ có ngày thường 1%. Mới ngày thường 1% tốc độ. Này không thể nghi ngờ rất chậm, nguyên bản là nhất tức 100 vạn mễ tốc độ, hiện tại chỉ có nhất tức 1 vạn mễ tốc độ, trên lệch quá lớn. Trần Tông trong lòng âm thầm cảnh giác đồng thời, cũng minh bạch một chút, loại này hạn chế không ngừng nhằm vào chính mình, mà là nhằm vào bất luận cái gì một cái tiến vào nơi này sinh linh, đều sẽ đã chịu hạn chế. Nhất tức vạn mễ tốc độ, kỳ thật cũng không tính rất chậm, duy trì hỗn nguyên tâm lực bình thường tiêu hao, Trần Tông cũng bao trùm phía trước vạn mễ, giam tra hết thể động tĩnh. Đơn giản là hai tròng mắt tầm mắt cũng đã chịu cực đại anh hùng, chỉ có thể nhìn đến cây số tả hưu khoảng cách, lại xa chính là một mảnh hắc ám. Thông đạo nội, duy độc Trần Tông một người, tìm không thấy những người khác thân ảnh, thậm chí không phải người cũng không có, toàn bộ thông đạo giống tuyết, chính là không ngừng đi tới lại đi tới, cũng không biết cuối cùng sẽ đi tới đi nơi nào. Trần Tông thân hình bất biến, vững vàng bình tĩnh vẫn luôn đi phía trước đi vội, cảm giác tựa hồ đi qua không ít thời gian, chính mình cũng tựa hồ đi vội thật dài khoảng cách sau, Trần Tông thần sắc tức khắc biến đổi, chỉ cảm thấy đến một cổ tà ác hơi thở ở tràn ngập. Kia tà ác hơi thở, phảng phất tràn ngập hắc ám cùng hủ bại hương vị, đương Trần Tông hôn nguyên tâm lực vừa tiếp xúc, lập tức cảm giác được chính mình hôn nguyên tâm lực thế nhưng có một loại phải bị thẩm thấu cảm giác, tựa hồ bị lôi kéo muốn rơi vào không đáy vực sâu, vinh thế trầm luân giống nhau. Sao có thể? Trần Tông rất là khiếp sợ. Tự nhiên chính mình đi lên độc đáo tu luyện chi lộ, luyện liền hôn nguyên tâm lực sau, này hôn nguyên tâm lực huyền diệu đến cực điểm, giống nhau sẽ không bị ngăn cản, cũng khó có thể bị ảnh hưởng, nhưng ở chỗ này, hôn nguyên tâm lực đầu tiên là bị cản trở, vô pháp thấm vào thông đạo vách tường nội, hiện tại, hôn nguyên tâm lực thế nhưng cũng bị kia hắc ám hủ bại hơi thở ảnh hưởng đến, có một loại muốn rơi vào vực sâu vĩnh thế trầm luân cảm giác. Thậm chí còn Trần Tông đều cảm thấy, một khi chính mình hôn nguyên tâm lực thật sự bị cái loại này hắc ám hủ bại tà ác hơi thở sở khiên dẫn đi xuống, liền chính mình thần hồn, ý thức đều sẽ đã chịu rõ ràng ảnh hưởng, cuối cùng trầm luân đi xuống. Bất quá, Trần Tông thần ý vô cùng cứng cỏi, kẻ hèn hắc ám hủ bại tà ác hơi thở, muốn chân chính kêu Trần Tông trầm luân, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự, trừ phi lại mãnh liệt gấp 10 lần trở lên, mới có thể đủ chân chính ảnh hưởng đến Trần Tông, đến nỗi hiện tại, nhiều lắm chỉ là một tia bé nhỏ không đáng kể ảnh hưởng, tương đương vô ảnh hưởng. Trần Tông không có sợ hãi, ngược lại này đây hốn nguyên tâm lực tiếp xúc kia một cổ hắc ám hủ bại tà ác hơi thở, càng vì cẩn thận cảm thụ lên. Chương 52, độc sấm mê thần cảnh, hạ. Hắc ám, hủ bại tà ác hơi thở, không ngừng tràn ngập, ở Trần Tông hốn nguyên tâm lực cảm giác hạ, dương nanh múa vướt phảng phất bạch tuộc hải quái xúc vua, lại như là rong biển lay động, đàn xà vũ động dường như, thập phần bừa bãi quái dị, như yêu ma quỷ quái. Kia màu đen xúc tua không ngừng lan tràn khai đi, lại cũng vô pháp bao trùm toàn bộ, như là bị nào đó khó có thể cảm thấy vô hình lực lượng có hạn chế ở nhất định trong phạm vi. Trần Tông cẩn thận nghiên cứu, cảm thụ, kia hắc ám hủ bại tà ác lực lượng tắc không ngừng kéo túm Trần Tông hôn nguyên tâm lực, muốn đem chi cắn nuốt, hơn nữa theo hôn nguyên tâm lực muốn lan tràn hướng Trần Tông thần hồn ý thức, đem chi ô nhiễm, xử chi trầm luân. Một khi trầm luân, liền sẽ hóa thành cái sắc không hồn giống nhau tồn tại, mất đi tự mình ý thức. Bất quá, chỉ là như vậy, còn vô pháp chân chính ảnh hưởng đến Trần Tông. Mê thần cảnh nguy hiểm nơi phát ra chí nhất, chính là bực này hắc ám hủ bại tà ác hơi thở, sẽ làm người trầm luân, tiến tới làm sinh linh bị ô nhiễm, biến thành tà thi. Bởi vậy, mê thần cảnh nguy hiểm chi nhị, đó là hắc ám hủ bại tà ác hơi thở cùng hắc ám tà thi. Ngoài ra, còn có một ít bấy giờ, cuối cùng chính là mặt khác tiến vào nơi này tu luyện giả nhóm. Trần Tông âm thầm suy tư, một bên cẩn thận phân tích kia hắc ám hủ bại tà ác hơi thở. Chỉ là, kia tà ác hơi thở cấp Trần Tông cảm giác, thập phần phức tạp, một tầng chóc phân tích, rồi lại vô cùng vô tận dường như. Tựa hồ cảm thấy được Trần Tông đấu tranh, kia tà ác hơi thở chợt tăng lên vài lần, càng thêm cường hoành xâm nhập mà đến. Trong lúc nhất thời, Trần Tông chỉ cảm thấy trước mắt ảo giác thật mạnh, phảng phất thấy được từng đạo quái dị thân ảnh trải rộng hư không, dẫm dạp, những cái đó quái dị thân ảnh hình thái không đồng nhất. Có rất nhiều hình người, có rất nhiều hình thú, có còn như là chắp vá lung tung tổ hợp mà thành hình dạng. Mặc kệ là thế nào thân ảnh, đều tản mát ra vô cùng tà ác, vô cùng vô tận, không ngừng tản mát ra màu đen hơi thở, kia hơi thở giống như thủy mặc thẩm thấu hết thảy nhuộm dần hết thảy. Hư không, tựa hồ đều bị đồng hóa dường như. Đương Trần Tông còn muốn khiêng kia một cổ tà ác hơi thở xâm nhập tiếp tục xem đi xuống khi, lập tức cảm giác được một cổ nguy cơ, một cổ đáng sợ nguy cơ chợt đột kích, không chút do dự nhanh chóng quyết định. Lập tức cắt đứt kia một sợi hôn nguyên tâm lực, tách ra cùng tà ác hơi thở liên tiếp. Ảo giác chung hình ảnh, cũng ở khoảnh khắc biến mất. Có lẽ, tiếp tục xem đi xuống, có thể nhìn đến chút cái gì, nhưng vô cùng có khả năng làm chính mình rơi vào trong đó, một không cẩn thận khả năng sẽ trầm luân đi xuống. Tại đây mê thần cảnh nội, Trần Tông cũng không dám có chút đại ý. Cho dù là chính mình hiện tại thực lực, có thể đứng hàng hỗn độn chân bảng trước 10 tên nội, thập phần mạnh mẽ, nhưng, chung quy không đến bán thần chính tự, đồn đại giữa. Mấy trăm năm trước liền từng có hỗn độn chân bảng danh liệt thứ 5 tuyệt thế cường giả tiến vào mê thần cảnh sau, không còn có xuất hiện, này hồn đèn cũng tát, thuyết minh hắn chết ở nơi này. Như vậy cường giả đều đã chết, liền đủ để thuyết minh mê thần cảnh đáng sợ, nhưng đồng dạng, cũng có không ít bình thường chân thánh cảnh ở chỗ này đạt được một ít chỗ tốt, không chỉ có tồn tại rời đi còn thực lực đại tiến. Điểm này, cũng là hấp dẫn rất nhiều chân thánh cảnh tiến vào mê thần cảnh quan trọng nguyên nhân. Đương nhiên, cũng có số ít là vì nghiên cứu mê thần cảnh huyền bí mà đến. Hỗn độn đại vũ trụ như thế cuồn cuộn, sinh linh vô số, đủ loại màu sắc hình dạng người đều tồn tại, cũng chính bởi vì vậy mới cũng đủ xuất sắc. Tựa hồ cảm thấy được Trần Tông cắt đứt liên hệ, kia tà ác hơi thở thế nhưng nổi giận, giống như là có ý thức giống nhau, tiêu Trần Tông càng thêm khiếp sợ. Chẳng lẽ này tà ác hơi thở là nào đó sinh mệnh phát ra? Trần Tông không tự chủ được liên tưởng đến phía trước ảo giác Sở Khuy đến cái loại này quái dị hắc ảnh, chúng nó trên người tựa hồ liền tản mát ra một loại đáng sợ tà ác hơi thở. Tính, hiện tại chính yếu vẫn là tìm được Vô Sát Kiếm Thánh. Trần Tông ám đạo một tiếng, từ bỏ tiếp tục nghiên cứu tính toán, đương nhiên, đây là tạm thời từ bỏ, trước tìm được Vô Sát Kiếm Thánh cũng cứu ra sau, lại đến hảo hảo nghiên cứu. Nói không chừng phá giải trong đó huyền bí, đối chính mình tu luyện chi đạo cũng có thể đủ khởi đến lớn lao trợ giúp. Bất luận cái gì huyền bí, nếu là có thể phá giải, liền nhất định sẽ có điều thu hoạch, huyền bí sở dĩ là huyền bí, đó là bởi vì trong đó ẩn chứa rất nhiều ảo diệu cùng bí ẩn. Đại trưởng lão vô cùng có khả năng lâm vào thần ngục khu nội. Trần Tông âm thầm suy tư. Thiên Cơ lâu chung mua sắm lộ tuyến đồ sách giữa, tự nhiên cũng là có nối thẳng thần ngục khu lộ tuyến, chẳng qua, mê thần cảnh nội thông đạo thập phần phức tạp, cũng thập phần dài lâu, dựa vào lộ tuyến đồ sách muốn tìm được chính xác con đường, cũng không phải dễ dàng như vậy sự. Yêu cầu cũng đủ cẩn thận cùng kiên nhẫn chậm rãi phân biệt. Bằng không, cầm một quyển lộ tuyến đồ sách là có thể đủ ở mê thần cảnh nội qua lại tự nhiên, mê thần cảnh nguy hiểm hệ số, liền đại biên độ giảm xuống, cũng thành không được cái gì hỗn độn cấp cấm địa. Nói trắng ra là, lộ tuyến đồ sách chỉ là nhiều một phần bảo đảm, không hơn. Nhưng rất nhiều thời điểm, nhiều ra kia một phần bảo đảm lại có thể hóa giải sinh tử. Đi tới, tham chiếu lộ tuyến đồ sách cẩn thận phân biệt, tìm kiếm chính xác đi thông thần ngục khu thông đạo. Có vào hay không thần ngục khu, đến lúc đó lại nói, trước tìm được, nếu là liền tìm đều còn không có tìm được nói lại nhiều cũng là vô dụng. Giống giống giống. Tựa hồ có quái dị gào giống tiếng vang lên, từ bốn phương tám hướng truyền đến dường như, kia gào giống thanh, giống như thú loại gầm rú, lại như là người gầm nhẹ, giống lên một tiếng giữa mang theo một loại trầm thấp cùng cuồng loạn chi ý. Hắc ám tà thi. Sao Trần Tông đôi mắt hơi hơi một ngưng. Hắc ám tà thi. Đó là sinh linh bị nơi này để nhất loại nguy hiểm hắc ám hủ bại tà ác ý thức sở xâm nhập ô nhiễm cuối cùng trầm luân mà hóa. Trên cơ bản, hắc ám tà thi đều là tu luyện giả, các tộc tu luyện giả, cũng có số ít thú loại, rốt cuộc có chút tu luyện giả sẽ ngự thú. Giống lên một tiếng tới gần, Trần Tông hôn nguyên tâm lực cũng nhìn đến, đó là một đầu mánh thú, một đầu toàn thân đen nhánh mánh thú, nhìn dáng vẻ tựa hồ là một đầu mánh hổ, nhưng sớm đã không có lúc trước bộ dáng, ngược lại trở nên rất là quái dị. Tại đây một đầu đen nhánh mánh hổ trên người, thế nhưng trường 7-8 điều cánh tay, nhưng cái đó cánh tay múa may, giống như là thủy thảo giống nhau ở trong nước nộn nhạo. Cảm giác, kia 7-8 điều cánh tay giống như là người cánh tay, là đem người hai tay cắt đứt lại khâu lại ở kia hắc hổ thượng dường như, lại hình như là từ hắc hổ bụng trường ra tới giống nhau. Hắc hổ cũng phát hiện Trần Tông, hoặc là nói là cảm ứng được Trần Tông hơi thở, lập tức buôn tập mà đến, tốc độ thực mau, nhất tức vạn mễ, sẽ không kém hơn Trần Tông. Điểm này phát hiện làm Trần Tông tương đương kinh ngạc. Chính mình bị hạn chế, ở chỗ này tốc độ là nhất tức vạn mễ, này hắc hổ cũng có nhất tức vạn mễ tốc độ, chẳng phải là nói nếu là không có hạn chế nói, đặt ở ngoại giới đi, này hắc hổ thực lực có thể cùng chính mình so sánh, xếp vào hỗn độn chân bảng trước 10. Chỉ là gặp được một đầu quái dị hắc ám tà thi, thế nhưng có như vậy thực lực, không khỏi cũng thật là đáng sợ đi. Ý niệm chuyển động chi gian, một đạo màu đen quang ảnh lấy tốc độ kinh người tới gần, mở ra thật lớn hổ khẩu. Trực tiếp cắn hướng Trần Tông, này màu đen mánh hổ hình thể rất lớn, một đầu là có thể nuốt rất người nửa cái thân hình, thập phần đáng sợ. Trần Tông càng là nhìn đến, ở kia hắc hổ mở ra cự miệng giữa, thế nhưng vươn từng điều ngón tay phẩm chất mềm mại xúc tua, màu đen, che kín gai ngược, mặt trên tựa hổ còn hoạt lưu lưu bộ dáng, làm người cảm thấy thực ác. Tâm. Này, đã không phải cái gì thú loại, mà là một loại tà ác quái vật. Hắc ám tà thi tốc độ thực mau, Trần Tông cũng không chậm. Liền ở kia hắc ám tà thi giết tới khoảnh khắc, tâm ý thiên kiếm ra khỏi vỏ, một chút hàn mang tại đây tối tăm bên trong đột nhiên nở rộ, giống như tinh quang lập lòe phía chân trời, như vậy lộng lẫy, như vậy rực rỡ lóa mắt. Điểm này rét lạnh tinh mang sắc bén đến cực điểm, xuyên thủng hết thể sắc ra, phát sau mà đến trước, nhìn như thẳng tắp, lại có không gì sánh được huyền diệu quỹ đạo, kinh người đến cực điểm. Kia hắc ám tà thi căn bản là vô pháp tránh đi, nó động tác có chút cứng đờ. Nhất kiếm trực tiếp đâm trúng hắc ám tà thi mở ra hổ khẩu, đáng sợ kiếm mang phá không giết tới, xuyên thủng hết thể dường như sắt. Nhưng tiếp theo tức, Trần Tông tức khắc phát hiện, chính mình này nhất kiếm cứ việc đâm vào hắc ám tà thi thể nội, lại không cách nào ngăn cản này mảy may, thậm chí vô pháp đem này đánh chết, liền tính là kiếm đâm vào này thân hình, kiếm khí tàn sát bừa bãi, cũng vô pháp ảnh hưởng này mảy may. Lui. Nhanh chóng quyết định, Trần Tông bay nhanh lui về phía sau, kéo ra khoảng cách đồng thời, kiếm quang trợn. Phảng phất một hồi mưa rào xâm nhập dường như, sôi nổi hoành sát mà ra, dừng ở kia hắc ám tà thần thượng. Hắc ám tà thi phi phát giết tới, trong miệng kia chân trượt lại che kín gai ngược xúc tua phảng phất đầu lưỡi dường như bắn ra mà đến, này trên người bảy tám chỉ giống như người cánh tay bỗng nhiên sóng gió nổi lên, sôi nổi mang theo đáng sợ đến cực điểm hắc ám khí tức, quanh hướng Trần Tông, bốn phương tám hướng tất cả bao phủ. Mỗi một kích đều mang theo đáng sợ đến cực điểm vì thế, dập nát hết thảy, cùng kiếm quang va chạm, thế nhưng đem kiếm quang từng cái đánh nát. Không thể tưởng tượng. Dù cho Trần Tông bị hạn chế thực lực, cũng không có thi triển ra tuyệt sát chi chiêu, nhưng nhất tâm kiếm thuật uy lực cũng thực đáng sợ, thế nhưng bị đánh nát từng đạo kiếm quang, đủ thấy này hắc ám tà thi kinh người. Hắc ám tà thi tới gần, Trần Tông lui về phía sau, một bên đón đánh một bên suy tư như thế nào phá giải. Thiên Cơ Lâu tin tức giữa có đề cập hắc ám tà thi loại này đáng sợ tồn tại, nhưng đối với kỳ thật lực miêu tả lại không đủ tường tận, phỏng chừng cũng là vì tin tức khuyết thiếu. Thần Tiêu, nhất kiếm phá không, kiếm quang chói mắt đến cực điểm, đoạt hết mọi thứ quang hoa, khiến cho bốn phía càng thêm hắc ám thâm trầm. Hắc ám đến cực điểm thâm trầm đến cực điểm, duy độc kia một đạo kiếm quang lộng lẫy vạn phần, trực tiếp chém giết ở hắc ám tà thi trên người. Này hắc ám tà thi không có nửa phần né tránh, cũng vô pháp né tránh, Trần Tông kiếm tốc cần phải so đi vội tốc độ mau ra gấp đôi không ngừng. Thần Tiêu này nhất kiếm, hết sức sắc nhọn, đặc biệt là ở linh võ thánh giới nội 30 năm tìm hiểu, lệnh đến Trần Tông nhất tâm kiếm thuật luôn cố gắng cho giỏi hơn, mà lấy nhất tâm kiếm thuật vi căn cơ diễn biến ra tới sát chiêu, uy lực của nó tự nhiên cũng là theo tăng cường rất nhiều. Nhất kiếm dưới, hắc ám tà sát chết thượng 7-8 điều cánh tay sôi nổi bị chặt đứt, căn bản là vô pháp chống đỡ trụ, này đầu lưỡi xúc tua cũng giống nhau bị chặt đứt, ngay sau đó là này thân hình cũng bị chặt đứt. Thần Tiêu nhất kiếm uy năng, chính là như thế cường hành. Nhưng Trần Tông thần sắc nghiêm trọng, bởi vì bị chặt đứt hắc ám tà thần rơi xuống đất, lại không ngừng mất máy, muốn một lần nữa tụ hợp lên. Trần Tông còn phát hiện, tâm ý thiên kiếm thượng có một bôi đen sắc dấu vết đang ở chậm rãi khuyết tán, tựa hồ muốn đem chi thẩm thấu, cái loại này màu đen dấu vết tản mát ra hơi thở là như thế hắc ám hủ bại như thế tà ác. Ý đồ ô nhiễm tâm ý thiên kiếm. Nhưng, tâm ý thiên kiếm thần diệu phi phàm, há là như vậy một chút lực lượng có thể ô nhiễm, thân kiếm run rẩy, màu đen dấu vết lập tức băng toái biến mất. Chương 53, ác ý thâm trầm. Liên ở Trần Tông đôi mắt chăm chú nhìn dưới, hắc ám tà thi mấp máy chi gian, một lần nữa tổ hợp lên, hoàn toàn phục hồi như cũ, Trần Tông nhạy bén cảm giác phát hiện một chút, nạp giới là hắc ám tà thi hơi thở cũng không có chút nào suy sụp. Nói cách khác, hắc ám tà thi bị chặt đứt lúc sau một lần nữa phục hồi như cũ, vẫn chưa tiêu hao cái gì lực lượng, điểm này cùng chân thánh cảnh tu luyện giả bất diệt thân bất đồng, thoạt nhìn càng cao minh. Thái Hạo. Trần Tông lại lần nữa xuất kiếm, vừa ra tay lại là nhất chiêu tuyệt học. Chân dương bước lên dựng lên, quần quần dao động, tản mát ra không gì sánh được khủng bố nóng cháy, đốt cháy hết thể dường như bông xuống, theo huy kiếm mà chém ra. Kia một vòng chân dương lăn lộn chi gian, tản mát ra đốt cháy thiên địa khủng bố cực nóng, trực tiếp oanh kích ở hắc ám tà sát chết thượng. Trốn không thoát. Vừa mới đoàn tụ khôi phục hắc ám tà thi lập tức bị đánh trúng, phát ra một đạo gào giống thanh, tựa hồ tràn ngập phẫn nộ cùng cuồng bạo. Thiêu đốt. Hắc ám tà thi tức khắc bốc cháy lên, Thái Hạo nhất kiếm cực nóng mãnh liệt đốt cháy hết thể dường như vô cùng kinh người, thật giống như là một đoàn mãnh liệt ngọn lửa hùng hùng nhiên thiêu không ngừng, ánh lửa sáng ngời lại không ngừng phát ra từng đợt đáng sợ tiếng vang. Hắc ám tà thi tà ác lực lượng không ngừng đối kháng Thái Hạo nhất kiếm thiêu đốt, muốn đem chi dập tắt, nhưng Thái Hạo nhất kiếm lại đem chi không ngừng thiêu đốt, cho nhau triệt tiêu. Trần Tông nhìn chăm chú, chợt lại là nhất kiếm chém ra. Vạn cổ tinh thần, bá đạo đến cực điểm nhất kiếm hóa thành một đạo cổ xưa tinh thần, chuyển động chi gian oanh hướng thiêu đốt hắc ám tà thi, không gì sánh được sức mạnh to lớn nghiền áp mà đi, tức khắc đem hắc ám tà thi thân hình nghiền phá, nghiền nát, lại bị Thái Hạo chân hỏa thiêu đốt không ngừng, cuối cùng bị đốt sạch. Biến mất. Hắc ám tà thi biến mất, hóa thành một rún rún hôi sái lạc các nơi, chỉ có tà ác hơi thở tàn lưu, nhưng dần dần biến đạo. Trần Tông thu kiếm trở vào bao, này hắc ám tà thi đích xác có chút khó chơi, giống nhau chân thánh cảnh nếu là gặp, trừ phi có cái gì át chủ bài bản thân, nếu không một trận chiến dưới 89/10 sẽ bị giết chết. Trần Tông hai tròng mắt đảo qua, chợt vây tay một cái, liền có một viên ước chừng ngón cái móng tay cái lớn nhỏ đồ vật bay lên rơi vào trong tay, vật ấy mặt ngoài như thủy tinh dường như thuần tịnh không rảnh, nhưng bên trong lại ẩn chứa một tia bạch kim ánh sáng màu mang, như sương như khói lượn lờ không thôi. Thánh Nguyên Tinh. Trần Tông nhẹ nhàng phun ra ba chữ. Thiên Cơ Lâu cấp tin tức giữa liền có đề cập, đánh chết hắc ám tà thi lúc sau, có khả năng sẽ đạt được Thánh Nguyên Tinh. Đến nỗi là vì sao? Tin tức giữa nhưng thật ra không có nói cập, có lẽ là không biết, có lẽ là càng sâu trình tự tin tức, yêu cầu càng nhiều hỗn độn thần tinh mua sắm mới có thể biết được. Bất quá tin tức giữa nhưng thật ra có đề cập Thánh Nguyên Tinh tác dụng, đó chính là dùng để hấp thu, có thể trực tiếp hấp thu. Thánh nguyên tinh nội sở ẩn chứa lực lượng vô cùng thuần tịnh, thuần túy tới rồi cực hạn, so hỗn độn thần tinh còn muốn thắng qua vạn lần không ngừng. Đối tu luyện giả mà nói, thánh nguyên tinh tác dụng cực đại, tu luyện khi hấp thu trong đó lực lượng, đương có thể càng tốt tăng lên tự thân tu vi mà sẽ không có chút nào tác dụng phụ. Một viên thánh nguyên tinh sở ẩn chứa lực lượng là hỗn độn thần tinh vạn lần không ngừng, này cũng không ý nghĩa một vạn hỗn độn thần tinh liền có thể mua sắm đến thánh nguyên tinh, mỗi một viên thánh nguyên tinh giá trị kinh người, ít nhất có thể giá trị 100 vạn hỗn độn thần tinh. Cho dù là đối với chân thánh cảnh cường giả mà nói, thánh nguyên tinh tác dụng mới là chân chính rõ ràng. Dùng để tu luyện càng nhanh chóng tăng lên tu vi, lại hoặc là dùng để hấp thu khôi phục tu vi tiêu hao từ từ, này tác dụng là kinh người, mặt khác còn có thể đủ vì trận pháp cùng hỗn độn tàu bay cung cấp lực lượng từ từ. Nói ngắn lại, thánh nguyên tinh tác dụng rất nhiều tác dụng kinh người. Mà thánh nguyên tinh cũng không phải hắc ám tà thi độc hữu, chẳng qua đánh chết hắc ám tà thi, thật là đạt được thánh nguyên tinh một loại phương pháp, lại cũng không phải 100%. Trần Tông có thể rõ ràng cảm giác đến này một khối nhìn như nho nhỏ thánh nguyên tinh nội sở ẩn chứa lực lượng, thập phần hùng hồn thập phần tinh thuần, chỉ tiếc, với chính mình vô dụng. Hôn nguyên tâm lực không phải hấp thu thánh nguyên tinh lực lượng là có thể đủ tăng lên, huống chi, Trần Tông hiện tại tu vi đạt tới cực hạn, liền tính là hôn nguyên tâm lực tiêu hao, cũng vô pháp hấp thu thánh nguyên tinh lực lượng tới khôi phục. Cứ việc như thế, cũng vô pháp che giấu thánh nguyên tinh kinh người diệu dụng cùng giá trị. Mặc kệ là bán đi đổi thành hỗn độn thần tinh vẫn là lưu tại Thái Hạo Sơn bồi dưỡng cường giả, đều là thực không tồi lựa chọn, Trần Tông trực tiếp đem này thu hồi tới. Một đoạn thời gian sau, Trần Tông lại thấy được một đầu hắc ám tà thi, đồng thời, có người bị hắc ám tà thi bắt lấy. Đương Trần Tông nhìn đến khi, kia tu luyện giả không phải hắc ám tà thi đối thủ, đã bị kia hình thái quái dị trên người trường hơn 10 điều cánh tay hắc ám tà thi cấp bắt được, vô pháp nhúc nhích, ngay sau đó bị hắc ám tà thi ăn luôn nửa thành. Liền tính là Trần Tông cũng không kịp ra tay. An luôn kia tu luyện giả lúc sau, Trần Tông kinh hãi phát hiện, hắc ám tà thi trên người lại dài hơn ra một cái cánh tay. Thì ra là thế. Trần Tông trong óc giữa phảng phất có một đạo tia chớp phách quá, hắc ám tà sát chết thượng cánh tay là như thế nào tới, hiện tại rõ ràng. An luôn một cái tu luyện giả, liền trường ra một cái cánh tay, phía trước chính mình sở chém giết kia hắc hổ tà thi, có 7-8 điều cánh tay, đại biểu cho An luôn 7-8 cái tu luyện giả. Này một cái hắc ám tà thi không phải thú loại, nhưng cũng không phải người, thật giống như là người cùng thú khâu tổ hợp mà thành, hơn 10 điều cánh tay đã nói lên nó ăn mười mấy tu luyện giả. Cảm giác giữa, này một con quái vật hắc ám tà thi khí tức so với trước hắc hổ tà thi còn mạnh hơn hoành. Này quái vật hắc ám tà thi cũng phát hiện Trần Tông, phát ra gào giống thanh vọt lại đây, tốc độ so với trước hắc hổ tà thi còn muốn nhanh vài phần, vận đục nước bọt không ngừng từ trong miệng nhỏ dọn, tản mát ra kinh người tanh hôi. Trên người hơn 10 điều cánh tay điên cuồng huy động, phảng phất quỷ quái tàn sát bừa bãi. Sắt. Trong nháy mắt, này quái vật hắc ám tà thi vọt lại đây, kinh người đến cực điểm tà ác hơi thở điên cuồng tàn sát bừa bãi, lệnh Trần Tông thần sắc ngưng trọng. Rút kiếm, ngay lập tức chém ra một đạo kiếm quang, sắc bén vạn phần phá không sắt ra, ở tối tâm thông đạo nội lưu lại một đạo rõ ràng dấu vết. Nhưng này quái vật tà thi tốc độ cực nhanh, thế nhưng tránh đi Trần Tông này nhất kiếm, bay nhanh từ mặt bên phát sát tới. Hơn 10 điều cánh tay phảng phất trường thương phá không dường như hoành kích mà đến, mặt trên đều mang theo đáng sợ đến cực điểm hắc ám tà lực, tiêu Trần Tông thần sắc ngưng trọng. Cường, so hắc hổ tà thi còn mạnh hơn vài thành. Trần Tông không tính toán lãng phí thời gian, trực tiếp buộc phát ra tuyệt học sát chiêu. Thái Hạo, chào chuẩn thời cơ, nhất kiếm chém ra, chân dương bay lên trời, mang theo đáng sợ đến cực điểm mãnh liệt cùng cuồng bạo nháy mắt oanh sát mà đi, không thể né tránh oanh kích ở kia hắc ám tà thi trên người. Hắc ám tà thi hơn 10 điều cánh tay lập tức huy động, bàn tay thượng sôi nổi ngưng tụ một đoàn đoàn hắc ám tà lực, tức khắc ngăn trở Thái Hạo chân dương oanh kích. Thần tiêu. Ba ba ba nháy mắt chém ra, kiếm quang lộng lây bắt mắt đến cực điểm, hắc ám tà thi hơn 10 điều cánh tay lập tức bị chặt đứt, rốt cuộc vô pháp ngăn cản Thái Hạo chân dương oanh kích, lập tức bị đánh trúng thân hình, bốc cháy lên. Đối kháng. Này quái vật hắc ám tà thi hắc ám tà lực càng thêm mạnh mẽ, trong lúc nhất thời thế nhưng chặn Thái Hạo chân dương oanh kích. Vạn cổ tinh thần. Trần Tông lại là nhất kiếm sát ra, lập tức quanh kích ở kia hắc ám tà sát chết thượng. Cuối cùng, này hắc ám tà thi bị Trần Tông đánh chết. Thiêu đốt, hóa thành cho tàn lúc sau, lại để lại một viên thánh nguyên tinh, so đệ nhất viên lớn một chút, nhưng Trần Tông lại có thể nhạy bén cảm giác được trong đó sở ẩn chứa thuần túy lực lượng càng hùng hồn bài thành, đệ nhị viên thánh nguyên tinh giá trị càng thêm kinh người. Thu hồi thánh nguyên tinh, Trần Tông tiếp tục đi tới, hướng thần ngục khu phương hướng mà đi. Ngẫu nhiên sẽ gặp được mặt khác tu luyện giả, nhưng xưa nay không quen biết tu luyện giả ở chỗ này, một khi tương ngộ, cơ bản sẽ không cho nhau tiếp cận, mà là tận khả năng bảo trì khoảng cách, thập phần cảnh giác tới rồi cực hạn, e sợ cho đối phương tâm sinh ác ý ra tay. mê thần cảnh nguy hiểm chi bốn, chính là mặt khác tu luyện giả. Trần Tông thuộc về người khác không tới treo chọc ta, bình thường dưới tình huống chính mình là sẽ không chủ động đi treo chọc người khác người, Tường An không có việc gì, nhưng cũng có người ở sau lưng đánh bất ngờ Trần Tông, ý đồ đem Trần Tông đánh chết. Rốt cuộc tiến vào nơi này chân thánh cảnh nhóm, đều đã chịu hạn chế, hơi thở cũng đã chịu ảnh hưởng, hơn nữa Trần Tông tự thân hơi thở nội liễm, khó có thể làm người phân biệt ra thực lực của hắn chính tự. Dám đối với chính mình ra tay, Trần Tông cũng sẽ không giới kiếm lưu tình, nháy mắt phản kích, trực tiếp đánh chết. Đi tới, tao ngộ nguy hiểm, giải quyết. Lại là một đầu hắc ám tà thi bị Trần Tông đánh chết, đây là một đầu rất mạnh hắc ám tà thi, Trần Tông ước chừng tiêu hao gần 7 thành lực lượng trải qua một phen khổ chiến, mới vừa rồi đem chi giết chết, cũng được đến một khối ước chừng 2 mảnh móng tay cái như vậy đại thánh nguyên tinh. Này, là Trần Tông sở đánh chết đệ thập 9 đầu hắc ám tà thi, nhưng chỉ phải tới rồi 9 khối thánh nguyên tinh. Một tiếng bén nhọn đến cực điểm thanh âm chợt vang lên, phảng phất từ 4 phương 8 hướng truyền đến, lại như là từ hư không chỗ sâu trong truyền đến dường như. Kêu bén nhọn tiếng kêu thê lương đến cực điểm, mang theo một cổ khó có thể miêu tả phẫn nộ, tựa hồ ở rít gào, ở phát tiết dường như. Ngay sau đó, Trần Tông liền cảm giác được thông đạo nội sở ẩn chứa tà ác hơi thở một chút tăng lên, mơ hồ chi gian, tựa hồ có một đạo sóng chiều cuồn cuộn rít gào tiếng động từ nơi xa truyền đến, đó là hắc ám khí tức dao động, như sóng to. Giống giống giống. Bốn phương tám hướng đều có một đạo nói đáng sợ giống lên một tiếng vang lên, đó là hắc ám tà thi gầm rú, tràn ngập cuồng bạo cùng điên cuồng. Trần Tông thần sắc chợt đại biến, này giống lên một tiếng như thế nhiều, thuyết minh hắc ám tà thi không ngừng một đầu, mà là có rất nhiều đầu, thậm chí là mấy chục đầu nhiều. Một hai đầu hắc ám tà thi, chính mình còn có thể chém giết, ba bốn đầu chính là năm sáu đầu dựa vào chính mình năng lực cũng có thể một trận chiến, nhưng nếu là lại nhiều, liền khó có thể ứng đối. Huống chi, Trần Tông cảm giác được một cổ thâm châm ác ý, kia một cổ ác ý tựa hồ là chuyên môn nhằm vào chính mình giống nhau, trực tiếp xâm nhập mà đến, làm chính mình giống như biến thành một tòa hải đăng dường như vậy rõ ràng như vậy thấy được. Đây là vì sao? Trần Tông không thế nào lý giải, nhưng không có chút nào do dự, lập tức buộc phát ra cực hạn tốc độ, hướng tới phía trước chạy như bay mà đi, tốc độ cực nhanh, giống như kiếm quang xé rách trời cao. Cùng lúc đó, phía sau có cuồng bạo đến cực điểm giống lên một tiếng không ngừng tới gần, phía trước cũng có giống lên một tiếng đang ép gần. Cái loại cảm giác này, thật giống như là bị nhầm vào. Có nào đó tồn tại khống chế được hắc ám tà thi tiến đến tìm kiếm chính mình, đối phó chính mình. Hướng. Trần Tông không tính toán cùng hắc ám tà thi nhóm chiến đấu, cho dù là đánh chết rất chúng nó có khả năng được đến thánh nguyên tinh, do đó đạt được cự lượng tài phú, nhưng muốn được đến tài phú, đầu tiên đến có tánh mạng ở. Kiếm quang chợt lóe, ở rộng lớn thông đạo nội vốn lượn khúc chết nhảy lên, trực tiếp tránh đi một đầu hắc ám tà thi công kích, bay nhanh đi tới, lại lướt qua, tiếp tục đi tới. Chương 54: Xâm nhập thần ngục khu. Cây số rộng lớn thông đạo nội, một đầu đầu đáng sợ hắc ám tà thi từ trước sau hai bên điên cuồng giáp công mà đến, từng đạo kinh người đến cực điểm hơi thở tràn ngập tà ác, phảng phất muốn kêu hết thảy đều trầm luân dường như, trực tiếp đánh sâu vào ở Trần Tông trên người, cũng đem chi hoàn toàn tỏa định. Trốn không thoát. Phảng phất Trần Tông bất luận đều không thể chạy thoát dường như, thật giống như là này mê thần cảnh cụ bị ý chí, hơn nữa là tà ác ý chí, nhằm vào Trần Tông tà ác ý chí, chuyên môn muốn tới đối phó Trần Tông dường như. Quá nhiều. Phía sau truy kích hắc ám tà thi liền có mấy chục đầu, xa hơn chỗ, tựa hồ còn có đáng sợ giống lên một tiếng tiếp tục truyền đến, thuyết minh truy kích hắc ám tà thi còn có rất nhiều. Phía trước, không ngừng xuất hiện hắc ám tà thi chặn lại. Vậy truy chặn đường. Cho dù là lấy Trần Tông thực lực cùng năng lực, cũng không dám lâm vào hắc ám tà thi đàn vây quanh giữa, hắc ám tà thi thực lực như thế nào, Trần Tông rất rõ ràng. Nhược hắc ám tà thi, đủ để ngăn trở chính mình mấy chiêu tuyệt chiêu. Cường hắc ám tà thi có thể cho chính mình lâm vào khổ chiến. Lâm vào hắc ám tà thi đàn vây quanh, phòng trường cuối cùng chỉ có chết trận một đường. Tuy rằng không sợ hãi tử vong, nhưng Trần Tông cũng không muốn ở chỗ này chết đi, chính mình hiện tại cũng không phải là người cô đơn một cái. Có đôi khi, không có vướng bận liền có thể dũng mãnh tinh tiến, nhưng có đôi khi, lòng có vướng bận lại có thể kích phát ra càng cường ý chí chiến đấu. Phía trước, một tôn ước chừng có 100 mét cao thật lớn thân ảnh xuất hiện, đó là một tôn người khổng lồ. Một tôn toàn thân đen nhánh người khổng lồ, này người khổng lồ thế nhưng trường ba cái đầu, một cái giống như người giống nhau đầu, một cái như lang giống nhau đầu, còn có một cái như xà giống nhau đầu, không chỉ có như thế, nó trên người còn trường mấy chục chỉ cánh tay, mỗi một cánh tay đều có mấy chục mễ trường. Nó trên người, càng là thiêu đốt một tầng màu đen ngọn lửa, thoạt nhìn thập phần đáng sợ. Cường. Này một tôn hắc ám tà thi cấp Trần Tông cảm giác, thập phần cường, hơn nữa thập phần nguy hiểm. Trong nháy mắt Trần Tông liền sinh ra một loại hiểu ra, chính mình không phải này hắc ám tà thi đối thủ, cho dù là vận dụng cự thần chiến pháp, cũng không phải nó đối thủ. Mau. Hỗn nguyên tâm lực ở khoảnh khắc va chạm, 5 lần bùng nổ, thi triển ra vô giới vô tướng sát, tốc độ mau đến siêu việt cực hạn, nháy mắt từ thật lớn hắc ám tà thi bên cạnh bay vút mà qua, tránh đi mấy chục chỉ cánh tay chặn lại. Nay thật lớn hắc ám tà thi lực lượng đích xác thực khủng bố, nhưng ở tốc độ thượng lại là hơi chút kém cỏi chút, không có thể chặn lại trụ Trần Tông. Một đầu hắc ám tà thi bị Trần Tông nhân cơ hội cắt ra, mấp máy chi gian, lại nhanh chóng trùng hợp khôi phục, Trần Tông lại không có để ý tới, mà là tiếp tục đi phía trước bay vút, đồng thời, Trần Tông cũng không có lung tung hành động, mà là chiếu lộ tuyến không ngừng đi tới, hướng thần ngục khu mà đi. Hắc ám tà thi số lượng quá nhiều, không thể nào chống cự. Không biết qua đi bao lâu, may mà Trần Tông hỗn nguyên tâm lực khôi phục tốc độ cực nhanh, mà Trần Tông tuy rằng nhanh chóng chạy trốn, lại một chút đều không hoảng sợ, tương phản, rất có tiết tấu, làm chính mình hỗn nguyên tâm lực tiêu hao cùng tốc độ gần như ngang hàng, liền tính là có đôi khi mấy lần bùng nổ, cũng sẽ không trào dâng hỗn nguyên tâm lực hao hết, ngược lại sẽ từng bước khôi phục, trước sau duy trì ở còn thừa 5 thành tả hữu trình độ. Như thế lực lượng, liền tính là gặp gỡ cái gì nguy hiểm, Trần Tông cũng không đến mức bởi vì tu vi lực lượng không đủ mà mất đi chống cự năng lực. Trốn. Không ngừng chạy trốn, cũng không ngừng thâm nhập, Trần Tông thân hình bỗng nhiên một đốn, đơn giản là trước mắt không có hắc ám tà thi, lại có một đạo màu đen quang màng. Kia màu đen quang màng tựa hồ có chút trong suốt, rồi lại vô pháp nhìn đến bên trong bất luận cái gì sự vật, chỉ có một mảnh đen nhánh, vô cùng thâm thúy. Thần ngục khu. Kia một tầng màu đen quang màng trong vòng, chính là thần ngục khu. Thần ngục khu chính là mê thần cảnh nhất hung hiểm nơi, đến nay hơn 1000 năm xuống dưới, hỗn độn đại vũ trụ nội không ít cường giả tiến vào thần ngục khu, ngay từ đầu là không hiểu lơ đãng chi gian xâm nhập, lúc sau có người cố ý xâm nhập, vì chính là thăm dò trong đó huyền bí, kết quả không còn có xuất hiện quá. Vô sát kiếm thánh vô cùng có khả năng là lâm vào thần ngục khu nội, cho nên mới vô pháp liên hệ thượng, nhưng này hồn đèn lại như cũ thiếu đốt, chứng minh hắn còn chưa từng chết đi. Trần Tông mục đích là tới cứu vô sát kiếm thánh, nhưng Trần Tông cũng không có tự đại đến chủ động xâm nhập thần ngục khu, ít nhất muốn trước nghiên cứu ngẫm lại biện pháp. Đến nỗi hiện tại, Trần Tông là có chút bất đắc dĩ, chẳng lẽ, đến trực tiếp xâm nhập thần ngục khu. Phía sau chính là thần ngục khu, hai bên trái phải không đường, phía trước là có đường, đó là con đường từng đi qua, nhưng ít nhất có thượng trăm đầu hắc ám tà thi buôn tập mà đến, Trần Tông còn có thể phát hiện thượng trăm đầu hắc ám tà thi lúc sau, lại có một đợt hắc ám tà thi tiếp cận. Trần Tông không khỏi lộ ra một mạt cười khổ. Chiến là có thể chiến, nhưng, đánh không lại a. Hắc ám tà thi quá nhiều, hơn nữa mỗi một đầu hắc ám tà thi thực lực đều rất mạnh, song quyền khó địch bốn tay, huống chi còn không chỉ là bốn tay mà thôi, tính toán, đó là nhiều ít điều cánh tay. Mấy trăm điều, mấy ngàn điều. Tay phải nắm tâm ý thiên kiếm, tung khẩn, khẩn lại tung, như thế lặp lại vài lần lúc sau, thở ra một hơi, Trần Tông dứt khoát xoay người, không chút do dự bước ra. Tiếp xúc kia màu đen quang màng. Đương tiếp xúc màu đen quang màng ngáy mắt, Trần Tông liền cảm giác được một cổ tối nghĩa lực cản, nhưng kia lực cản cũng không phải rất mạnh, ít nhất muốn ngăn cản chân thánh cảnh là không có khả năng, bình thường chân thánh cảnh bùng nổ một thân thực lực dưới, hoàn toàn có thể xâm nhập, huống chi là Trần Tông bực này cường giả. Hơi chút phát lực dưới, Trần Tông lập tức lâm vào kia màu đen quang màng trong vòng, cùng lúc đó, từng điều cánh tay mang theo đáng sợ đến cực điểm hắc ám tà lực, nháy mắt phá không oanh sát tới. Dập nát hết thể tất cả hoành hướng Trần Tông, dục đem Trần Tông nổ nát, thật giống như cùng Trần Tông có không đội trời chung cứu hận. Oanh một tiếng, khắp màu đen quang màng kịch liệt chấn động không thôi, đẩy ra thật mạnh sóng gợn gợn sóng, điên cuồng khuyết tán khai đi, giống như sóng to mãnh liệt. Đương cánh tay thu hồi, sóng gợn kích động chi gian, Trần Tông lại biến mất không thấy. Bị nổ nát, cũng không có, trong nháy mắt kia, Trần Tông cũng tiến vào màu đen quang màng trong vòng, xâm nhập thần ngục khu bên trong. Ma Hắc Ám Tà Thi nhóm cuồng bạo công kích, lại không có đánh nát màu đen quang màng. Màu đen quang màng cũng không phải là dễ dàng như vậy đánh nát, thực kỳ lạ, công kích vô pháp đánh bại màu đen quang màng, nhưng nếu lấy thân tiếp xúc nói, chỉ là đã chịu một chút chống cự chi lực, người động tác càng nhẹ, chống cự chi lực liền càng nhỏ, tương phản, động tác càng lớn, liền càng không có hiệu quả. Không có thể oanh sát Trần Tông, Hắc Ám Tà Thi nhóm sôi nổi thối lui tản ra, tiếp tục du đắng lên, mà kia một đạo tà ác ý thức tựa hồ phát ra đáng sợ gào giống thanh, vô cùng phẫn nộ. Thần ngục khu chính là mê thần cảnh trung tâm nơi cũng là mê thần cảnh nội nhất nguy hiểm địa phương, được xưng có gần tiến vô gia, từ xưa đến nay hơn 1000 năm, tiến vào trung tâm khu tu luyện giả ít nhất có mấy trăm cái nhiều, có giống nhau chân thánh cảnh cũng có hỗn độn chân bảng cấp tuyệt thế cường giả, nhưng mặc kệ là ai, tiến vào thần ngục khu không còn có xuất hiện quá. Đến nay, kia mấy trăm người như thế nào? Khả năng còn có người tồn tại, nhưng cũng khó mà nói, bởi vì có chút địa phương thực kỳ lạ, tiến vào trong đó lúc sau người đã chết, nhưng mà ngoại. Giới hồn đèn vẫn như cũ thiếu đốt, bởi vì vô pháp cảm giác được. Như vậy địa phương rất ít, lại cũng tồn tại, ai cũng không biết thần ngục khu hay không cũng là như thế. Đương Trần Tông tiến vào thần ngục khu nội khi, lập tức cảm giác được, tựa hồ có một đạo đáng sợ đến cực điểm ý niệm quét ngang tới, đem chính mình tỏa định, kia ý niệm coi như mang theo kinh người đến cực điểm ác ý, thâm trầm vô cùng, làm Trần Tông cầm lòng không đậu cả người run lên, sởn tóc gáy. Này một cổ thâm trầm ác ý cùng Trần Tông ở phía trước sở cảm giác được ác ý gần như tương tự, không, phải nói là giống nhau, chẳng qua phía trước kia ác ý không có như vậy mãnh liệt. Này, rốt cuộc ra sao loại tồn tại sở tản mát ra ác ý? Trần Tông thần sắc vô cùng ngưng trọng, hôn nguyên tâm lực vận chuyển tới cực hạn, mạnh mẽ kiếm ý cơ hồ muốn bộc phát ra tới, hai tròng mắt như lánh điện ngang trời đảo qua mà qua, tức khắc ngạc nhiên, đây là nơi nào? Chính mình, thế nhưng xuất hiện ở một gian trống không phong ốc trong vòng, này phong ốc rất lớn, ít nhất có mấy vạn mễ trưởng cùng khoan, độ cao vượt qua cây số, chính mình một người xuất hiện ở như vậy địa phương, chỉ cảm thấy trống rỗng. Toàn bộ phong ốc vách tường là đen nhánh, như là cục đá, lại như là tinh cương. Tản mát ra kinh người băng hàn hơi thở, liền Trần Tông như vậy tu vi đều cảm giác được nhẹ nhẹ hàn ý tập thân, nếu là nhập thánh cảnh ở chỗ này, phỏng chừng sẽ nháy mắt bị đông cứng. Đây là thần ngục khu. Trần Tông trong óc giữa hiện lên một đạo nghi hoặc. Về thần ngục khu, ngoại giới căn bản là không có nửa điểm tin tức truyền lưu, Trần Tông cũng khó có thể phán đoán, bất quá căn cứ phỏng đoán, nơi này hẳn là thần ngục khu. Hôn nguyên tâm lực tràn ngập khai đi, vẫn như cũ chỉ có thể tràn ngập vạn mễ mà thôi, đêm này phong ốc thăm dò một vòng. Có thể phát hiện trên vách tường lưu lại vô số dấu vết, như là bị thứ gì quất ra tới dấu vết, Trần Tông căn cứ những cái đó dấu vết cẩn thận phân tích một phen, bắt trước một phen lúc sau phát hiện, hẳn là ở phía trước, này phong ốc nội có cái gì sinh mệnh tồn tại. Mà kia sinh mệnh tựa hồ phát cuồng dường như công kích bốn phía hết thảy, không ngừng quất hết thảy, lại bị kia cứng rắn đến cực điểm vách tường cấp chống đỡ ở, vô pháp đem chi đánh bại, nhưng cũng lưu lại từng đạo dấu vết. Đối lập một chút kia dấu vết, Trần Tông thần sắc đại biến. Mỗi một đạo quất dấu vết ít nhất có người vòng eo phẩm chất, thậm chí còn có mấy mét đường kính lớn nhỏ dấu vết, thuyết minh quất sinh mệnh hình thể hẳn là không nhỏ, xương được với khổng lồ. Lại căn cứ dấu vết bất đồng, Trần Tông tiến thêm một bước phân tích ra một chút, phía trước tại đây phòng trong sinh mệnh, hẳn là có thật nhiều roi, không, chuẩn xác mà nói hẳn là không phải roi, mà là xúc tua, giống như bạch tuộc giống nhau xúc tua, phòng trưng ít nhất là có ba mươi mấy điều nhiều. Như thế, Trần Tông tiến thêm một bước suy tính, kia sinh mệnh xúc tua chiều dài ít nhất có cây số. Kia rốt cuộc là cái gì sinh mệnh? Trần Tông không cấm nhíu mày, trừ bỏ đã từng gặp qua vũ trụ cự thú cùng người khổng lồ chúa tể ở ngoài, hình thể có thể đạt tới cây số sinh mệnh cũng không nhiều, đại đa số đều là mấy trăm mét mà thôi. Xúc tua dài đến cây số sinh mệnh, toàn bộ hình thể tính lên, ít nhất có mấy ngàn mễ lớn nhỏ. Trần Tông không cấm lại toát ra một ít phỏng đoán, này phong ốc có thể là dùng để giam giữ kia sinh mệnh, mấy ngàn mễ lớn nhỏ sinh mệnh dùng mấy vạn mễ lớn nhỏ phong ốc giam giữ. Đảo cũng thích hợp. Trần Tông chợt rút kiếm, bộc phát ra 10 thành thực lực, thi triển nhất tâm kiếm thuật, nhất kiếm chém giết ở trên vách tường, chạm chung ngay mắt, Trần Tông lập tức cảm giác được một cổ khó có thể miêu tả cứng cỏi, không sai, không chỉ có cứng rắn đến cực điểm, càng có một cổ khó có thể miêu tả tính dai, chặn chính mình này nhất kiếm chẳng đánh, tâm ý thiên kiếm càng là bị bắn lên. Trần Tông nhìn kỹ đi liền phát hiện, kia trên vách tường xuất hiện một đạo vết kiếm, một đạo rất nhỏ nhạt nheo đến cực điểm vết kiếm. Giống như là dùng mực nước không đủ bút nhẹ nhàng họa đi lên, cùng những cái đó quất dấu vết ít nhất kém vài lần không ngừng. Chương 55, tù nhân. Thần ngục khu, ngục đó là ngục giam, nơi này đã từng cầm tù rốt cuộc là cái gì đáng sợ tồn tại. Trần Tông xẹt qua lạnh băng đen nhánh trên vách tường dấu vết, thần sắc thập phần ngưng trọng. Chỉ cần từ dấu vết cùng chính mình vết kiếm phán đoán, đã nói lên đã từng bị cầm tù tại đây sinh mệnh thập phần đáng sợ, thực lực cực kỳ mạnh mẽ còn muốn thắng qua chính mình mấy lần. Lấy chính mình hiện tại thực lực chính tự, đủ để xếp vào hỗn độn chân bảng trước 10, Trần Tông không tin hỗn độn chân bảng đệ nhất võ thần quân, kỳ thật lực có thể vượt qua chính mình vài lần, gấp đôi chi kém, vậy thực kinh người, chiến đấu khi hoàn toàn có thể áp chế đối phương, gấp 2 chi kém, đủ để nghiền áp đối phương. Nếu là gấp 3 chi kém, dễ dàng là có thể đủ đánh bại thậm chí đánh chết. Nói cách khác, Trần Tông đối thượng đã từng bị cầm tù tại đây sinh mệnh, tuyệt đối không phải đối thủ, thậm chí là đơn phương nghiền áp. Võ thần quân có thể có như vậy cường sao? Khó có thể tưởng tượng. Tuy rằng nói, ở chỗ này lúc sau, Trần Tông liền cảm giác được tự thân thực lực lại bị tiến thêm một bước hạn chế, hoặc là nói áp chế, nhưng chính mình là như vậy tình huống, nói vậy bị giam giữ tại đây cường đại sinh mệnh cũng là như thế mới đúng, đều là giống nhau bị hạn chế. Một phần ngàn. Trần Tông cẩn thận cảm thụ nếm thử một phen lúc sau, tức khắc hít hà một hơi. Ở mê thần cảnh nội khi, thực lực của chính mình cũng đích xác bị hạn chế, 1%, nhưng tại đây thần ngục khu nội, lại bị hạn chế đến chỉ còn lại có 1/1000 trình độ. Như vậy trình độ thực lực, trực tiếp liền từ chân thánh cảnh cấp bậc ngã xuống đến nhập thánh cảnh cấp bậc, thậm chí ở nhập thánh cảnh trình tự đều không tính rất mạnh. Chỉ là, kia bị cầm tù sinh mệnh sớm đã không thấy, cũng không biết đã bao nhiêu năm, liền tàn lưu hơi thở đều không có, Trần Tông cũng vô pháp phán đoán. Tìm tới tìm lui, Trần Tông tìm được rồi một phiến phảng phất cùng vách tường được khảm vì nhất thể môn, đó là một phiến 5 mét cao 4 mệ khoan môn hộ, lạnh lẽo đến cực điểm. Sơ soạn một phen lúc sau, môn bỗng nhiên run lên, phát ra răng rắc thanh âm tối nghĩa chói tai, chậm rãi dịch chuyển kéo ra. Một tia cũng không mãnh liệt quang mang cũng tùy theo chiếu xạ tiến vào. Trần Tông tản mát ra hôn nguyên tâm lực, nhanh chóng tràn ngập mà ra, đi tra xét một phen, phía trước cũng nếm thử quá, nhưng hôn nguyên tâm lực thế nhưng bị nảy vách tường cấp chặn, vô pháp thẩm thấu vách tường lan tràn đến bên ngoài. Bên ngoài là một cái ước chừng có 3000 mễ rộng lớn hành lang, cây số độ cao, thập phần kinh người, đồng dạng là đen nhánh một mảnh, tản mát ra hơi thở cũng là như vậy lạnh lẽo, kia không phải hàn băng giống nhau lãnh, mà là như biển sâu vạn tái hàn thiết cái loại này lãnh. Trần Tông đi ra môn hộ, đi ở này rộng lớn hành lang dài thượng, có vẻ như vậy nhỏ bé, giống như bụi bặm. Khó có thể tưởng tượng, này rốt cuộc là cái gì tồn tại sở kiến tạo. Liên tính là người khổng lồ kỷ nguyên người khổng lồ tộc, cũng không dùng được như vậy địa phương A. Trần Tông bỗng nhiên một đốn, chỉ cảm thấy đến phía trước có hơi thở, rõ ràng là tu luyện giả, mặt khác tu luyện giả, không khỏi lộ ra một mặt ý mừng. Nếu chỉ là chính mình đơn độc một người, cô đơn tịch mịch là một chuyện, mặt khác một chuyện là khó có thể biết được nơi này là rốt cuộc là địa phương nào. Thần ngục khu. Chỉ cần chỉ là ba chữ, không đủ để thuyết minh cái gì, tin tức hữu hạn thật sự. Nhưng nếu là có thể tìm được những người khác, có lẽ là có thể đủ biết được càng nhiều tin tức. Tuy rằng phát hiện mặt khác tu luyện giả hơi thở, nhưng Trần Tông cao hứng rất nhiều, cũng không có thả lỏng cảnh giác, ở như vậy địa phương gặp được mặt khác tu luyện giả, nhưng không nhất định an toàn. Người là ai? Kia tu luyện giả cũng phát hiện Trần Tông. Hơi khàn khàn thanh âm vang lên, nháy mắt chuyển tới. Nô danh Trần Tông, các hạ người nào? Trần Tông đáp lại nói. Trần Tông. Người nọ tựa hồ tạm dừng một chút, nghe hắn ngựa khí có vài phần nghi hoặc, tựa hồ là ở tự hỏi có hay không nghe nói qua tên này, chợt lại mở miệng mang theo vài phần kinh ngạc. Ta chưa từng nghe qua ngươi tên họ, chẳng lẽ ngươi là vừa xâm nhập nơi đây? Vận khí không tốt, lầm sấm thần ngục khu. Trần Tông đáp lại nói. Xâm nhập nơi đây người, không có một cái vận khí tốt. Người nọ đáp lại nói, nhưng thật ra làm Trần Tông lộ ra vài phần ý cười. Đích xác, xâm nhập này thần ngục khu, đều là vận khí tốt ai sẽ tiến vào nơi này. Lúc này, người nọ cũng đi đến Trần Tông phía trước, cách xa nhau mấy chục mét, cứ việc nơi đây ánh sáng tối tăm, nhưng có thể thấy rõ ràng hai bên tướng mạo. Đó là một trung niên nhân, thoạt nhìn có chút nghèo túng trung niên nhân tu luyện giả, là nhân tộc. Người kêu ta vương một là được. Trung niên nhân nhìn Trần Tông nói, mặc kệ nói như thế nào. Ngươi đều không nên tiến vào nơi đây, nhập nơi đây, liền vô pháp rời đi, chỉ có thể trở thành tù nhân. Tù nhân? Trần Tông hơi hơi kinh ngạc. Nơi này là thần ngục khu, cũng là lao ngục, vô pháp rời đi, chẳng khác nào bị cầm tù tại đây, cùng tù nhân vô dị. Vương vừa nói, biểu tình bất biến, ngựa khí cũng bất biến, tựa hồ còn có chút chết lặng bộ dáng, hiển nhiên là đã tiếp nhận rồi hiện trạng. Vô pháp rời đi sao? Trần Tông khẽ cau mày, cứ việc tại ngoại giới khi... Trần Tông liền tìm hiểu quá mê thần cảnh đủ loại tin tức, biết thần ngục khu tố có tiến vô gia chi sừng, nhưng biết là một chuyện, chân chính mình tự mình tiến vào là mặt khác một chuyện. Nếu vô pháp rời đi nói, chính mình chẳng phải là phải bị vẫn luôn vây ở chỗ này, thẳng đến tử vong. Nay không thể được, vô luận như thế nào đều cần thiết rời đi nơi đây. Xin hỏi Vương Huynh, trừ bỏ ta ở ngoài, gần nhất mấy năm nay, nhưng còn có những người khác tiến vào thần ngục khu. Trần Tông hỏi. Chính mình tới đây mục đích chính là tìm vô sát kiếm thánh, nếu vô sát kiếm thánh tiến vào nơi này nói, có lẽ này vương một có thể biết được. Những người khác vương một hơi hơi trầm ngâm sau đáp lại, ta không biết, mỗi một cái tiến vào thần ngục khu người, đều sẽ xuất hiện ở một gian trống không nhà tù nội. Trần Tông lập tức nghĩ đến chính mình sở xuất hiện khi kia thật lớn phòng ốc, nguyên lai đó chính là nhà tù. Nhà tù. Trần Tông lại là lộ ra một mặt kinh ngạc thần sắc, nếu là nhà tù, định là dùng để giam giữ gì đó. Không sai. Đó chính là dùng để giam giữ gì đó, đó là một loại quái vật. Vương vừa nói thời điểm, Trần Tông nhạy bén phát hiện đến Vương một tròng mắt ở ngay lập tức co rút lại như châm, ngựa khí run nhẹ nhẹ, hiển nhiên là cảm thấy hồi hộp, phát ra từ nội tâm sợ hãi. Là cái dạng gì quái vật, thế nhưng sẽ làm Vương một cảm thấy kinh tủng. Trần Tông có thể từ Vương Một kia rất nhỏ hơi thở giữa phán đoán ra Vương Một thực lực cũng không được, đủ để có hỗn độn chân bảng trình tự. Đương nhiên, ở chỗ này, Vương Một cũng bị áp chế thực lực, chỉ còn dư nguyên bản một phần ngàn. Như thế thực lực, thế nhưng sẽ đối cái gọi là quái vật cảm thấy hồi hộp, sợ hãi, xem ra chính mình phía trước phỏng đoán không có sai lầm, bị giam giữ thật lớn sinh mệnh quả nhiên thập phần đáng sợ, thực lực kinh người đến cực điểm, thậm chí có so hỗn độn chân bảng đệ nhất võ thần quân còn mạnh hơn hoành thực lực. Đương nhiên, có phải hay không thật sự luận võ thần quân mạnh mẽ, vậy không rõ ràng lắm, rốt cuộc bất luận là bị giam giữ quái vật vẫn là võ thần quân, Trần Tông đều chưa từng chính mắt kiến thức quá, không thể nào làm một cái càng chuẩn xác suy đoán. Mặc kệ nói như thế nào, bị giam giữ tại đây quái vật, nhất định rất mạnh, so với chính mình còn mạnh hơn là được rồi. Xin hỏi Vương Huynh, như thế nào tìm những người khác? Trần Tông dò hỏi, không có quên chính mình lúc ban đầu mục đích, trước tìm được vô sát kiếm thánh lại nói, đến nỗi rời đi nơi này sự, đến lúc đó lại nói. Rất đơn giản, một gian gian nhà tù đi tìm đi. Vương vừa nói, chẳng qua nơi này lao. Phòng có mấy vạn gian nhiều, hơn nữa thần niệm vô pháp xuyên thấu nhà tù vách tường, cho nên muốn tìm khắp cả tòa lao tù, cũng không dễ dàng. Đa tạ. Trần Tông liền muốn tìm kiếm lên, mấy vạn gian nhà tù, một gian tìm kiếm, thật là không dễ dàng, bất quá, đơn giản chính là dùng nhiều phí một ít thời gian chậm rãi đi tìm. Từ từ, Vương vừa thấy đến Trần Tông liền phải bắt đầu tìm kiếm, lập tức mở miệng, cũng thế, ta trước nói cho ngươi một chút sự tình, miễn cho ngươi chọc tới phiền toái. Chọc tới phiền toái. Trần Tông kinh ngạc. Có chút nhà tù nội có người ở, bọn họ đại ở chỗ này thời gian so trường, tính tình sớm cùng dĩ vãng bất đồng, không nói một lời liền sẽ ra tay. Vương một thần sắc hơi ngưng trọng nói, mà những người này thực lực rất mạnh, còn có chút kéo bè kéo cánh, nếu bọn họ biết ngươi là vừa tới, nhất định sẽ muốn ngươi giao ra chữ vật thần khí, thậm chí sẽ giết ngươi, vừa lúc ta muốn đi tìm một cái bằng hữu, hắn tiến vào thời gian so với ta trường, ta trước mang ngươi đi tìm hắn cùng nhau hỗ trợ. Như thế. Đa tạ. Trần Tông hành kiếm lễ. Chuyện nhỏ không tốn sức gì, ta cũng là nhàn rỗi nhàm chán, không bằng có chút việc làm. Vương cười nói, đúng rồi, ngươi mới vừa tiến vào, hẳn là có chứa không ít hỗn độn thần tinh đi. Là có mang theo một ít. Trần Tông đáp lại nói. Vậy là tốt rồi. Vương một chút đầu. Vương một ở phía trước dẫn đường, đi tới mấy vạn mễ sau, trận đánh vách tường, Trần Tông lặng lặng chờ đợi. Ai? Ước chừng 10 tức sau, một đạo mơ hồ nặng nề thanh âm truyền ra tới. Trở nên rất nhỏ hơi, nếu không chú ý nghe còn khó có thể nghe rõ. Đúng rồi, ta vừa mới quên dò hỏi, ngươi người muốn tìm gọi là gì? Vương vừa hỏi nói. Vô sát kiếm thánh. Trần Tông đáp lại nói. Nghiêm huynh, ta là Vương Một. Vương nhất nhất biên hướng kia môn hộ nội đi đến môn hộ trước khi, cơ hồ dán môn hộ cao giọng hô. Hơn 10 tức sau, răng rác thanh âm vang lên, môn hộ chậm rãi mở ra. Nghiêm huynh, vừa lúc có chuyện ngươi hỗ trợ, tìm một cái kêu vô sát kiếm thánh tân nhân. Vương một đôi mở ra môn hộ nói. Vô sát kiếm thánh, mấy tháng trước ta nghe qua người này. Một đạo nặng nề thanh âm tức khắc chuyển đến. Ha ha, không nghĩ tới vận khí tốt như vậy, thế nhưng lập tức liền có hy vọng tìm được rồi ngươi người muốn tìm. Vương cười nói, đối Trần Tông vây tay, Trần Tông, vào đi, người này kêu Nghiêm Hoan, người cũng không tệ lắm. Hảo. Trần Tông hơi tưởng tượng, này Vương một nguyện ý hỗ trợ, nếu chính mình không tự mình đi một chuyến nói, tóm lại có chút không cho mặt mũi, liền đi qua. Đi vào kia môn hộ trong vòng, nhìn đến Vương một cùng mặt khác một người, khoảng cách có chút xa, ánh sáng có chút tối tăm, trong lúc nhất thời Trần Tông cũng không có thấy rõ ràng người nọ tướng mạo, chỉ có thể nhìn ra thân hình hắn thập phần cường tráng. Ta kêu Nghiêm Hoan, chính là ngươi muốn tìm kia vô sát kiếm thánh. Cường tráng thân hình trực tiếp mở miệng nói, ngựa khí nhưng thật ra không có nhiều ít khách khí thành phần ở bên trong, ta có thể mang ngươi đi vô sát kiếm thuật nhà tù, nhưng ngươi yêu cầu trả giá một ít đại giới, bằng không, liền chính mình chậm rãi tìm. Nghiêm huynh, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, hà tất như thế. Vương một lại là vội la lên. Xem ở ngươi mặt mũi thượng, ta có thể thiếu muốn một ít. Nghiêm Hoan chính sắp nói. Vương huynh, không sao, không biết ngươi muốn cái gì. Trần Tông lại là hỏi ngược lại. Hỗn độn thần tinh. Nghiêm Hoan nói thẳng nói, chỉ cần ngươi cho ta 5 vạn khối hỗn độn thần tinh, ta liền mang ngươi đi vô sát kiếm thánh nhà tù. Đây là xem ở Vương huynh mặt mũi thượng, nếu không phải, ngươi ít nhất phải cho ta 10 vạn hỗn độn thần tinh. 5 vạn hỗn độn thần tinh, có thể, người trước dẫn đường, tìm được người sau, ta liền cho ngươi. Trần Tông không chút do dự đáp ứng, bất quá 5 vạn hỗn độn thần tinh mà thôi. Chương 56, hỗn loạn giả. Làm giao dịch, ngươi tình ta nguyện, hợp tình hợp lý. Huống chi, 5 vạn hỗn độn thần tinh đối Trần Tông mà nói, thật không tính cái gì, chính mình hiện tại chữ vật thần khí nội, hỗn độn thần tinh chính là bao lớn mấy trăm vạn, còn có hơn 10 khối thánh nguyên tinh, đơn luận giá trị, kia hơn 10 khối thánh nguyên tinh ít nhất có thể bán ra 1-2 ngàn vạn hỗn độn thần tinh. Này, là cỡ nào kinh người tài phú? Đừng nói kia Nghiêm Hoan muốn 5 vạn hỗn độn thần tinh, liền tính là muốn 10 vạn 20 vạn, Trần Tông cũng sẽ không chút do dự cấp, đương nhiên tiền đề là trước tìm được Vô Sát Kiếm Thánh. Tìm không thấy người, một khối hỗn độn thần tinh cũng đừng nghĩ muốn. Ha ha, sảng khoái, đi. Nghiêm Hoan lập tức nói, thập phần cao hứng bộ dáng. Trần Huynh, đi. Vương Một cũng nói, cùng Trần Tông đi cùng một chỗ hạ giọng, xin lỗi Trần Huynh, ta không nghĩ tới Nghiêm Hoan hắn sẽ như vậy trực tiếp. Không sao. Trần Tông đáp lại nói, 5 vạn hỗn độn thần tinh đối Trần Huynh mà nói, hẳn là không tính đặc biệt nhiều đi. Vương thở dài nói, bằng không ta nhưng càng ấy nấy. Còn hành. Trần Tông cũng không có nói không tính cái gì, chỉ là như thế trả lời. Nghiêm Hoan dẫn đường, không ngừng thâm nhập, mấy vạn gian nhà tù, mỗi một gian nhà tù đều rất lớn, mấy vạn gian trải rộng bốn phía, có rất nhiều con đường ngang dọc đan xen, nếu không phải quen thuộc nơi này người, thực dễ dàng đi nhầm phương hướng. Rốt cuộc tại đây, Trần Tông cũng phát hiện chính mình hỗn nguyên tâm lực bị tiến thêm một bước áp chế đến chỉ có bao trùm cây số khoảng cách mà thôi. Cây số khoảng cách, cùng tại ngoại giới khi so sánh với, quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. Những người khác bị áp chế đến như thế nào, Trần Tông là không rõ ràng lắm, nhưng chắc là sẽ không hảo quá chính mình. Nghiêm Hoan dẫn đường dưới, đầu tiên là trải qua một đạo ngã tư đường quẹo trái sau, lại trải qua một đạo ngã tư đường quẹo phải. Mấy vạn gian nhà tù, chung quy là không ít. Mỗi một gian lại đều như vậy mở mang thật lớn, chiếm địa diện tích kinh người, tính lên khắp thần ngục khu không thể nghi ngờ rất lớn rất lớn. Trần Tông càng thêm tò mò, nay thần ngục khu rốt cuộc là người phương nào sở kiến? Lại là cái gì vũ trụ kỷ nguyên sở lưu lại tới? Trên vách tường, hoặc nhiều hoặc ít đều có dấu vết, có rất nhiều quất lưu lại dấu vết, hẳn là nào đó xúc tua quất đánh hình thành, có rất nhiều hoang ngân, giống như là móng vuốt ở mặt trên chảo quá giống nhau, nhìn thấy ghê người. Còn có dấu vết giống như là vặn vẹo nắm tay hoành kích ra tới. Dấu vết, có rất nhiều loại, mặc kệ là nào một loại đều kêu Trần Tông ở phân tích lúc sau cảm thấy kinh tủng. Đã từng đãi ở chỗ này sinh mệnh, rốt cuộc mạnh như thế nào? Quả thực không dám tưởng tượng. Tới rồi. Nghiêm Hoan tạm dừng hạ bước chân, chợt đánh vách tường, phát ra một trận nặng nề tiếng vang. Nhưng, không có đáp lại, Nghiêm Hoan chỉ có thể lại lần nữa đánh vài lần, đồng thời gần sát kia môn hộ hô to, Vô Sát Kiếm Thánh, có người tìm ngươi. Này vách tường sẽ ngăn cách thần niệm thậm chí hỗn nguyên tâm lực thẩm thấu, nhưng sẽ không hoàn toàn ngăn cách thanh âm, chỉ cần thanh âm cũng đủ đại, vẫn là có thể mặc thấu một chút, mới vừa rồi kia Vương Một chính là như vậy kêu Nghiêm Hoan. Ai một hồi lâu, mới vừa có một đạo thanh âm truyền ra tới, có chút nặng nề cũng có chút rất nhỏ, tuy rằng Trần Tông quen thuộc Vô Sát Kiếm Thánh thanh âm, nhưng thanh âm này lại biến hình cảm giác, khó có thể phân biệt, vẫn là có thể từ trong đó nghe ra một tia cảnh giác hương vị. Bất quá, nhìn thấy người là có thể biết được. Đại trưởng lão, ta là Trần Tông. Trần Tông lập tức gần sát kia môn hộ đem thanh âm thúc thành một đường dường như nói. Mười tức sau, môn hộ run lên, phát ra răng rắc thanh âm. Tức khắc mở ra, Trần Tông đứng ở môn hộ chỗ, xuyên thấu qua mở ra môn hộ nhìn đến bên trong người, tức khắc lộ ra một mặt vui mừng. Vô Sát Kiếm Thánh.